Lâm Hạc Hiên nghe tiếng, cũng bất thời giờ nhìn thoáng qua, theo sau Học Mẫn Luật Phong đội vàng rời khỏi, cũng chuyên chú đầy mặt ngưng trọng nhìn về phía kia tang thi trong đàn tinh tế thân ảnh. Bất quá, hắn so Mẫn Luật Phong nhưng thật ra lý trí nhiều, nhưng không cho rằng kia cô nương sẽ tự tìm tử lộ. Mà ly đến gần Lâu Viêm Tiêu, cũng là cái thứ nhất phát hiện Phạn Thiên Hạm dị thường người, bất quá hắn chỉ là đứng ở tại chỗ, nhíu mày, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ chút cái gì. Vài giây lúc sau, vẫn là từ bên hông móc ra một khẩu súng tới, tùy thời chuẩn bị cứu viện. Mẫn Luật Phong hai người thấy thế, cũng đồng dạng cầm lấy thương, luận võ lực bọn họ hiện tại còn kém điểm, nhưng là nổ súng tiêu chuẩn một chút không kém, rốt cuộc bọn họ cũng coi như là vớt ngoạn ý nhi này lớn lên. Ngoa tào, thương, thương A. Bọn họ rốt cuộc là cái gì người? Vây xem quần chúng hoàn toàn chấn kinh rồi. Nguyên bản tưởng thấy việc nghĩa hăng hái làm ngốc bạch ngọn, chính là ngoạn ý nhi này vừa ra, ai cũng không như thế cho rằng. Đương nhiên cũng không ai cho rằng bọn họ là trong quân đội người, bởi vì bọn họ trên người sát khí quá cường. Cũng không có quân nhân kia có nề nếp, không chút cầu thả. Hán! Bọn họ còn sẽ không giết xong rồi những cái đó tang thi tới giết chúng ta đi. Đi đi đi, đặc sao nhanh lên đi phía trước khai A. Trong khoảng thời gian ngắn, vây xem quần chúng nhóm não bổ năng lực lên đây, tự nhiên nguy cơ cảm cũng cực nhanh bay lên. Vì thế, này giao thông lại lâm vào một mảnh hỗn loạn, loa tiếng kêu to, mỗi người thầm mắng thanh đan chéo thành một mảnh. Tang thi cũng có thể lấy âm biện người, có bọn họ này tạc âm, lập tức liền tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Nguyên bản một bước dừng lại đốn hiện tại một bước không mang theo đỉnh liền vọt lại đây. Suy, thật là chính mình tìm chết. Mẫn Luật Phong hai người trực tiếp thối lui, bọn họ nhưng không giúp người khác chắn tang thi xả thân cứu người vĩ đại tình cảm. Vì thế, kia một đại sóng tang thi liền bay thẳng đến phía trước di động, có cũng hướng tới Lâm Hạc Hiên hai người đuổi theo. Mà vị ở vào tang thi đàn nội Phạn Thiên Hạm giờ phút này lại không bằng bên ngoài người nhìn đến như vậy không xong. Ngược lại bởi vì những cái đó loa thanh làm nàng áp lực một giảm. Tiến vào phía trước nàng liền ở chính mình trên người bao vây một tầng thủy màng, ngăn cản này đó linh giai, nhất giai tang thi vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, này cũng hoàn toàn không đại biểu hết thể liền vạn sự đại cát, nàng cần thiết phải làm chính là có thể ở thủy hệ dị năng tiêu hao xong phía trước giải quyết kia nhị giai tang thi, còn có rời khỏi này tang thi đàn lúc này mới tính thành công. Mà hiện tại, nàng yêu cầu chính là mạo hiểm. Hai mắt nhìn phía trước không đến 10 mét khoảng cách nhị giai tang thi, tức khắc ánh mắt một ngừng, thầm nghĩ trong lòng, tốc chiến tốc thắng. Theo sau, nhanh chóng nâng lên tay, một đạo lôi điện đối với kia tang thi đầu chính là một tiếng ầm ầm mà xuống. Oeng. Giống giống, tang thi dữ tợn giống lên một tiếng vang lên, rung trời động mà, chung quanh một đám cấp thấp tang thi lập tức bị đẩy lui không ít, chỉ để lại trung ương trong vòng Phạn Thiên Hạm, còn có kia một con nhị giai tang thi. Nhướng mày, nhưng thật ra vừa lúc, tường bãi, động tác nhanh hơn, lôi điện hướng trên tay đao thượng lan tràn, từng điều màu tím lôi xả che kín đao mặt, tư lạp như là mạch lạc dường như một trận nhảy lên. Ngay sau đó, nàng cầm này đao, cả người sắc bén liền trực tiếp đi phía trước vọt qua đi. Điên rồi, nàng điên rồi. Chương 46 sống còn. Ba nam nhân cao mày liền thấy kia mảnh khảnh thân ảnh không muốn sống nữa đi phía trước hướng. Thật là quá điên cuồng. Bằng vào bọn họ nhãn lực kính nhi, tự nhiên biết này chỉ tang thi không giống người thường. Động tác không cứng đờ, trong mắt nhan sắc thay đổi, xương cốt cũng biến lạnh. Nhìn, kia đem mang theo màu tím lôi xà đao rất nhiều lần chém tới nó trên đầu, lại chỉ để lại một cái nho nhỏ vết đao, thậm chí thật nhỏ đến không nhìn kỹ hoàn toàn nhìn không ra tới. Bọn họ nhưng không cho rằng đây là cô nương này sai lầm. Vừa rồi nàng kia đại sát tứ phương lưu loát kính nhi cũng đủ chứng minh thực lực của nàng. Mà hiện tại loại tình huống này chỉ có một giải thích, đó chính là này chỉ tang thi rất mạnh. Mà ở vào giao phong đối diện Phạn Thiên Hạm cảm quan liền càng thêm trực tiếp. Bị kia cứng rắn xương cốt chấn lùi lại một bước, cảm giác hổ khẩu đều tê dại. Quả nhiên, linh giai tang thi cùng nhị giai tang thi khác biệt không ngừng một chút, bất quá lại vẫn như cũ ngăn không được nàng quyết tâm. Linh hoạt đầu góc nhanh chóng phân tích khởi lợi và hại tới, nàng hiện tại tuy rằng chỉ là dị năng nhất giai, nhưng cũng có ưu thế nơi, động tác linh hoạt, giỏi về tự hỏi tránh né, nhưng là này chỉ nhị giai tang thi không có, chỉ cần trốn hảo không bị thương đến, chém chết này chỉ xương cốt cứng rắn tang thi chỉ là thời gian vấn đề, đối này, nàng tin tưởng vững chắc. Trọng sinh trở về, nàng không có khả năng ở chỗ này bị ngăn lại, này một đời nàng thế tất muốn đứng ở nhất đỉnh nhìn xuống chúng sinh, điểm này, ai đều không thể ngăn trở nàng lộ. Nếu có ngăn trở, vì thế nàng thần chắn sát thần, Phật chắn thi Phật. Trong mắt mang quang chợt lóe, trên tay dị năng ngưng tụ, lôi điện che trời lấp đất uốn lượn mà đến. Ngoan ngoãn, này dị năng giống như rất lợi hại bộ dáng. Mẫn Luật Phong xem quả thực trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai này dị năng như thế thần kỳ a, cư nhiên khống chế tự nhiên nguyên tố đứng đầu, lôi điện. Này nữ ma đầu cũng là ngưu bức. Trong lòng âm thầm quyết định, hoặc nhẫn hoặc tàn nhẫn, dù sao ở chính mình không có dị năng cùng chi đối kháng phía trước, hắn cũng không thể lại đắc tội nàng, bằng không tùy tiện đưa hắn cái ngũ lôi hoanh đỉnh vậy chơi xong rồi. Mau xem, kia một đạo lại là cái gì? Liền thấy chân trời lại một lần ngưng tụ ra tới một đạo lôi điện, vốn lượn thô to, so với Phạn Thiên Hạm triệu hồi ra tới càng là thô tráng một tấc. Ngoa tào! Tới tới, mau tránh ra, mắt thấy kia một đạo lôi quang hướng tới mảnh khảnh thân ảnh bắn nhanh mà đi, Mẫn Luật Phong chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều mau dựng thẳng lên tới. Mà vị chỗ trung tâm Phạn Thiên Hạm cũng đi theo cả người căng chặt lên, không ngoài ý muốn mà là dự kiến bên trong, lôi hệ. Này chỉ nhị giai tang thi quả nhiên là lôi hệ. Hai mắt tức khắc sáng ngời, theo sau cả người nghiêng người một lăn, ở kia một đợt lôi điện đã đến phía trước nhanh chóng lăn ly kia một mảnh công kích khu vực. Lách cách, lôi điện đan chéo, màu tím đầy trời, cắt sỏi phi dương, trời đất tối tăm. Nguyên bản bóng loáng mặt đường thượng nháy mắt loang lổ một mảnh, vỡ ra một đám mạng nhện dấu vết. Nô, Phạn Thiên Hạm che lại cánh tay, sắc mặt tái nhợt một cái trước mắt, ánh mắt lạnh lẽn. Rốt cuộc vẫn là bị đánh trúng một khối. Hai mắt như đuốc, mục chỗ hướng, nàng sở ngưng tụ lôi điện lại chính vừa lúc dừng ở kia tang thi trên đầu. Oanh trực tiếp phá hủy một con hồng mắt. Mang theo lôi điện nôn nóng ở kia vốn là khó coi tang thi trên mặt tạp ra giữ tận miệng vết thương. Giống, kinh thiên động địa gào giống thanh truyền đến, như là thê thảm chu lên. Ngay cả quanh thân hành tẩu linh giai, nhất giai tang thi cũng bị kinh sợ bước chân một đốn. Sôi nổi đi theo gào giống dữ tận lên, giống, giống. Thanh âm tận trời, gào giống người cả người nổi ra gà thẳng khởi. Sao? Ta như thế nào cảm thấy có điểm cổ quái đâu? Mẫn Luật Phong ôm cánh tay trà sát. Phạn Thiên Hạm ánh mắt một ngừng, căn cứ sấn nó bệnh muốn nó mệnh nguyên tắc, không màng cánh tay thượng thường, để đao lại vọt qua đi. Giống giống, liền thấy kia dư lại một con màu đỏ mắt lóe lóe, nguyên bản ở bên ngoài linh dai. Nhất giai tăng thi, đột nhiên thay đổi phương hướng hướng tới kia chỉ nhị giai tăng thi vây quanh qua đi. Đáng chết! Phạn Thiên Hạm thấy thế, ánh mắt lạnh lùng, nhịn không được mắng một tiếng, nguyên bản chạy ra đi bước chân lại nhanh chóng thu trở về, vội vàng hướng một bên né tránh mà đi. Thật sự tránh không khỏi thuận tay một đao một cái đầu chém, trên người lại chật vật vài phần, lúc này mới nhảy ra, tới rồi một cái nơi tương đối an toàn. Hô hô hô thô xuyến mấy hơi thở. Cặp kia thanh triệt con ngươi hoàn toàn trở nên ám trầm lên. Đáng chết, chẳng lẽ này chỉ tang thi chẳng lẽ còn là tinh thần hệ? Cư nhiên có thể ở nhị giai là có thể thao tác những cái đó cấp thấp tang thi. Miêu miêu, nữ vương miêu không biết cái gì thời điểm cũng dạo bước vào này vòng đây. Chính nâng một trương miêu mặt cọ nàng, cặp kia xanh biếc miêu đồng trung lộ ra một mặt lo lắng. Không có việc gì. Phạn Thiên Hạm bất thời giờ nhìn nó liếc mắt một cái, thấp giọng nói một câu. Theo sau hai mắt nhìn chằm chằm kia tang thi phương hướng một khắc không rời, sợ kia khó lường lôi điện lại cho nàng tới một chút. Hai tròng mắt chớp động, trong đầu cũng ở nhanh chóng phân tích, đến tột cùng như thế nào mới có thể nhanh chóng giải quyết rất kia chỉ tránh ở mấy chục chỉ cấp thấp tang thi trung gian nhị giai tang thi đâu. Đây là cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Bất quá, không đợi nàng nghĩ ra biện pháp, những cái đó ngửi được huyết tinh khí vị các tang thi liền kiểm chế không được. Dương nanh múa vuốt liền hướng về phía Phạn Thiên Hạm vị trí mà đến. Mau! Chạy mau! Lâm Hạc Hiên vừa thấy tình huống không đúng, chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở nói, trong thanh âm lộ ra sốt ruột không giả dối. Phanh phanh phanh, tiếng súng vang lên, mang theo khói thuốc súng hương vị tràn ngập chóp mũi. Lâu Viêm Kiêu trực tiếp cau mày, căng chặt hàm dưới nổ súng giải quyết rất nhào vào đằng trước tang thi. Xách! Phiền toái! Phạn Thiên Hạm nhìn những cái đó che giả măng mọc đi lên tang thi. Mày hung hăng vừa nhíu, này đó thấy huyết liền điên cuồng quái vật. Nhìn nhìn chính mình cánh tay thượng miệng vết thương, nghĩ thầm nếu có thể có chữa khỏi dị năng liền dễ làm nhiều. Nữ vương, tao mày hô một tiếng. Miêu miêu, nữ vương miêu hiểu ý kêu hai tiếng, theo sau thân mình đột nhiên biến đại, nguyên bản tiểu nãi miêu hình tượng nháy mắt biến thành một con đại cẩu không sai biệt lắm thân hình, theo sau đông nhiên hướng tới phía trước đánh tới, miêu miêu. Kêu các ngươi nhìn xem bổn miêu lợi hại. Mà Phạn Thiên Hạm tắc thừa dịp cái này không đương chạy nhanh từ trên quần áo xé xuống tới một khối mảnh vải tới đem cánh tay thượng miệng vết thương bao khẩn, tuy rằng trị ngọn không trị gốc, tốt xấu cũng ngăn cách một chút huyết tinh khí. Đang định nàng lại muốn để đao xông lên trước thời điểm, đột nhiên trong đầu vang lên một đạo thanh âm. Ký chủ, hôm nay đừng quên đánh dấu. Cái gì? Phạn Thiên Hạm thân thể bỗng nhiên một đốn, căn chặn rằng, tiểu thập nhất có thể hay không đừng ở chỗ này thời điểm xuất hiện a. Sống còn đâu? Tiểu thấp nhất, đánh dấu là đại sự. Phạn Thiên Hạm. Được rồi, hiện tại đánh dấu. Ừ, nếu là tỷ ta đã chết ngươi cũng muốn bị mạt tiêu đi. Khí hung hăng nói một câu. Tiểu thấp nhất, ký chủ nhưng ở gờ rút bao lì xì nội đoạt bao lì xì có lẽ bảo mệnh thủ đoạn. Kia máy móc gâm hơi tạp dừng một chút, mà sống chết trước mắt Phạn Thiên Hạm lại không có nghe rõ, lại là nghe thế một câu khi trong lòng đống nhiên vừa động. Đúng rồi. Còn có gờ giúp bao lì xì, không biết hiện tại có hay không ở phát bao lì xì. Trong mắt suy nghĩ cấp lóe, hiện thực tình huống không cho phép cầm di động, nàng liền trực tiếp ở trong đầu mở ra nói chuyện phiếm giao diện. Chương 47 bom nguyên tử là cái gì quỷ? Dung tê, à, thổ hào súng ống đạn dược thương lại muốn phát bao lì xì, bất quá có thể hay không phát điểm ăn a. Những cái đó thương a pháo a còn không thắng nổi tiểu gia ta một ngụm long tức đâu. Tử Huy chân nhân. An, chỉ biết an, tu thần phát vũ khí nhưng hảo xử nhiều, bổn chân nhân lão đối đầu bị súng năng lượng cấp đánh cái đối xuyên coca ta à, ha ha ha. Lạp lạp, hừ hừ, tiểu long, ngươi không thích có thể đừng đoạt ta, nhưng đừng đả kích nhân ra tính tích cực, nhân loại chính là thực yếu ớt. Yếu ớt Phạn Thiên Hạm, ha ha. Tu thần, ha ha. Lạp lạp, à, bắt được thổ hào một con, tu thần. Có thể hay không phát phía trước cái kia tiểu đạn pháo A, chúng ta tinh linh thích chứ lấy cái này tới đá cầu. Tu thần. Tử Huy chân nhân, hừ, ngươi cái con nít con nôi, một chút cũng không biết tôn trọng vũ khí. Lạp lạp, gì, chính là chúng ta tinh linh chính là thực yêu thích hòa bình, không cần vũ khí. Tử Huy chân nhân, ngươi. Vì thế, trong đàn liền này vũ khí vẫn là món đồ chơi thảo luận lên. Nhưng xem Phạn Thiên Hạm kêu một cái trong lòng nôn ra máu a, dựa, nếu là nàng có thể ở bên trong nói chuyện, tuyệt đối đến tóm được bọn họ giáo dục, nhân ra phát bao lì xì các ngươi ghét bỏ cái gì, muốn liền đoạt không cần liền không đoạt, nhiều chuyện đơn giản nhi a. Lãng phí cái thời gian, tang thi đều mau đánh tới trước mắt, ngươi nhưng thật ra mau phát ra a. Vũ Thảo. Phạn Thiên Hạm trong lòng chửi má nó, một bên trốn tránh phía trước phát lại đây tang thi. Một bên còn phải chú ý một chút kia chỉ nhị giai tang thi có thể hay không lại cho nàng tới một đạo lôi, bên kia còn phải xem gờ giúp bao lì xì những cái đó xuẩn thấu nói chuyện phiếm, thật là tâm mệt, thân thể cũng mệt mỏi. Tóm được cơ hội lại chiều kia nhị giai tang thi trên đầu tạp một cái lôi. Đáng tiếc, kia tang thi học thông minh, cư nhiên cũng trở về nàng một đạo, bị lôi đánh trúng sọ như cũ không thoái, nhưng thật ra chúng quanh hai chỉ tang thi tao hương. Dựa, dị năng mau dùng xong rồi, thầm mắng một tiếng, lại cắn chặt răng hướng bên cạnh quay cuồng tránh thoát. Tu thần, bao lì xì. Di và gờ. Tới, Phạn Thiên Hạm hai mắt tức khắc sáng ngời, cũng bất chấp chính mình còn quỳ dạp trên mặt đất, trực tiếp tâm niệm vừa động điểm đánh đoạt bao lì xì. Len keng, chúc mừng Phạn Thiên Hạm cướp được bom nguyên tử một viên. Nghe thế nói thanh thúy tiếng vang khi, Phạn Thiên Hạm liền trợn tròn mắt, cái gì quỷ? Bom nguyên tử. Ngươi xác định không phải lừa ta. Đây là muốn tạc rất toàn bộ nội thành tiết tấu A, ngươi dám phát nhưng ta không dám dùng A. Ký chủ, ngươi phải biết rằng mỗi cái vị diện đều là không giống nhau, cho nên đặt tên có lẫn nhau hiểu lầm có thể xem bản thuyết minh. Nga nga. Phạn Thiên Hạm theo bản năng gật gật đầu, vô hạn lao nhanh đầu góc lặng im một chút. Ngoa tào. Nữ nhân ngươi ghé vào nơi đó làm cái gì, tang thi lại đây. A Phạn Thiên Hạm đột từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, chạy nhanh một cái quay cuồng, tránh thoát những cái đó xu chân, theo sau nhanh chóng bỏ dậy nhảy đến một bên đi. Lúc này mới bắt đầu xem nổi lên bom nguyên tử bản thuyết minh, bom nguyên tử, khí thể lưu quang đạn, thuộc trung thấp hèn vũ khí nóng, sử dụng công hiệu, nhanh chóng định vị mục tiêu, phạm vi 500 mễ, giết người với vô hình, vô luận là nhôm xi măng vẫn là ký ức kim loại đều có thể bắn thủng, cửa động đường kính một mễ, thỉnh thận trọng sử dụng, tệ đoan, nếu là mục tiêu tốc độ mau, rất có khả năng đánh không trúng, bom nguyên tử chỉ một phát, phải biết không cần lãng phí. Sử dụng phương pháp, trực tiếp khai hỏa. Phạn Thiên Hạm hai mắt sáng lên, này bom nguyên tử phi bị bom nguyên tử, hơn nữa nghe nói Minh Thư giới thiệu vừa lúc phù hợp nàng hiện tại sử dụng A. Kia tang thi nhưng còn không phải là động tác không sao nhanh ngại sao. Ngoan ngoãn, quả nhiên bao lì xì hệ thống vẫn là có điểm đáng tin cậy. Thuận tiện ca ngợi một chút tiểu thập nhất, nàng ngay lập tức lấy ra tên kia kêu bom nguyên tử đồ vật. Nó vẻ ngoài nhìn qua cùng bình thường súng ống tương tự, nhưng là tiểu xảo tinh xảo rất nhiều, vừa thấy chính là cái máy móc linh kiện tinh vi đồ vật. Sắc thật cùng nàng nhận chi chung bom nguyên tử kém phi thường đại, trừ bỏ đều là sát thương tính vũ khí ở ngoài toàn vô tướng cùng điểm. Trong lòng nghĩ, trên tay động tác không chậm, cầm bom nguyên tử liền một cái quay cuồng, rời xa mấy chục mét. Nữ vương, miêu miêu, nữ vương miêu rất là phối hợp cũng giúp đỡ nàng yểm hộ, một móng vuốt chụp bay chúng quanh vụn vặt tang thi, sau đó bước nhanh đuổi kịp. Nàng đây là lại muốn làm cái gì? Hồng hộc. Sát tang thi giết đến cả người đều không tốt, Mẫn Luật Phong bất thời giờ nhìn thoáng qua, thuận tiện lau đem hãn. Hắn chính là không nghĩ ra, liền như thế cái kiểu kiểu tiểu tiểu, nhìn phong một trận nhi là có thể thổi đảo tiểu cô nương sao liền như thế có thể làm đâu. Có phải hay không không đem chính mình làm cái chết khiếp liền không thoải mái a? Được rồi, đừng nói thầm, đây đúng là rèn luyện ngươi cơ hội tốt. Lâm Hạc Hiên ở hắn trên vai chụp một cái. Thuận tiện ý bảo hắn nhìn xem lão đại của mình. Nhìn một cái kia eo thẳng thắn, thân thủ càng ngày càng lưu loát, như là khai vô địch hình thức nam nhân, nhìn đến người ai không tán thưởng một tiếng đây là điều hán tử A. Còn có ai có thể bởi vì hắn tuấn mỹ bề ngoài cảm thấy hắn tốt mã rẻ tuổi A. Ân. Mẫn Luật Phong hai mắt tinh lượng, không hổ là lão đại. Hắn cái này làm thủ hạ cũng đến cố lên. Vì thế, trông chết lặng đau nhức cánh tay tiếp tục chém. Mà bên kia, Phạn Thiên Hạm đã đứng ở một chiếc trên xe ở vào cư địa vị cao, trong tay cầm một phen tiểu xảo tinh xảo súng lục, trong lòng mặc niệm, định vị, phóng ra. Phanh. Một đạo màu bạc ánh sáng nhanh chóng xuyên qua ở tang thi đàn bên trong, cuối cùng trực tiếp đến kia bị vây quanh ở trung tâm nhị giai tang thi chán. Phanh, lại là một tiếng, sọ vỡ vụn, toàn bộ đầu bạo liệt tiếng vang thẳng đánh nhân tâm. Phắt. Đã xảy ra cái gì? Chuyện như thế nào? Kia súng lục, Lâm Hạc Hiên lấy thắc mắc kính, trước mắt tò mò thêm ngưng trọng. Thân là súng ống đạn dược thương tổ chức lực người, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thương kích cỡ cùng hiệu quả. Đừng nói Phạn Thiên Hạm chạm đến như vậy xa có thể chuẩn xác đánh trúng tang thi đầu, đây là có thể làm đến chuyện này. Chính là nàng trong tay không phải, mà là một phen nhìn phi thường tinh xảo nữ sĩ tay nhỏ thương. Còn có, trực tiếp đánh bạo nhị giai tang thi đầu. Này cũng có vẻ không thể tưởng tượng cực kỳ, tuy rằng hắn không biết này nhị giai tang thi đầu có bao nhiêu ngạnh, nhưng là như thế nào đều không thể trực tiếp toàn bộ đều oanh bạo liệt đi. Mà làm nổ súng đương sự Phạn Thiên Hạm đồng dạng cả kinh, nên sẽ không đem trong óc não hoạch đều cấp đánh nát đi. Này nhưng chính là mất nhiều hơn được. Nếu là thật cấp đánh nát nàng nhất định nhi đến chửi má nó, nàng cực cực khổ khổ nhưng còn không phải là vì cái này sao, bằng không xính cái gì cường. Đừng, cái gì thánh mẫu a? Nữ vương, đi, chúng ta trở về, nói, thân ảnh lại một lần một đầu chui vào kia dẫn đầu bị đánh chết, mất đi khống chế tang thi đàn trung. Chương 48 náo hạch tới tay. Mẫn Luật Phong đám người xem kia kêu một trận trận mắt há hốc mồm, cô nương này cũng quá lợi hại điểm đi. Thật dũng sĩ, có gan trực diện đối thượng tang thi a. Này lặp đi lặp lại nhiều lần chui vào tang thi đàn dũng khí cũng là không ai. Dầm. Nuốt nước miếng một cái, yên lặng đem tầm mắt thu hồi tới. Hào đi, bọn họ những người này vẫn là nghiêm túc đánh tang thi đi, giống kia cô nương dường như phong tao đi vị bọn họ nhưng học không tới, vạn nhất bị một ngụm gặm tới rồi, kia khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Giờ phút này Phạn Thiên Hạm trên người bọc một tầng xanh lam thủy màng, du tẩu ở kia một đám tang thi chung quanh hoàn toàn không thành vấn đề. Không có kia nhị giai tang thi thao tác lúc sau. Này đó cái xác không hồn các tang thi cũng chỉ là tùy ý loạn đi, chỉ dựa vào chúng nó phán đoán đi tìm con mồi. Phía sau, càng có nữ vương miêu hấp dẫn chúng nó thù hận giá trị, nhảy nhót đem những cái đó tang thi mang đi ra ngoài hảo xa, sau đó lại phong một trận chạy trốn trở về, tốc độ nhanh như tia chớp, cho nên Phạn Thiên Hạm hoàn toàn không có nỗi lo về sau liền đi tới kia đã không nhúc nhích nhị giai tang thi bên người. Nhìn kia bị tạc rơi rất tan tác đầu, nàng cau mày, không biết từ chỗ nào lấy ra tới một cây chiếc đũa liền đối với kia thịt thối trọn trọn nhặt nhặt. Có, hai mắt đi theo chính là sáng ngời. Quả nhiên, theo nơi đó xem qua đi, một viên màu tím não hạch lộ ra tới, nhỏ vụn, tản ra nhàn nhạt màu tím quang mang. A, cuối cùng là tới tay. Phạn Thiên Hạm cười khẽ một tiếng, này một quả não hạch sắc thật được đến không dễ a. Nhìn trên người nàng này thương còn phân biệt không nhiều lắm tiêu hao xong rồi dị năng. Nhặt lên não hạch, nhanh chóng xúc rửa một chút, thuận thế xem xét một chút chung quanh tình huống, nàng liền chạy nhanh tiếp đón một câu, nữ vương, chúng ta đi rồi. Nói, cả người liền ra bên ngoài lui lại. Đương khó khăn lắm đi ra kia tang thi đàn là lúc, trên người kia một tầng thủy màng liền rốt cuộc duy trì không được biến mất. Di, người mẫn luật phòng ba người nhìn qua. Bất quá Phạn Thiên Hạm lại sắc mặt ngưng trọng ra tiếng đánh gãy, đi, trước rời đi nơi này. Nói, bước nhanh liền hướng tới bên kia chiếc xe trung gian đi đến, thuận tiện chém kia mấy chỉ chặn đường cá lọt lưới. Cho dù trên người có thương tích, dị năng tiêu hao, nhưng là chém khởi tang thi tới lại không mang theo chút nào trệ sát. Nữ vương miêu theo sát sau đó, đảm đương hộ vệ. Ai, mẫn luật phong nhĩ khang tay, này nữ ma đầu thật đúng là nói phong chính là vụ A. Có thể hay không chừng cầu một chút bọn họ ý kiến a. Còn có, kêu biến đại miêu là chuyện như thế nào a? Hắn đã sớm muốn hỏi. Đi thôi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng chúng nó liều mạng? Lâm Hạc Hiên vô vô bờ vai của hắn, đã thu tay lại chuẩn bị chạy lấy người. Mẫn luật phong bị hắn lời này cả kinh, gì, cái gì thời điểm hắn như thế nghe lời. Bất quá ngược lại sắc mặt chính là tối sầm, nâng đao liền đi phía trước vung lên. Trên mặt mồ hôi lạnh đều mau dọa ra tới, ngọa tào, đại điểu, ngươi có thể hay không nhìn xem mặt sau a? Tang thi móng vuốt đều rôi đến ngươi cổ. Ân, này không phải có ngươi ở đâu. Lâm Hạc Hiên không dao động, như cũng một bộ bình tĩnh bộ dáng, dẫn theo kia còn ở nhỏ giọt đại đao liền theo Phạn Thiên Hạm phương hướng đuổi theo. Ngọa tào, điên rồi, đều đặc sao điên rồi. Mẫn luật phong nói thầm một câu, hắn nhưng không Lâm Hạc Hiên kia nha không để bụng sinh tử. Còn thành thơi, chạy nhanh chém rất bên người vụt ra tới mấy chỉ tang thi, một bên cản phía sau một bên đuổi kịp. Nghiêng quang đảo qua, sau này ngắm liếc mắt một cái, tức khắc trong mắt đều mau trừng ra tới, vụ thảo. Tang thi đại quân A. Kia cao tốc trên đường, từng hàng tới so với trước kia một đám còn muốn mênh mông quần quận đồ sộ rất nhiều, nguyên bản còn tức giận bất bình tưởng tái chiến 300 hiệp mẫn luật phong. Trong lòng nhiệt huyết soát một chút đã bị rót cái lạnh thấu tim. Còn cố cái gì cản phía sau cái gì phong độ A, chạy nhanh dơ chân chạy A. Đại điểu, từ từ ta A. Lâm Hạc Hiên thấy thế, cũng sắc mặt ngưng trọng chạy lên. Hai người nhanh chóng ở xe trong biển xuyên qua, có thể so những cái đó đổ ở bên trong xe người mau nhiều. Lập tức liền thấy được xa xa dẫn đầu kia hai người. Không sai, hắn xác định không nhìn lầm. Lão đại không biết gì thời điểm cư nhiên cùng kia nữ ma đầu kề vai chiến đấu, nhanh chóng trở về đuổi, không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ mới là một đám đâu. Mẫn luật phong kêu một cái bất đắc dĩ a, nói tốt chính là bọn họ lão đại đâu. Như thế nào đều hướng về kia nữ ma đầu, không hiểu được a, thật sự không hiểu được. Bất quá, này cũng không ngại ngại hắn dơ chân càng chạy càng nhanh, theo Lâu Viêm Tiêu hai người một miêu đánh ra tới lộ, bọn họ đi theo thông thuận không ít. Chứ bỏ tránh né hai bên những cái đó càng thêm điên cuồng minh loa, đã bắt đầu hồ hướng loạn đụng phải chiếc xe ngoại, hết thể còn tính thuận lợi. Lão đại, tiểu tỷ tỷ, nơi này mênh mang xe trong biển màu đen Việt dã phá lệ đột ngột, ghế điều khiển Châu Nguyên Đồng chính vươn đầu tới, cười chiều bọn họ vây tay. Ân. Phạn Thiên Hạm hai mắt sáng ngời, nhanh chóng đi qua, sau đó việc nhân đức không nhường ai chiếm trước ghế phụ. Nguyên bản cũng đang muốn hướng cái kia phương hướng đi, Lâu Viêm Kiêu bước chân một đốn, kia trương đạm mạc khí phách trên mặt nhìn không ra tới cái gì biểu tình. Theo sau nhìn thoáng qua kia tươi cười như hoa Nguyên Đồng, hai mắt vừa động, liền hướng tới hắn đi qua đi. Lão! Lão đại nhìn kia ngoài xe đứng cao lớn thân ảnh, Nguyên Đồng cười trên mặt cứng đờ. Lâu Viêm Kiêu gật đầu lên tiếng, ân, đến mặt sau đi, ta tới lái xe. A, Nga Nga thí cũng chưa dám phóng một cái. Nguyên Đồng chạy nhanh từ trên ghế điều khiển bò xuống dưới, có một chút lại trở về Nguyên Khôi trên đùi ngồi. Ân, vẫn là hắn đại ca ngồi tương đối kiên định a. Đi đi đi. Đi mau, Tang Thi tới Mẫn Luật Phong hai người hồng hộc chạy tới, nhanh chóng thoán tiến bên trong xe giữ cửa một quan, liền khẩn trương nói. Lâu Viêm Tiêu quét bọn họ liếc mắt một cái, theo sau bàn tay to vừa động, động tác như nước chảy mây trôi giống nhau, xe hoanh một tiếng nhanh chóng khởi động, đi phía trước đi tới hơn 10 mét lúc sau lại rốt cuộc dịch bất động. Xách! Này xe như thế nào như thế nhiều a? Nhìn kia phía trước còn có rậm rạp xe đổ cao tốc giao lộ, bên trong xe mấy người không khỏi nhíu mày, trong lòng khẩn trương. Một bên quan vọng phía trước, một bên cảnh giác nhìn về phía sau, kia một đám Tang Thi đại quân đã càng ngày càng gần. Nguyên bản đổ ở cuối cùng bên trong xe phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tươi, nhấm nuốt thanh tấp nập truyền đến, nghe bọn họ cả người sởn tóc gáy. Chung quanh những cái đó tâm lý thừa nhận năng lực thiếu chút nữa, đã bắt đầu không chịu nổi dùng sức minh loa, không quan tâm vượt mức quy định mặt vọt. Va chạm thanh, mắng to thanh càng ngày càng nhiều. Suy, làm cho bọn họ vừa rồi không chạy còn xem chúng ta trò hay đâu. Mẫn Luật Phong cười nhạo một tiếng, cà lơ phất phơ. Trên mặt treo đầy trào phúng. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, đôi mắt hơi dương, đối hắn lời này cũng rất là tán đồng. Phanh, đột nhiên, xe Việt dã toàn bộ nhi run lên. Phạn Thiên Hạm theo sau này nhìn lại, chỉ thấy một hai màu làm xe hơi chủ nhân chính nhìn về phía bọn họ bên này, đầu bù tóc rối, hai mắt đỏ đậm, giống như vây thú chi đấu giống nhau, điên cuồng hướng tới bọn họ đâm lại đây. Nàng đuôi lông mày nhẹ nhăn, mắt thấy chiếc xe hơi kia một kích lúc sau. Sau này lui một chút, vận sức chờ phát động muốn tới đệ nhị sóng va chạm. Phạn Thiên Hạm ánh mắt lập tức liền lạnh xuống dưới. Hai tròng mắt hướng ngoài cửa sổ đảo qua, liếc mắt một cái liền bắt lấy đột phá khẩu. Chương 49 quỳ xuống viết phục. Bọn họ bên này vừa lúc là dựa vào nhất bên trái sơn thể vị trí, mà kia nguy nga vách núi hạ có một cái ngã rẽ, mơ hồ còn có thể nhìn đến một cái tiểu đạo bị chợt lóe tích loang lổ cửa sắt chống đỡ. Phạn Thiên Hạm ánh mắt lóe lóe, đột nhiên nghiêng đầu tới nhìn về phía đồng dạng cao mày, sắc mặt khó coi Lâu Viêm Tiêu, ngươi kỹ thuật lái xe như thế nào? Lâu Viêm Tiêu nghiêng mắt, cùng nàng cặp kia nhìn qua thanh triệt đãng nước gợn con ngươi một đôi, ánh mắt một đốn, theo sau bất động thanh sắc rời đi tầm mắt, nhấp môi trầm giọng nói, cũng không tệ lắm. Cái gì cũng không tệ lắm, lão đại, ngươi này liền quá khiêm tốn. Mẫn Luật Phong hai mắt sáng lấp lánh, lúc này lại tới hứng thú. Chạy nhanh hứng thú bừng bừng liền khoe ra nổi lên nhà mình lão đại công tích vĩ đại, chúng ta lão đại chính là tung hoành chức nghiệp sân thi đấu đệ nhất đua xe tay F1, lợi hại đi, những cái đó cái gì đứng đầu đua xe tay A, tay đua chuyên nghiệp A, tới rồi lão đại trước mặt tất cả đều đến quỳ xuống viết phục. Phạn Thiên Hạm khoe miệng chịu chịu, ngươi xác định không phải bởi vì ngươi lấy thương chỉ vào nhân ra đầu làm phục. Đúng vậy, lão đại rất lợi hại. Nguyên Đồng cũng vui sướng hài lòng thấu một miệng. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, quyết định tin tưởng bọn họ một hồi. Rốt cuộc đệ nhất súng ống đạn dược thương đương ra sao, có điểm bản lĩnh cũng là hẳn là, tuy rằng không biết có hay không Mẫn Luật Phong nói như vậy khoa trường, nhưng là nghĩ đến hẳn là cũng không tệ lắm. Vì thế mở miệng nói, kia hảo, chúng ta đi bên kia. Bên kia. Kia còn có cái mang xiềng xích cửa sắt ở đâu? Trên xe mấy người theo nàng sở chỉ phương hướng thấu đi lên nhìn thoáng qua, có chút do dự. Ngươi xác định không thành vấn đề. Hơn nữa cái kia là hoang phế lộ, ai biết có phải hay không sụp. Sách Phạn Thiên Hạm bực bội nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nguyên bản nghĩ làm hắn trực tiếp đâm quá khứ, bất quá ngẫm lại vẫn là không cần tra tấn này xe, này cũng coi như là nàng ái xe, không chuẩn về sau còn phải dùng đã lâu. Có chút tái nhợt khỏe môi một nhấp, ngón tay phóng tới ngoài cửa sổ hơi hơi vừa động, tức khắc một đạo ngón út lớn nhỏ lôi điện xoát một chút liền hướng tới bên kia bay đi. Với anh, một tiếng, cửa sắt theo tiếng ngã xuống, tạp khởi cho bụi vô số. Động tác không ngừng, đầu theo sau chính là một bên, sắc lạnh ánh mắt sau này quét tới, con đường kia cũng không rộng lớn, nhưng cũng không có sợ, một ít chạy máy xe con ở mặt trên khai quá, chẳng qua xuất khẩu cũng không phải nơi này. Nói tóm lại con đường này tương đối tới nói tuy rằng gập ghềnh một chút, nhưng vẫn là có thể thông hành. Hiện tại, còn có cái gì vấn đề? Không. Không có. Mấy người chạy nhanh câm miệng, này nữ. Nữ ma đầu nghiêm túc lên cũng thật đáng sợ. Như vậy hảo, xuất phát đi. Phạn Thiên Hạm thu hồi tầm mắt, theo sau này một dựa liền nhắm lại mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Phía trước tiêu hao thể lực dị năng đều quá lớn. lúc này nàng yêu cầu hảo hảo khôi phục một chút, âm thầm, nắm trên tay kia mới vừa được đến nhị giai lôi hệ sọ não liền bắt đầu hấp thu. Nàng hiện tại tuy rằng đã đi ở nhân loại trước nhất bưng, nhưng là vẫn là không đủ, thực lực vẫn là xa xa không đủ. Thâm tư tiệm trầm, cả người đều an tĩnh xuống dưới. Phía sau ngồi bốn người cũng an tĩnh như gà, không dám nói thêm nữa. Lâu Viêm Tiêu nhìn thoáng qua kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, hơi mang tái nhợt, tràn đầy mệt mỏi. Mày không khỏi nhíu lại, thật xấu. Mí môi, khớp xương rõ ràng bàn tay to một phen kéo tự động đường, chân ga nhất dẫm, tiêu sái xoay cái phương hướng ầm ầm mà đi. Phía sau đi theo màu lam xe hơi thấy thế, cặp kia mang theo hồng tơ máu mắt tức khắc chính là sáng ngời, chạy nhanh thay đổi xe đầu cũng nhanh chóng đuổi kịp. Có một thì có hai, theo sau, mặt sau chiếc xe thấy thế liên tiếp đuổi kịp. Lâu Viêm Tiêu mở ra Việt dã nhất kỵ tuyệt trần, hướng qua kia cửa sắt lúc sau liền quay nhanh mà xuống, phía trước con đường sắt thật như Phạn Thiên Hạm theo như lời, ở vào trên vênh huyền nhai bên cạnh, bên ngoài có hàng rào vây chắn. Nhưng là mơ hồ có thể nhìn ra này hủ bại bộ dáng, sợ là va chạm đi lên là có thể cấp đâm vỡ vụn. Mà con đường kia hướng, liếc mắt một cái vọng qua đi cũng là bốn lượn gập ghềnh, mặt đường không sai biệt lắm chỉ so xe Việt dã khoan thượng như vậy một chút, xác thật yêu cầu hảo kỹ thuật lái xe. Dầm. Nguyên Đồng ba người lại nuốt nước miếng một cái, xem ra, này hết thể đều phải dựa lao đại. Tam hai mắt chử đầy cõi lòng mong đợi liền nhìn trên ghế điều khiển người. Kia góc cạnh rõ ràng sườn mặt như cũ tuấn mỹ kiên nghị, nhìn qua chút nào không hiện khẩn trương, xe Việt dã nhanh chóng lướt qua kia bốn lượn tiểu đạo. Ai? Tiểu tâm tiểu tâm tiểu tâm. Miêu miêu miêu. Nhìn kia đột nhiên 60 độ rơi xuống đoạn đường, trên xe nhân tâm đông nhiên cao cao nhắc tới, sợ một không cẩn thận liền lật xe. Bất quá Lâu Viêm Tiêu lại đối này từng đạo tiếng kinh hô mắt điếc tai ngơ, như cũ chân ga nhất dẫm, chỉnh chiếc xe phi giống nhau liền bay lên trời. Sau đó rơi xuống tới rồi kiên định trên mặt đất, một đoạn sóc này cấp tốc khúc cong lúc sau, lúc này mới thượng quỹ đạo. Toàn bộ quá trình bất quá một phút, bên trong xe trừ bỏ kia nhắm mắt dưỡng thần Phạn Thiên Hạm cùng chấn định lái xe Lâu Viêm Tiêu ngoại, một đám đều là tầm cao cao nhắc tới, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Cho tới bây giờ mới chậm rãi hạ xuống tới rồi tại chỗ. Hô, ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên lão đại chính là lão đại. Tận trời xe dường như lái xe cũng không mang theo phiền. Như thế một thả lỏng lại, bốn người liền tinh thần, bắt đầu lặng lẽ thảo luận khởi vừa rồi sát tang thi trường hợp. Mẫn Luật Phong giảng kêu kêu một cái mặt mày hớn hở, Nguyên Đồng nghe xong thẳng than đáng tiếc, còn có đẩy mặt hướng tới chi sắc. Miêu miêu, nữ vương miêu cũng cắm một miệng, nhân loại ngu xuẩn, bổn miêu cũng là rất lợi hại đát, mau quỳ xuống tới thần phục đi. Bất quá những người khác không chú ý tới nó miêu đồng ý tứ. Mẫn Luật Phong vừa thấy đến này thăm lại đây đầu nhỏ, hai mắt tức khắc liền sáng, hắc, miêu miêu lại đây, làm ta nhìn xem ngươi là như thế nào biến thân, rõ ràng là một con tiểu nãi miêu cư nhiên biến thành một cái cẩu không sai biệt lắm hình thể, lợi hại. Lâm Hạc Hiên hai mắt cũng mang lên tìm tòi nghiên cứu, nhìn kia hót thượng quái dị một cái vương tự, trong lòng kinh ngạc một chút, nhìn nhìn lại đằng nhỏ sinh thân hình, cùng tân sinh ra tiểu nãi miêu cũng không kém nhiều ít ta. Nếu không phải nó phía trước ở tang thi trong đàn đại triển thư uy, thật đúng là không biết nó như thế lợi hại đâu. Miêu miêu, nữ vương miêu đầu vừa nhấc, xanh biếc miêu đồng trung lộ ra miệt thị, hừ, nhân loại ngu xuẩn, bổn miêu không phải ngươi muốn nhìn là có thể xem. Vì thế, lông xù xù đầu nhỏ lại rụt trở về, dựa vào Phạn Thiên Hạm trong lòng ngực bất động. Miêu miêu, vẫn là tiểu tỷ tỷ ôm ấp ấm áp mềm mại miêu. Mẫn Luật Phong mấy người chỉ có thể vẻ mặt đáng tiếc nhìn nó liếc mắt một cái, bất quá rốt cuộc không dám ở nữ ma đầu trước mặt lấy miêu, vì thế chỉ có thể nhịn xuống kia mấy chỉ ngao ngoe rục dịch tay. Bang bang! Phanh đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo thảm thiết liên hoàn va chạm thanh. Chờ bọn họ ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, liền thấy kia chiếc theo sát bọn họ màu lam xe hơi một cái không ổn định, trực tiếp phá khai bên cạnh hàng rào, sau đó toàn bộ xe đầu đều xông ra ngoài. Sắt không được xe, toàn bộ thân xe cũng phiên nhai mà xuống, hạ truy chi gian đụng tới sơn thể xông ra tới cục đá, lại nên đón càng thêm mãnh liệt va chạm. A, cứu mạng! Kinh sợ tiếng thét chói tai quanh quẩn toàn bộ sơn gian. Chương 50 hảo huynh đệ đồng cam cộng khổ. Gió núi gào thét, mang đến thanh âm này thật lâu không tiêu tan. Ngay cả theo ở phía sau chiếc xe cũng bị kinh không dám lại tùy ý loạn khai. rớt xuống huyền nhai kia chính là tan xương nát thịt tiết tấu A. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ này chiếc xe cùng mặt sau một đám đoàn xe lại kéo ra một chút khoảng cách. Tấm tắc. Cái này kêu làm không biết lượng sức kết cục. Mẫn Luật Phong lắc lắc đầu, trên mặt vui sướng khi người gặp họa, kêu tiểu tử này phía trước còn dám đâm bọn họ. Lái xe kỹ thuật không hảo nên biết khó mà lui, còn căng ra đầu theo kịp có phải hay không đốc. Không bọn họ lão đại như vậy kỹ thuật, liền tính là hắn không đâm lan can, kia kế tiếp một đoạn đại đường dốc hắn cũng đến chết ở nơi đó. A, chính ngươi phía trước cũng kêu như vậy lớn tiếng. Phạm Thiên Hạm không biết cái gì thời điểm mở hai mắt, chính cười như không cười nhìn hắn đâu. Ngươi cái gì thời điểm tỉnh? Mẫn Luật Phong mặt già đỏ lên, liếc mắt một cái chừng mắt nhìn trở về. Phạm Thiên Hạm phía trước nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, sau lại hấp thu một chút não hạch năng lượng, trong cơ thể tiêu hao bị bổ đã trở lại. Lúc này càng là bởi vì bắt được này cái não trung tâm trung rộng thoáng sảng khoái đâu, đảo cũng không ngại nhiều lời vài câu. Cười nhìn hắn một cái, mang lên điểm dịch du chi sắc, vốn dĩ liền không ngủ, bất quá liền tính là ngủ rồi cũng bị ngươi vừa rồi kia một tiếng cấp đánh thức. Bị nghẹn một chút, ta, vừa rồi nhưng không ngừng ta kêu, đại điểu cùng Nguyên Đồng cũng kêu. Mẫn Luật Phong trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh hai cái cười trộm ra hỏa, hảo a, có bản lĩnh cùng nhau chịu trách nhiệm a, ai sợ ai. Muốn cười nhạo cùng nhau cười nhạo, hử, đây mới là hảo huynh đệ đồng cam cộng khổ. Cùng hưởng phúc cộng vinh đủ. Lâm Hạc Hiên, Nguyên Đồng. À, Phạm Thiên Hạm dương môi cười, mấy người này thật là có ý tứ, ngẫu nhiên đậu đậu cũng thật là giải buồn nhi. Nghĩ, thảnh thơi thanh thản hướng xa tiền phương không cách chỗ sờ mó, cầm lấy băng gạc cùng băng vải, còn có dược phẩm liền lưu loát băng bó hảo cánh tay thượng miệng vết thương. Lại chậm gì gì từ không gian chữ vật cách nhảy ra một nổ thẻ bước tới, tính thời gian. Kia một đám người nếu là không bị tang thi gặm rất nói, kia phỏng trừng hẳn là cũng mau đến cái kia trong thôn đi. Nhìn nàng này một động tác, mặt sau bốn người liền tò mò nhìn qua, ngay cả lái xe Lâu Viêm Tiêu cũng không khỏi đến ngó nàng liếc mắt một cái. Sớm tại phía trước những cái đó thịt gà vô cớ mất tích lúc sau, bọn họ liền biết nữ nhân này trên người khẳng định có tàng đồ vật địa phương, nói không chừng giống như là trong tiểu thuyết mặt viết không gian đâu. Lúc này nhìn nàng không hề cố kỵ đem đồ vật lấy ra tới, bọn họ liền càng ngạc nhiên, chẳng lẽ thực sự có cái không gian? Nàng sẽ không sợ bại lộ. Mẫn Luật Phong một trận vò đầu bức thai, này nữ ma đầu mỗi một động tác đều thực làm người sợ không được đầu óc ra. Thật là tâm tắc cực kỳ. Mà đối với Phạm Thiên Hạ mà nói, tự nhiên là không sợ bại lộ. Thứ nhất nếu là kế tiếp bọn họ một đường đồng hành, kia nàng có chữ vật cách sự tình nhất định giấu không được. Che giấu giấu quá phiền toái, cũng thật sự không phải nàng tính cách, đơn giản trực tiếp mở ra tới. Thứ hai, đời trước tuy rằng nàng ở mạt thế sinh tồn cũng không tính nhiều thành công, nhưng là nếu bàn về tin tức nhất linh thông, đối các thế lực lớn phân bố nhất hiểu biết, nàng xem như một cái. Mà làm cường điệu đánh dấu đối tượng, phương Bắc căn cứ người cầm quyền cùng hắn bên người mấy cái siêu cường giả nàng vẫn là hiểu biết một vài. Bọn họ tuy rằng lập nghiệp là súng ống đạn dược thương, không xem như chính đạo, nhưng lại so với người bình thường càng có thể cân nhắc tin cậy một chút. Bởi vì bọn họ thừa hành cường giả vi tôn, khi dễ nhỏ yếu, hai mặt sự không đến sơn cùng thủy tận thời điểm sẽ không làm, càng không nói đến bán đứng đồng bạn, nàng hiện tại cũng coi như là nửa cái đồng bạn đi. Bắt lấy điểm này, liền cũng đủ làm nàng không hề cố kỵ ở bọn họ trước mặt triển lộ. Dù sao nàng át chủ bài lại không ngừng này đó. Làm lơ bọn họ từng đôi tò mò ánh mắt, Phạm Thiên Hạm thẳng mở ra máy tính, liên tiếp thượng phi mỗi máy theo dõi, nháy mắt, một cái rõ ràng, cao thanh ảnh hưởng liền triển lộ ở nàng trước mặt. Mẫn Luật Phong, Thiên Cây nói nhiều, nữ ma đầu cũng phải nhìn điện ảnh A. Xuyên thấu qua màn hình, bên trong giữ tợn gào giống thanh truyền đến, một chương ghê tởm tang thi mặt soát một chút bá chiếm toàn bộ màn hình. Dọa, nguyên bản để sắt vào mấy cái đầu bị này đột nhiên một chút cấp hoàng sợ, đây là đang xem tang thi phiến đâu. Đừng nói, như thế cao thanh, gần gũi xem thật đúng là ghê tởm, trên mặt thịt thối đều mau rơi xuống. Cái nào đạo diễn chụp? Này hiệu quả như thế rất thật a. Trước kia bọn họ sao không biết đâu. Theo sau liền thấy màn ảnh vừa chuyển, mấy chiếc xe vội vàng khai nhập một cái thôn nhỏ. Gì, này thôn như thế nào như thế giống Mẫn Luật Phòng, Nguyên Đồng trừng lớn mắt. Theo sau liền nghe thấy trên máy tính truyền đến thanh âm, Đao ca, nơi này là được. Kia đống lớn nhất biệt thự. Màn ảnh lại lần nữa vừa chuyển, liền rơi xuống bên trong xe ngồi vài người trên người, một cái trên mặt dữ tợn, nhìn qua phi thường hung hãn đầu trọc nam nhân, hắn hẳn là chính là Đao Ca. Mà hắn một bên ngồi một cái kiểu mỹ thiếu nữ, sắc mặt khó coi cắn răng, tùy ý cái kia kêu Đao Ca thưởng thức tay nàng. Người nói chuyện còn lại là một cái có điểm xoáy khí trung niên nam nhân, bất quá kia trên mặt mang theo nịnh nọt chi sắc làm nhân tâm sinh không mừng. Này! Cái này Mẫn Luật Phong chỉ vào kia trên màn hình mặt tràn đầy kinh ngạc, này trung niên nam nhân gương mặt kia rất là quen mắt ta, từ trong đầu tìm kiếm nửa ngày, lúc này mới nhớ tới phía trước bọn họ ở nữ ma đầu tiểu biệt thự nhìn đến quá. Lâm Hạc Hiên trong mắt tinh quang chợt lóe, là chúng ta ngày hôm qua nửa đêm chúng ta ở trên sườn núi nhìn thấy kia một nhóm người. Ân. Phạn Thiên Hạm tâm tình không tồi, nhưng thật ra trở về hắn một câu. Theo sau từ không gian lấy ra vại sữa chua. Cắm thượng ống hút uống, ân, hương vị không tồi, như cũ cùng bỏ vào đi thời điểm là đồng dạng độ ấm, băng băng lương lương, hiện tại uống vừa vạn. Dầm, theo nàng nuốt, mặt sau hai cái cũng đi theo nuốt một ngụm nước miếng. Nay tiểu tỷ tỷ còn mang theo thứ này à, cũng không biết là từ đâu nhi làm ra, nhìn thực hảo uống bộ dáng. Nguyên Đồng mắt trông mong nhìn, so với trên màn hình những cái đó, còn không bằng này sữa chua có thể chọc hắn chú ý đâu. Mẫn Luật Phong gian nan đem tầm mắt từ kia sữa chua thượng rời đi, cổ họng có chút cứng đờ nói, vậy ngươi đây là dùng cái gì chụp? Hiện tại hàng chụp nhưng không kỹ thuật này, trong chốc lát tang thi mặt, trong chốc lát trời cao bản vẽ nhìn từ trên xuống, trong chốc lát lại bên trong xe tình cảnh. Phạn Thiên Hạm đuôi mắt một trọn, cười nhìn hắn một cái, bất quá lại không có trả lời, ngược lại hỏi một câu, ngươi tưởng uống? A Mẫn Luật Phong sửng sốt. Nhưng thật ra Nguyên Đồng hai mắt sáng ngời. Vội không ngừng gà con mổ thóc gật đầu, tưởng uống, tiểu tỷ tỷ còn có sao? Ân, cho ngươi. Phạn Thiên Hạm tùy tay lấy ra mấy hộp sữa chua tới, các có không đồng nhất, khẩu vị bất đồng, liền trực tiếp sau này ném đi. Xem ở phía trước ở nguy nan thời khắc, bọn họ vì nàng lãng phí mấy viên súng phân thượng, còn có nàng hiện tại tâm tình không tồi phân thượng. Ai mấy nam nhân chạy nhanh luôn cuống tay chân tiếp được, ngốc ngốc nhìn này mấy hộp đến tới dễ dàng sữa chua. Chương 51 súng ống đạn dược đầu lĩnh có điểm manh. Này! Này vẫn là cái kia vắt chảy ra nước, biến đổi đa dạng lừa dối bọn họ làm việc đổi đồ vật nữ ma đầu sao. Mẫn Luật Phong thì thầm trong miệng. Ân, ngươi nói cái gì? Phạn Thiên Hạm hai mắt híp lại, tàn khốc quét tới. Không không không. Không có gì không có gì. Mẫn Luật Phong chạy nhanh đem đầu riêu thành trống bỏi nhanh chóng phủi sạch. Muốn thật bị này nữ ma đầu nghe được, hắn này mạng nhỏ phỏng trừng đến huyền. Lâm Hạc Hiên nhìn hắn một cái, biểu tình lược hiện khinh thường, trong miệng so cái, túng. Mẫn Luật Phong ma ma sau giang cấm, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi hành ngươi thượng à. Suy, Lâm Hạc Hiên cười nhạo một tiếng, nếu là biết rõ không thể mà vẫn làm kia không phải ngốc sao. Ngươi Mẫn Luật Phong sắc mặt một cái vặn mẹo, hảo ngươi cái đại điểu, này huynh đệ vô pháp làm. Hoán hận cầm ống hút hướng bên trong hộp cắm xuống, hử. Đấu không lại ngươi ta còn không thể uống sữa chua à. Ha ha. Lâm Hạc Hiên bất đắc dĩ cười khẽ ra tiếng. Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ ngươi tới ta đi, làm mặt quỷ bộ dáng, cũng cảm thấy thú vị. Quay lại đầu, lại đối thượng bên cạnh một đạo sắc bén con ngươi. Ân. Đối với hắn nhìn thoáng qua, theo bản năng hút một ngụm sữa chua, cuối cùng đem tầm mắt một thấp, dừng ở chính mình trong tay sữa chua hộp thượng, hồ nghi đi phía trước hơi hơi đệ đệ, ngươi cũng muốn. Lâu Viêm Tiêu sắc mặt bất biến, hai tròng mắt thâm thúy không co rời đi, cuối cùng trầm giọng nói, cảm ơn. Thật đúng là muốn a. Phạn Thiên Hạm nhún vai, nhưng thật ra không nghĩ tới súng ống đạn dược đầu lĩnh cũng ai uống cái này. Đảo cũng không buồn xịn, dù sao mặt khác mấy cái đều cho, cũng không để bụng nhiều cấp một cái. Lại là một cái phiên tay, một vại dâu tây vị sữa chua liền xuất hiện ở trước mắt. Nông, cho ngươi. Lâu Viêm Tiêu hai mắt dừng ở đóng gói thượng cái kia màu đỏ dâu tây in lại bình tĩnh nhìn hồi lâu, thẳng đến Phạn Thiên Hạm có chút không kiên nhẫn, hắn mới duỗi tay tiếp nhận, sau đó ống hút cắm xuống, nghiêm trang khai uống lên. Không biết vì sao, Phạn Thiên Hạm cảm thấy như vậy súng ống đạn dược đầu lĩnh có điểm manh. Tương so với nàng xem xét trong lòng, mặt sau bốn người kia kêu một cái lặng ngắt như tờ, trợn mắt há hốc mồm a. Bọn họ lão đại cái gì thời điểm hướng nữ nhân duỗi tay thảo qua ăn. Trước kia này đó nữ nhân ba ba muốn mang đồ tới lại bị hắn tất cả đều quăng ra ngoài, hiện tại lúc này khen ngược, thật đúng là uống khởi này thảo tới sữa chua, dâu tây vị, lại còn có uống mùi ngon bộ dáng, làm người cảm thấy hảo sinh kinh tùng a. Tổng cảm thấy muốn phát sinh cái gì đại sự. Trước có nữ ma đầu ăn cơm lái xe, sau có nhà mình lão đại uống sữa chua lái xe, Mẫn Luật Phong cảm thấy, tồn tại thật là kiện hạnh phúc lại gặp may mắn chuyện này a. Trong lòng lẩm nhẩm, chính là không quan tâm bọn họ như thế nào tưởng, Phạm Thiên Hạm đã bị trên máy tính hình ảnh cấp hấp dẫn qua đi. Liền thấy Đao Ca đoàn người bọn họ mới vừa xuống xe, tính toán tiến vào biệt thự là lúc, đột nhiên liền từ biệt thự nội lao tới một đám tang thi. Dương nanh múa vớt, bộ mặt dữ tợn. Đáng chết, chuyện như thế nào? Phạm Lâm ngươi cái lao tiểu tử dám gạt ta, không phải nói trong thôn người rất ít sao? Kia như thế nhiều tang thi như thế nào tới? Đao Ca một tay chém lui một con tang thi, hai mắt như đuốc, sắc mặt dữ tợn đáng sợ nhìn về phía ba người kia. Nhìn bọn họ kia sợ hãi rụt rè, trắng mặt chỉ biết sau này trốn bộ dáng, trong lòng càng là hỏa khởi. Ta Phạm Lâm nguyên bản còn tính anh tuấn trên mặt giờ phút này tràn ngập đổi sắc cùng hoảng sợ, hắn chỗ nào biết ta. Hắn nguyên bản là muốn tìm cái kia nghịch nữ tính sổ, thuận tiện lung lạc một chút cái này Đao Ca, hắn chính là so với ai khác đều không muốn nhìn đến phát sinh như vậy sự a. 3. Phạm Thanh Hàm cùng Lưu Nhã Chi hai nữ nhân đối thượng Đao Ca ánh mắt, không khỏi cả người run rẩy, nhắm thẳng sau súc. Nhìn đến nơi này, Phạm Thiên Hạm trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, à, như vậy liền sợ, về sau nhưng như thế nào hành a? A, Đao Ca cẩn thận, đột nhiên một tiếng thét chói tai, đánh gãy Đao Ca làm khó dễ. Lại là liên tiếp tang thi quán dũng mà ra, Đao Ca kia trương hung hãn trên mặt đống nhiên cứng lại, oán hận trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau hét lớn một tiếng, các huynh đệ, trước rút về trên xe. Là từng đạo kinh hoàng thất thố thanh âm vang lên. Mấy người phụ nhân chật vật trực tiếp hướng bên trong xe chạy trốn, Phạm Lâm cái kia vô dụng kẻ bất lực, cũng cùng những cái đó đàn bà nhi nhóm đoạt nói, đẩy ra vài người mang theo Phạm Thanh Hàm mẹ con hai liền trực tiếp tễ lên xe. Hoàn toàn không thấy được mặt sau này đó nữ nhân oán niệm hận ý ánh mắt, còn có những cái đó che chở bọn họ các nam nhân khó coi âm trầm sắc mặt. Phạm Thiên Hạm không khỏi cười nhạo một tiếng, uổng Phạm Lâm trước nửa đời cơ quan tính tẫn, đối ngoại làm đủ thể diện, đáng tiếc, vừa đến sống chết trước mắt gương mặt thật liền toàn bại lộ ra tới. Ích kỷ, tham sống sợ chết, âm hiểm ngon độc, thậm chí còn không tiếc người khác tánh mạng, xem hắn còn như thế nào ở cái này tiểu đội bình yên sinh tồn. Phải biết rằng mỗi người trong lòng đều ở một đầu hung thú, mà ở cái này lệnh người kinh sợ, hít thở không thông mặt thế, này đầu hung thú càng thêm dễ dàng tỉnh lại, thả chờ xem. Quả nhiên, ở Đao Ca mấy người chật vật trở về lúc sau, bên trong xe người liền bắt đầu đoán niệm mọc thành cụm cửa trách lên. Một cái nhìn qua xương gò má cao đột nữ nhân đầu tiên làm khó dễ, Phạm Lâm ngươi người này hảo ngoan độc a, bằng cái gì đẩy ra chính chúng ta trước thượng a, không biết ta thiếu chút nữa bị tang thi cắn được sao? Đúng vậy, ngươi chính là phía trước trên mạng bốn phía đưa tin cha ba Phạm Lâm đi, ừ, đối đãi thân sinh nữ nhi đều như vậy tàn nhẫn, ai biết ngươi hiện tại ăn cái gì tâm a? Đao Ca, như thế mặt người dạ thú người chúng ta không thể lưu tại trong đội. Đúng vậy, không thể lưu tại trong đội. Nếu là hắn đến lúc đó đẩy chúng ta đi ra ngoài chắn tang thi làm sao bây giờ? Không thể lưu lại nơi này. Đuổi bọn hắn đi ra ngoài mấy người phụ nhân díu dít có thể so với một đám vịt, xảo người náo nhân đều đau. Phạm Thiên Hạm tay động đem thanh âm điều thấp một chút. Đao Ca trên mặt âm trầm khó coi, kia trương hung hoành trên mặt toàn là tàn nhẫn sắc, mang theo huyết con ngươi lập tức liền trường hướng trốn ở góc phòng ôm thành một đoàn ba người. Phạm Lâm ngươi cái lao tiểu tử còn có cái gì lời nói nhưng nói. Ta Phạm Lâm chiếp chiếp không được thành, trên mặt lo sợ không yên một mảnh, đau. Đao Ca, này không liên quan chuyện của ta à, nhất định là cái kia nghịch nữ, đối, nhất định là nàng dở cho quỷ, nàng phía trước liền thiết kế mưu đoạt ta tài sản, hiện tại. Được rồi, đủ rồi, hừ, ngươi liền đẩy đi. Một cái 17-18 tuổi tiểu nha đầu như thế nào khả năng thao tác tăng thi, không chuẩn nàng đã bị gầm đâu, muốn trách thì trách ngươi cái này đen tâm can cha ba, quán thượng ngươi như thế cái ba ba là nàng xui xẻo. Hiện tại phát sinh như vậy sự cư nhiên còn dám hướng trên người nàng đẩy, ngươi tên cặn bã này một bên một bác gái, vẻ mặt người đàn bà đanh đá bộ dáng, ỷ vào nhà mình nhi tử ở trong đội có điểm địa vị, lúc này càng là có lý không tha người. Hùng hùng hổ hổ liền đối với Phạm Lâm một hồi tàn nhẫn mắng. Bực này trường hợp xem Phạn Thiên Hạm híp mắt, thật là vừa lòng, như vậy nhật tử mới là thuộc về bọn họ một nhà ba người nên quá, mà đời trước những cái đó phong cảnh vinh quang, hừ, bọn họ cũng đừng suy nghĩ. Trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, nhìn về phía kia run bần bật, lo sợ không yên thất thố một nhà ba người, trong lòng càng là sinh ra vài tia khoái khỏa. Chương 52 chờ xem kịch vui. Lâm Hạc Hiên, Mẫn Luật Phong mấy người, nhìn xem video nội hình ảnh, nhìn nhìn lại cái kia câu môi dương cười nữ ma đầu, tức khắc đánh cái dùng mình. Muốn nói này nữ ma đầu cùng cái kia kêu Phạn Lâm nam nhân không có gì quan hệ, bọn họ chính là chết đều không tin, không nhìn thấy nàng kia vui sướng khi người gặp họa, cười âm trầm bộ dáng sao. Nhìn, kia âm thầm mang lượng ánh mắt tuyệt đối là đối đãi kẻ thù thống khổ chính mình liền cao hứng ánh mắt ta. Trong lòng âm thầm vì kia ba cái đắc tội nàng người cúc đem bi ai nước mắt, ai kêu bọn họ dám đắc tội nữ ma đầu a? Theo bọn họ này nhận thức không đến hai ngày đối nữ ma đầu hiểu biết suy đoán, ba người kia về sau khẳng định sẽ vô cùng thê thảm. Lâm Hạc Hiên nâng mắt kính, đáy mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa, nghịch nữ sao? Phạn Thiên Hạm ánh mắt chợt lóe, nhưng vô tâm tư để ý tới mặt sau mấy nam nhân như thế nào tưởng, chỉ là một lòng nhìn chằm chằm trên máy tính xem. Này một nhà ba người chịu khi dễ hình ảnh nàng cũng không thể bỏ lỡ. Đủ rồi, nguyên bản tránh ở Phạn Lâm bên cạnh người Lưu Nhã Chi bỗng nhiên một tiếng bùng nổ, kia trương vẫn còn phong vận mặt hung hăng chừng hướng cái kia hung hãn bà nương. Nàng từ nhỏ đến đại cái gì thời điểm chịu quá khuất nhục như vậy, dựa vào nàng tư sắc cùng thủ đoạn đến nơi nào không phải chúng tinh phùng nguyệt, cái gì thời điểm đến phiên này hương giã thôn phụ chỉ vào cái mùi mắng nàng. Trong lúc nhất thời, trong xe chính là sửng sốt, theo sau lại bỗng nhiên bạo phát. Kia hung hãn bác gái nếp gấp trương mặt ra cũng hung tợn trừng mắt nhìn trở về, ngươi cái bà nương hung cái gì, hừ, còn không phải cùng tên cặn bã này Phạn Lâm đồng dạng mặt hàng, một cái ác độc mẹ kế, chỉ định sau lưng như thế nào ngược đãi người khuê nữ đâu, hiện tại ở chỗ này kiêu ngạo cái gì kính nhi a? Chính là, mặt khác hai nữ nhân cũng đi theo đồng thời gật đầu, nhìn Lưu Nhã Chi ánh mắt bất thiện thực. Hừ, đừng tưởng rằng các nàng không biết, này tao đàn bà sau lưng thông đồng các nàng lao công đâu. Còn có, bên cạnh kia tiểu nhân cũng không phải cái gì thứ tốt, nhìn một bộ trình tiết liệt nữ hình dáng, trên thực tế tao đến không được, hừ, muốn cử còn nên đổ đĩ lẳng lơ, bị đao ca coi trọng cũng liền thôi, trong đội những cái đó các nam nhân cũng đều hướng về nàng. Ngươi, các ngươi Lưu Nhã Chi khí cả người phát run, hai mắt mang theo hồng tơm máu, đã không có ngày xưa hoa lệ quần áo cùng tinh xảo trang dung, hiện tại chỉnh một cái chính là rất mau gà mái, chỗ nào còn có kia duy trì phu nhân phong phạm A. Xem bên cạnh Phạn Lâm cũng không được những mày, nữ nhân này lúc này hạt trộn lẫn cái gì, không thấy được đao ca không cao hứng sao. Nhã Chi Phạn Lâm đối thượng đao ca kia hung lệ con ngươi khi, nhịn không được chính là một cái co rúm lại, chạy nhanh lôi kéo nàng ống tay háo khuyên đủ, kia lão nương nhòm chính là đao ca gì cả A. Lưu Nhã Chi cả người một đốn, đối thượng chính là nhà mình trượng phu kia bất ước hình dáng, tức khắc tức giận trong lòng. Nếu là này nam nhân có điểm tiền đồ, hai mẹ con bọn họ sẽ nghèo túng thành như vậy. Nàng hiện tại có thể bị này đó thô lô bà nương chỉ vào cái mũi mắng sao. Lúc trước thật là mắt bị mù, theo như thế cái kẻ bất lực, trừ bỏ có điểm tiền, lớn lên không tồi còn có cái gì. Hừ, nếu không phải này mà thế tới. Nàng chỉ định đem những cái đó ra sản toàn quân đi, còn muốn như thế cái kẻ bất lực làm cái gì? Càng muốn trên mặt càng không sắc mặt tốt, oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng cặp kia mang theo hồng tơ máu con ngươi không ngừng chớp động, từ mặt thế lúc ban đầu hoảng sợ chung phục hồi tinh thần lại, nàng lý trí cũng trở về tới, nàng trước kia dẫm lên Phạn Lâm như vậy nhiều hồng nhan chi kỷ thượng vị, cuối cùng còn làm Phạn Lâm ở hắn thê tử còn chưa có chết thời điểm mang nàng trở về nhà, có thể nghĩ. Nàng là một cái người thông minh, thủ đoạn tự nhiên cũng không kém. Hiện tại xác thật không phải khắc khẩu hảo thời cơ, nên ẩn nhẫn vẫn là muốn ẩn nhẫn. Hai mắt liền đối thượng đao ca, sửa sửa rối tung đầu tóc, lại khôi phục một chút ngày thường trang cao quý phàm nhi. Xảo tiêu xinh đẹp, đao ca, ngươi ở cái này đội ngũ sở chiếm phân lượng ta đều biết, nếu là không có ngươi, chúng ta một nhà ba người cũng không có hảo nơi đi. Cho nên vì báo đáp chúng ta đáp ứng rồi đem trong nhà lương thực cùng cái kia nha đầu đều cho ngươi, đây là chúng ta thành ý. Ngài là chúng ta một nhà ba người ân nhân, cho nên, vì mọi người suy nghĩ, ta không thể không nói thượng một câu, hiện tại cũng không phải là khắc khẩu hảo thời điểm. Việc cấp bách là chúng ta nên như thế nào sinh tồn đi xuống. Còn nữa, phía trước gặp gỡ chuyện này cũng không phải chúng ta hy vọng nhìn đến. Nếu biệt thự như vậy nhiều tăng thi, phỏng chừng kia nha đầu là giữ không nổi, nhưng là kho lúa còn ở, cũng chỉ có chúng ta biết mật mã. Đến lúc đó ta dẫn mọi người nhi bắt được những cái đó lương thực, cũng đủ chúng ta ăn thượng 1-2 năm, đao ca còn sầu cái gì. Lời này nói, rất có nghệ thuật, thứ nhất thổi phồng một chút đao ca, thứ hai ám phúng những cái đó đàn bà nhi chỉ biết múa mép khua môi bài xích người, không thanh đao ca để vào mắt, tam tác nhẹ nhàng bâng quơ đem phía trước Phạn Lâm đẩy người chuyện này cấp bốc quá, bốn phép tính hướng đao ca ám chỉ, cái kia kho lúa mật mã chính là chỉ có các nàng một nhà ba người biết. Quả nhiên, nghe đến đó, đao ca nguyên bản âm trầm trên mặt hòa hoan chút. Một đôi hung hãn con ngươi bắn lại đây, nhớ kỹ ngươi lời nói. Lưu Nhã Chi thân mình run lên, bất quá rốt cuộc vẫn là căng lại, nhấp môi khéo léo cười. Đó là đương nhiên, cái kia kho lúa đều về đao ca sở hữu, để báo đáp đao ca đối chúng ta ân tình. Ân. Đao ca dương môi vừa lòng, rời đi tầm mắt, đại tráng, ném ra những cái đó tăng thi. Ở trong thôn trước tìm cái an toàn một chút chỗ ở hạ. Là, đao ca. Không trong chốc lát, đoàn người liền ở thôn đầu kia gian phòng ở rừng. Bởi vì phía trước theo như lời kho lúa quan hệ, kia ba nữ nhân chỉ là xuống xe thời điểm chỉ là đối với Lưu Nhã Chi hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra không lại nói cái gì. Phạn Thanh Hàm lôi kéo Lưu Nhã Chi tay, trên mặt mang theo vài phần rào rạt đắc ý. Nhưng thật ra Phạn Lâm, hoàn toàn bị này hai mẹ con làm lơ. Chỉ có thể đi theo các nàng phía sau, sắc mặt khó coi âm trầm, một bộ tưởng nói lại không dám mở miệng bộ dáng ngất ức cực kỳ. Bất quá này một bộ tình cảnh dừng ở Phạn Thiên Hạm trong mắt, lại là thập phần sung sướng. Phạn Lâm a Phạn Lâm, này phó bắt nạt kẻ yếu bộ dáng cũng thật buồn cười, lúc trước nhưng còn không phải là ỷ vào nàng mụ mụ thiện lương nhu nhược sao, nếu là ông ngoại còn ở, như thế nào khả năng có hắn lúc sau vong ân phụ nghĩa, heo chó không bằng. Nguyên Đồng nút ở phía sau mặt thân thể run a run, cả người mạo hắc khí tiểu tỷ tỷ thật đáng sợ. Mắt thấy Phạn Lâm một đám người ở trong thôn bắt đầu trụ hạ, Phạn Thiên Hạm cũng có chút hứng thú ra rời. Cái kia Lưu Nhã Chi nhưng thật ra có chút đầu óc, không uổng phí nàng phía trước mười mấy năm để phòng nàng. Bất quá, muốn dùng kho lúa bảo vệ chính mình, a, nàng nhưng chờ xem kịch vui đâu. Đáy mắt Lưu Quang chợt lóe, ngón tay khẽ nhúc nhích. Ở trên máy tính sửa lại mấy cái số hiệu, từ phía trước phát sóng trực tiếp biến thành thu, theo sau liền thuận tay đóng lại, nàng nhưng không có hứng thú nhìn những người đó ăn uống tiêu tiểu ngủ. Phía trước là nơi nào? Đột nhiên một đạo trầm thấp từ tính thanh âm ở bên tai vang lên. Ân. Phạn Thiên Hạm trên tay hơi đốn, theo bản năng ngước mắt đi phía trước nhìn lại, phía trước cảnh tượng hiển nhiên cùng phía trước không giống nhau, từ gập ghềnh trên vênh tiểu đạo biến thành rộng lớn đường xi măng. Trước 53 trời sập có vóc dáng cao đỉnh. Hai mắt ở kia một đám tinh mỹ độc đáo kiến trúc thượng đảo qua, trong lòng đại khái có cái hiểu biết, vị trí đại khái là Z thị vùng ngoại thành đi, những cái đó kẻ có tiền ở chỗ này kiến hưu nhàn biệt thự, phỏng chừng bên trong người không nhiều lắm, ở tiến vào Z thị trước có thể ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Đại khái, Lâm Hạc Hiên nhìn lại đây, còn chưa từng nghe thấy quá cô nương này như thế khiêm tốn dùng từ. Ân. Phạn Thiên Hạm nhún vai, ta hắn liếc mắt một cái, có cái gì đại kinh tiểu quái. Nàng ở học xong 9 năm giáo dục bắt buộc lúc sau kia cha ba mẹ kế liền lấy nàng đầu góc vụng về vì từ bị câu cấm ở nhà. Học được tri thức, bắt được văn bằng tất cả đều là dựa vào nàng kia đài làm công kiếm tới đồ cổ máy tính được đến. Mà trọng sinh trước kia đời, tuy rằng ở mặt thế sống 10 năm, nhưng chân chính đi qua địa phương cũng không nhiều ít, nàng như thế nào khả năng biết đây là nơi nào a? Nghĩ trực tiếp ở trên máy tính mở ra hướng dẫn định vị đồ, chỉ vào mặt trên một vị trí liền nói, nông, chính là nơi này, ly Z thị không xa. Ngươi này định vị hướng dẫn cư nhiên còn có thể dùng A. Theo tay nàng chỉ nhìn lại, nhìn quả nhiên có một cái tiểu mũi tên cùng bản đồ tiêu, tức khắc Lâm Hạc Hiên mãn nhãn ngạc nhiên. Phía trước bọn họ cũng không phải không có thử qua thông tin vệ tinh chờ một loạt thủ đoạn, chính là mọi thứ đều không được. Địa cầu toàn bộ từ trường như là ở mặt thế tiến đến lúc sau trở nên hỗn loạn, đừng nói là điện thoại di động, internet liên tiếp, ngay cả TV thu tin đều làm không được. Trừ bỏ kêu bình thường nhất ra đi âu ngẫu nhiên hồng hộc truyền ra tới điểm không nối liền thanh âm, mặt khác yêu cầu tín hiệu liên tiếp điện tử thiết bị một mực như là như diều đứt dây, chặt đứt liên tiếp không thượng. Càng bi thôi chính là ngay cả bọn họ tổ chức đặc biệt khai phá đặc biệt liên hệ con đường đều không được. Quả thực giống mắng đặc nương tổ tông. Mà cô nương này, phía trước theo dõi tính giống nhau, hiện tại vệ tinh hướng dẫn tắc càng thêm rõ ràng, này hiển nhiên là đi theo bọn họ vị trí tới định vị A, vậy cũng đủ thuyết minh cô nương này thủ đoạn khó lường. Cư nhiên có thể bắt đầu dùng vệ tinh. Hán đoán, chỉ sợ liền quốc gia cũng chưa biện pháp tìm đúng này hỗn loạn từ trường, liên nhận được vệ tinh tín hiệu đi. Cô nương này thật đúng là càng xem càng thần bí. Ân. Phạm Thiên Hạm không chút để ý ứng một câu. Cái này thủ đoạn đối với nàng tới nói, cũng hoặc là đối với mặt thế 10 năm sau máy tính cao thủ tới nói đều không phải cái gì bí mật. 10 năm thời gian, cũng đủ bọn họ tìm đúng từ trường biến thiên, thác loạn sau số hiệu cùng tin tức nguyên. Cho nên nàng hiện tại có thể vận dụng hướng dẫn, cũng chỉ bất quá là động động ngón tay, sửa sửa số hiệu thôi, loại sự tình này tới đối với nàng tới nói đã nhẹ xe thục giá. Nhìn nàng này hứng thú dã rời hình dáng, Lâm Hạc Hiên ngược lại không dám hỏi nhiều, ai đều có chính mình bí mật không phải, huống chi vị này. Bất quá có thể vận dụng, cũng không biết có thể hay không liên hệ ngoại giới thông tin. Ẩn ở gọng kính hạ ánh mắt lóe lóe. Lâu Viêm Tiêu đồng dạng trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa. Nhưng thật ra Nguyên Đồng, Nguyên Khôi tắc tràn đầy mắt lấp lánh nhìn Phạm Thiên Hạo, vị tiểu tỷ tỷ này quả nhiên khó lường, trừ bỏ lão đại. Tiểu tỷ tỷ là bọn họ cái thứ hai bội phục người. Mà nhất rồi dám còn lại là Mẫn Luật Phong, ánh mắt nhìn Phạm Thiên Hạm sườn mặt, kia kêu một cái quỷ dị lập lòe a này, nữ ma đầu tuy rằng nói chuyện độc miệng, cảm xúc hay thay đổi, nhưng là không thể không nói nàng thâm tàng bất lộ, thủ đoạn khó lường, cùng nàng ở bên nhau lợi tổng lớn hơn tệ, nhưng chính là không biết có như thế một cái đồng hành người, sớm muộn gì hắn sẽ bị hù chết hoặc là tức chết. Làm lơ bọn họ hay thay đổi ánh mắt, Phạm Thiên Hạm chỉ xong rồi định vị, liền đem máy tính thu hồi chữ vật cách. Cùng lúc đó, Lâu Viêm Tiêu thanh âm vang lên, nơi này thực can tĩnh. Phạm Thiên Hạm ngây người, theo sau cũng theo hắn tầm mắt đi phía trước nhìn lại, bóng cây thật mạnh, hoa tươi tươi đẹp, mơ hồ gian còn có thể thấy kia một lay động xinh đẹp tinh xảo biệt thự. Ánh mắt lóe lóe, môi anh đào nhẹ nhấp, ân, sát hờ. Rất an tĩnh. Nơi này bầu không khí thanh thản an nhàn. Vừa thấy chính là tu dưỡng thể sắc và tinh thần hảo địa phương. Nếu không phải mạt thế tiến đến, nơi này nhất định cũng là con bướm bay tán loạn, tức điểu ve minh nơi. Bất quá, lại cũng không nên giống như thế an tĩnh a. Liên tính là hưu nhàn nghỉ phép biệt thự, nhưng là tốt xấu cũng nên có người trông cửa, có hỗ trợ quét tức khán hộ phòng ở người hầu a. Chính là hiện tại, lại không có nửa điểm có người động tĩnh, thanh lanh an tĩnh đáng sợ. Ngay cả điểu thú côn trùng kêu vang cũng biến mất vô tung. Chỉ để lại những cái đó đỏ tươi hoa, lại như là giữ tợn mỹ nhân mặt, làm người mê say lại tâm sinh khủng hoảng, làm như muốn đem người kéo vào này tốt đẹp ảo cảnh bên trong, chậm rãi dây rủa không khai. Làm sao bây giờ? Chúng ta tiến vẫn là không tiến A. Nhìn này có chút quỷ dị khu biệt thự, Nguyên Đồng nuốt nước miếng một cái, hai mắt nhìn phía trước hai người, liền chờ bọn họ làm quyết định đâu. Lộc cộc. Thanh âm đánh vỡ này yên tĩnh ngưng trọng bầu không khí. Ngưng trọng không khí nháy mắt tan vỡ. Ai? Ai bụng tê ơ? Nguyên Đồng nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, trong mắt lóe tò mò. Không, không phải ta Mẫn Luật Phong chạy nhanh phủ nhận, đói đến bụng tê ơ như thế mất mặt sự, hắn như thế nào khả năng ôm xuống dưới, huống chi lại không phải hắn. Lại nhìn về phía Lâm Hạc Hiền, liền đối thượng hắn cười như không cười ánh mắt, tức khắc một cái giật mình. Chạy nhanh thu hồi tầm mắt, mà chính hắn lại ngồi ở hắn Nguyên Khôi đại ca trên người, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được không phải nhà mình đại ca bụng đều, cho nên nói, đó chính là dư lại hai cái chung một cái. Một đôi tò mò thủy lượng con ngươi liền phiêu hồ hồ hướng tới phía trước nhìn quét. Lâu Viêm Tiêu nghiêng đầu, đem tầm mắt nhìn qua, cặp kia thâm thúy con ngươi hiện lên một tia ngạc nhiên. Có cái gì đẹp, còn không phải là đói bụng sao, phía trước tiêu hao quá lớn không được a. Phạm Thiên Hạm trong lòng chửi thầm, bất quá trên mặt lại một chút bất động thanh sắc. Một đôi xinh đẹp con ngươi nhìn lại qua đi, nhướng mày, ân. Đều nhìn ta làm cái gì, chẳng lẽ là chưa thấy qua mỹ nữ? Kia thật là quá đáng thương. Mẫn Luật Phong mấy người. Dùng không cần như thế không e lệ a. Nhà người khác cô nương không nên đã sớm nên xấu hổ đỏ mặt tiến thai, không chỗ dung thân sao, sao cô nương này càng ngày càng không biết xấu hổ sỉ tâm đâu. Yên lặng thu hồi tầm mắt, hảo đi, bọn họ liền không nên lấy thường nhân ánh mắt đối đãi nàng. Nhìn bọn họ đều héo, Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, thực hảo, người lòng hiếu kỳ a không nên như thế tràn đầy, ít nhất đối chuyện của nàng tốt nhất từ bỏ. Thu hồi trêu đùa bọn họ tâm tư, hai mắt tiếp tục nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên một sợi sâu thẳm, đi thôi, đi vào nghỉ chân một chút, ăn cái cơm trưa, như thế thời gian dài không ăn qua đồ vật các ngươi không đói bụng sao. Mẫn Luật Phong, đói, đương nhiên đói a. Chính là cô nương liền ngươi không tư cách nói lời này, từ máy tính truyền phát tin bắt đầu là lúc, cô nương chính ngươi cũng không tính tính, ăn nhiều ít căn lạp xưởng cùng nhiều ít hộp sữa chua, một đường cũng chưa mang đình đi. Chính là cư nhiên bụng còn xét đều, đây cũng là kỳ. Bọn họ đặc biệt muốn hỏi một câu, cô nương ngươi bụng không có việc gì đi. Đáng tiếc, không xin hỏi, chỉ có thể từ. Vậy vào đi thôi, dù sao giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Chúng ta còn có lao đại cùng tiểu tỷ tỷ sao? Nguyên Đồng lên tiếng, ngữ khí đặc biệt vui sướng, trời sập có vóc dáng cao đỉnh đâu, hắn một chút đều không lo lắng. Chương 54 một cái tiểu đậu đinh. Ân. Lâu Viêm Tiêu nhấp môi, thần sắc kiên nghị cũng coi như là đồng ý, theo sau chân ga nhất dẫm, thực mau liền đến cổng chỗ. Phạn Thiên Hạm nhìn phía trước kia ngăn đón tiểu khu gác cổng, ánh mắt hơi lóe, ta đi xuống nhìn một cái. Nói. Không chờ người theo tiếng, chính mình liền mở cửa xe nhảy xuống, động tác lưu loát nhanh chóng. Nguyên Đồng nhanh chóng vươn đi nhĩ khang tay không có tác dụng, chỉ có thể nhược nhược nói một câu, tiểu tâm a. Theo sau liền rũ xuống tay, hai mắt lo lắng nhìn về phía bên ngoài. Ánh mặt trời lóa mắt nóng rực, nhưng là ở cái này an tĩnh kỳ cục tiểu khu lại càng tăng thêm vài phần vô lực tịch liêu. Nếu là dùng một loại nhan sắc tới hình dung cái này khu biệt thự cửa nói, đó chính là trắng bệnh. Phạn Thiên Hạm cau mày, ánh mắt u ám, trong lòng cũng có cân nhắc. Cái này biệt thự trong đàn nếu không phải ở mặt thế trước liền không có người nói, vậy khẳng định là bởi vì bên trong tiềm tàng đại gia hỏa, cũng không biết là tăng thi, biến dị động vật vẫn là thực vật biến dị. Bất quá có thể khẳng định chính là, mặt thế lúc đầu, bên trong đồ vật sẽ không vượt qua nhị giai, cho nên, vẫn là có thể đi vào thử một lần, kỳ ngộ thường thường cùng nguy hiểm lẫn nhau cộng sinh sao. Ít nhất bảo mệnh vẫn là không thành vấn đề. Ở mấy hai mắt chử nhìn chăm chú hạ, nàng chậm rãi hướng đi bảo vệ cửa đỉnh, nơi này môn còn mở ra. Xuyên thấu qua kia cửa kính vẫn là có thể rất rõ ràng nhìn đến bên trong cảnh tượng, trên mặt đất, trên bàn, lai khách đăng ký biểu hỗn độn rơi rụng, còn có mấy chương phiêu tán ở bên ngoài, bị gió thổi tới rồi gác cổng bên trong, nhìn như là vội vàng lộn loạn. Lại xem, bên trong duy nhất một cái ghế cũng hướng tới môn phương hướng sườn đảo. Vừa thấy liền biết nơi này đã từng đã xảy ra một kiện tập kích án, đến nỗi là cái gì đồ vật đem nơi này bảo vệ cửa kéo đi rồi đâu. Phạn Thiên Hạm hít mắt, tang thi có thể trực tiếp bài trừ, đến nỗi trên mặt đất những cái đó từ bên trong đến ngoài cửa dấu vết, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, có lẽ là tiểu tỷ tỷ, hảo không có a, có phát hiện cái gì vấn đề sao? Nguyên Đồng nhìn đứng ở nơi đó nửa ngày không động tĩnh người, nhịn không được hô một tiếng. Ân. Phạn Thiên Hạm thấp thấp lên tiếng, tầm mắt nhanh chóng từ trên mặt đất rời đi, theo sau ấn xuống gác cổng mở ra cái nút. Nhìn cửa sắt có động tĩnh, nàng lúc này mới phản thân trở lại trên xe. Như thế nào? Có cái gì phát hiện? Theo chiếc xe hướng trong chạy, Lâm Hạc Hiên liền mở miệng hỏi. Phạn Thiên Hạm nhìn chằm chằm kia một chỗ diễm lệ đóa hoa, ánh mắt phiêu tán, ân, có điểm. Một đám tò mò nhìn chằm chằm nàng, chính là nửa ngày. Kia có điểm phía dưới liền một câu đều không có, có điểm cái gì à, ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng à. Mẫn Luật Phong vò đầu bức thai có chút bực bội, bất quá cũng không dám hỏi cái gì, hắn có loại rất cường liệt dự cảm, chỉ cần này nữ ma đầu không nghĩ nói, tuyệt đối sẽ lấy một câu khiếp sợ mọi người nói tới qua loa lấy lệ bọn họ, tỉ như phía trước kia một câu chưa thấy qua mỹ nữ à. Nhưng đem bọn họ lôi không được. Liền này đóng đi. Lâu Viêm Tiêu thanh âm truyền đến. Kịp thời cứu vớt bọn họ mau hỏng mất trái tim nhỏ. Nga, nơi này a. Mấy người theo hắn tầm mắt nhìn lại, bọn họ đã tiến vào tới rồi khu biệt thự trung ương mảnh đất, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là màu xanh lục. Nơi này mỗi một đống tiểu biệt thự chi gian đều cách một bụi vành đai xanh cùng cao lớn cây cối, cho mỗi cái hộ gia đình đều lưu đủ không gian. mà Lâu Viêm Tiêu dừng lại một đống so sánh với mặt khác những cái đó hào đến không được biệt thự trang hoàng, xem như tươi mát ngắn gọn. Phạn Thiên Hạm nhìn chằm chằm mãn viện tử Hàn Mai biệt thự nhìn thoáng qua, vừa lòng gật gật đầu, lịch sự tao nhã ấm áp điểm hảo, tuy rằng chỉ là dừng lại trong chốc lát, nhưng vẫn là đến tuyển một gian chính mình nhìn sảng khoái mới được. Không nghĩ tới này xuống ống đạn dược đầu linh anh mắt thật đúng là không tồi sao. Hành, liền nơi này. Nói, mở cửa trực tiếp xuống xe. Đi đến kia bỏ mãn dây đằng u tĩnh cửa sắt chỗ, Phạn Thiên Hạm chỉ nhẹ nhàng đẩy môn, cửa này liền khai. Nàng ánh mắt hơi lóe, đây là hờ khép môn A. Hướng về phía bên trong xe người đánh cái thủ thế, làm cho bọn họ khai đi vào, mà nàng tắc đi bộ hướng tới bên trong đi đến. Đi qua nở khắp hoa mai tiểu viện, chót mũi lánh hương đảo qua, lại như cũ không có thể làm nàng dừng lại bước chân. Phạn Thiên Hạm hai mắt nặng nề, mang theo cảnh giác trực tiếp xuyên qua nơi này, nhẹ nhàng đẩy, môn lại khai, như cũ như là bên ngoài cửa sắt giống nhau, đồng dạng là hờ khép. Mày không khỏi nhăn lại. Nơi này nên không phải là bị trộm đi. Nguyên Đồng thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Phía trước khẩn trương yên tĩnh không khí nháy mắt tiêu tán vô tung. Phạn Thiên Hạm vẻ mặt xấu hổ nhìn mặt sau kia mấy nam nhân, ôm nổi cơm điện, kháng mễ, sách lạp xưởng rau ngâm, cư nhiên cũng có, trải qua tối hôm qua thượng rèn luyện, này sống làm lên một chút đều không xấu hổ có hay không. Ngẫm lại phía trước làm cho bọn họ rút vào trường hợp, thật đúng là, không nghĩ tới này đó cao quý súng ống đạn dược thương nhóm cư nhiên chuyển biến như thế mau, có được giãn được làm Phạn Thiên Hạm cũng là trở tay không kịp. Xảy ra chuyện gì? Còn không đi vào nấu cơm sao? Đối thượng nàng tầm mắt, Nguyên Đồng chớp chớp mắt, vẻ mặt tò mò thăm kia túi hướng bên trong nhìn. Vào đi thôi. Phạn Thiên Hạm trợn trắng mắt, xem bên trong bàn ghế vẫn là có chút hỗn độn, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Ít nhất ở khu biệt thự ngoại cảm đến nguy hiểm áp lực ở chỗ này không có. Nga. Nghe được nàng lời nói, Nguyên Đồng lập tức cao hứng ôm nổi cơm điện đi vào. Vừa đi một bên cảm khái, nơi này thật tao cường đạo. Nhìn này bàn ghế đảo, bất quá những cái đó đáng giá ngoạn ý nhi như thế nào không mang đi a. Này hoa là đời thanh đi, bán đi ít nói cũng muốn 500-600 vạn, tấm tắc. Này đó cường đạo cũng thật không ánh mắt. Còn có kia gỗ nam bàn ghế, tấm tắc. Cái này càng đáng giá, cư nhiên cấp lộng chặt đứt một chân. Đáng tiếc, thật đáng tiếc Mẫn Luật Phong cũng đi theo lời bình một phen. Bọn họ trước kia gặp qua bảo bối không ít, điểm này nhãn lực kính nhi vẫn phải có. Bất quá, này đó đều hấp dẫn không được bọn họ, hiện tại quan trọng là ăn cơm a ăn cơm. A, Phong ca, ta tìm được phòng bếp, ở chỗ này. Thật vậy chăng, ta tới, xem ta cho ngươi tiểu tử hảo hảo bộc lộ tài năng. Vì thế, Thung Tăng ngay lập tức hướng tới phía trước chạy tới. Phạn Thiên Hạm lắc lắc đầu, ngược lại cũng đuổi kịp. Ở mà thế 10 năm dưỡng thành tốt đẹp thói quen chính là đi đến một chỗ, đầu tiên muốn tìm chính là đồ ăn. Cho nên, ở phòng bếp ngoài cửa cái kia đại tủ lạnh liền thành nàng hàng đầu mục tiêu. Bất quá. Ân. Bước chân hơi đốn, trong mắt ám quang nhanh chóng hiện lên, cùng đồng dạng cao mày Lâu Viêm Kiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người nhanh chóng liền hướng tủ lạnh bên cạnh vừa đứng, quả nhiên, tìm được rồi một cái nhỏ bé khe hở. Phạn Thiên Hạm ánh mắt thâm thâm, ngón tay vừa động, dùng tiểu đao hướng cái kia tế phùng thượng một cạnh. Phanh, tấm ngăn nháy mắt ngã xuống. Không lớn một cái tiểu không gian nội, chỉ thấy một cái nho nhỏ nhân nhi ngồi xổm ngồi ở chỗ kia, một đôi đen bóng mắt, tay nhỏ phủng cái tiểu bánh mì hướng trong miệng tắc, quai hàm phình phình, như là chỉ hamster nhỏ dường như nhai đồ vật. Đương nhìn đến bọn họ thời điểm, kia trương khuôn mặt nhỏ quả thực sợ ngây người, nhai đồ vật miệng đều sẽ không động, tiểu bánh mì lộc cộc rớt tới rồi trên mặt đất. Ân, là cái tiểu đậu đinh A. Nhìn lăn đến chính mình trước mặt tiểu bánh mì. Phạn Thiên Hạm trong lòng nháy mắt buông lỏng, ngược lại rất có hứng thú nhìn hắn trước mắt tiểu đậu đinh, hắc, này tiểu hài nhi nhìn rất thú vị, cư nhiên không khóc. Tiểu đậu đinh nghe được thanh âm, cặp kia đen bóng tròng mắt hướng lên trên thoáng nhìn, tức khắc hai mắt liền sáng, biểu tỷ. Chương 55 hoa một tiếng khóc ra tới. Nhìn phi phác đi lên, ôm chặt chính mình đùi tiểu đậu đinh, Phạn Thiên Hạm trong lòng là buồn bực, nàng chỗ nào tới một cái tiểu đậu đinh tiểu biểu đệ a? Chẳng lẽ là nhận sai người đi? Vẫn là nói cái này tiểu đậu đinh kỳ thật là cái giảo hoạt tiểu đậu đinh. Bất quá nhìn kia đen tuyền đầu nhỏ tràn đầy không muốn xa rời dựa vào chính mình eo, trong lòng một cổ kỳ dị cảm giác xẹt qua. ở Lâu Viêm Tiêu hơi mang ngạc nhiên ánh mắt hạ, giơ tay xoa xoa hắn đầu nhỏ, theo sau không mang theo cảm tình xách theo hắn sau cổ áo ra bên ngoài một túm, ngươi kêu ta cái gì? Ta như thế nào không nhớ rõ ta có một cái tiểu biểu đệ, ân. Bị nàng như thế nghiêm túc thanh âm hỏi, kia tiểu đậu đinh đen bóng trong mắt hiện lên một tia khiếp sắc cùng lệ ý. Nghe tiếng chạy tới Mẫn Luật Phong mấy người cũng nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập khiển trách, nữ ma đầu không hổ là nữ ma đầu, liền cái tiểu hài tử đều không buông tha. Phạn Thiên Hạm quét bọn họ liếc mắt một cái, một tia lưu quang xẹt qua, cảnh giác là tất yếu, mặc thế 10 năm, nhưng không ai so đo là tiểu hài tử vẫn là đại nhân, chỉ cần có thể sống sót, tiểu hài tử cũng có thể trở thành ác ma. Nàng chính là tận mắt nhìn thấy quá một cái ngoan ngoan ngoan ngoan tiểu hài nhi một đao tử thọc vào người khác thân thể, đến nay nàng còn nhớ rõ người kia không dám tin tưởng, chết không nhắm mắt hai mắt đâu. Ngược lại, cặp kia thủy mắt lại nghiêm túc nhìn về phía trước cái kia tiểu nam hài, chỉ thấy hắn hai mắt đấm lệ mông lung, đen thui trong mắt đã vui sướng lại có chút sợ hãi, lại cố nén quật cường không chịu lên tiếng khóc lớn ra tới. Hít hít cái mũi, hốc mắt từng đỏ, ta ba bà nói hắn là biểu tỷ mụ mụ bà con xa biểu ca, ta mụ mụ nói nàng là biểu gì hảo tỷ muội, lúc trước liền nhìn ra tới Phạn Lâm là tên cặn bã, vì thế náo loạn thời gian rất lâu không gặp mặt. Sau lại biểu gì đã chết, nàng đem Phạn Lâm mắng to một hồi, lại không nghĩ nhìn đến Phạn Lâm đáng ghê tởm sắc mặt, liền không có lui tới. Mấy ngày hôm trước nhìn đến tin tức mới biết được Phạn Lâm tên cặn bã kia cẩu đồ vật cư nhiên hổ độc thực tử, như thế đối đãi biểu tỷ. Cho nên chúng ta một nhà ba người liền tính toán đi xem, thuận tiện tấu kia nhân tra một đốn, chính là, hoa. Rốt cuộc nhịn không được qua một tiếng khóc ra tới. Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi thầm, nghe hắn như thế vừa nói, trong ấn tượng, giống như đúng là nàng lúc còn rất nhỏ gặp qua như vậy cái hỏa bạo lại thân thiết ra gì, chẳng qua sau lại vẫn luôn ở mưu hoa như thế nào làm Phạn Lâm kia nhân tra xui xẻo, sau đó lại qua mạt thế 10 năm. Ký ức xác thật có chút xa xăm. Bất quá nhìn này tiểu đậu đinh mắng chửi người cha thời điểm, kia rất sống động tiểu bộ dáng, xác thật rất thú vị. Hảo, đừng khóc, kia sau lại các ngươi đã xảy ra cái gì? Như thế nào lại tránh ở nơi này? Nếu đã biết có như thế cái tiểu biểu đệ, Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra ngữ khí hơi hoán điểm, liền hướng hắn lòng đầy căm phẫn mắng Phạn Lâm là tên cặn bã điểm này, cái này tiểu biểu đệ nàng nhận. Mẫn Luật Phong, Nguyên Đồng, ngậm bức mặt, thật đúng là tiểu biểu đệ a. Nghiêng lỗ thai tiếp tục nghe, nữ ma đầu sự tình bọn họ còn không có hiểu biết đến nhiều ít đâu, nghe còn quái tò mò. Ta, nơi này là nhà ta biệt thự, chúng ta vốn di tưởng ở chỗ này ở một đêm lại đi tìm biểu tỷ, chính là ba ba mụ mụ bị xông tới người xấu bắt đi, hoa nói, hít hít cái mũi lại nhịn không được lên tiếng khóc lớn ra tới. Lâu Viêm Tiêu mấy người xoa xoa lỗ thai, tiểu tử này giọng thật đúng là đại. Phạn Thiên Hạm nhíu nhíu mày. Ngươi tránh ở bên trong đã bao lâu? Không biết ở đâu tìm khối khăn, xoa xoa hắn mãn chán hãn. Nhìn lại trên người hắn xuyên kia kiện tiểu áo đông, cũng mệt cái này biệt thự bốn phía hoàn thụ, còn có chút râm mát, bằng không này chợt từ mùa đông biến thành mùa hè độ ấm, hắn đến nhiệt ngất xỉu đi. Không biết theo Phạn Thiên Hạm động tác, dần dần ngừng tiếng khóc. Một đôi đen lúng liếng mắt sợ hãi nhìn nàng. Sách không mang quá tiểu hài tử Phạn Thiên Hạm nhẹ chọn một chút mi, được rồi, nam tử hán đại trượng phu đừng khóc cái mũi, giống ta lúc trước 3 tuổi lúc sau liền không đã khóc. Ân, ta không khóc, biểu tỷ thật là lợi hại hoa. Tiểu đậu đinh thẹn thùng cười, mang theo hơi ướt hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Đó là, nhìn hắn kính nể đôi mắt nhỏ, Phạn Thiên Hạm vừa lòng gật gật đầu, một chút không mang khiêm tốn. Tới, tay nâng lên tới. Đem trên người của ngươi cái này quần áo cởi ra, không biết như ta. A, đều nghe biểu tỷ. Mắt thấy này xưa nay không quen biết hai biểu tỷ đệ đều mau thân như người một nhà, Mẫn Luật Phong mấy người làm một bức, nói nữ ma đầu cái gì thời điểm lại như thế dễ nói chuyện. Lại còn có một bộ từ mẫu phạm nhi. Thật là, nhất thời một cái hình dáng, cái gì tâm tư ngươi đừng đoán, đoán tới đoán đi chính mình ốc. Buồn bực cấp bên cạnh Nguyên Đồng sử cái ánh mắt. Ý bảo trở về nấu cơm. Nga. Nguyên Đồng gật gật đầu, bất quá không có rời đi ý tứ, Mẫn Luật Phong đành phải kéo đứng ở tại châu Nguyên Khôi đi vào hỗ trợ. Thoát xong rồi quần áo, tiểu đậu đinh cảm xúc cuối cùng là tốt hơn một chút, tiếp tục nhảy đến phía trước kia ẩn thân tiểu ô vông, lay ra mấy cái tiểu bánh mì. Một bên nhét vào miệng mình, phồng lên quai hàm nhai, một bên duỗi tay nhỏ hướng Phạn Thiên Hạm bên này đệ, ăn, biểu tỷ ngươi ăn. Ân, ngoan. Còn biết chia sẻ đồ ăn, ân, đây là cái hảo đậu đinh. Phạn Thiên Hạm cũng không cùng hắn khách khí, lay khai đóng gói giấy liền hướng trong miệng tắc. Chép chép miệng, ân, dâu tây vị, hương vị không tồi. Lâu Viêm Tiêu khỏe miệng chịu chịu, nữ nhân này thật đúng là không câu nệ tiểu tiết ta. Theo sau lại nghe được nàng mở miệng tiếp tục hỏi, vậy ngươi trốn vào đi thời điểm là mấy hảo a? Hai nguyệt 29. Tiểu đậu đinh trước mắt, vẻ mặt nghiêm túc trả lời nói. Nga, đó là mặt thế tiến đến ngày đó buổi tối a. Phạn Thiên Hạm cau mày nói, như thế lại nói tiếp tiểu đậu đinh ba mẹ hẳn là giữ nhiều lành ít. Ta ba ba mụ mụ còn có thể cứu chữa sao? Biểu tỷ. Tiểu đậu đinh nhạy bén đã nhận ra trong đó bất an, khuôn mặt nhỏ mang theo thấp phòng hỏi. Nhìn hắn kia ngoan ngoãn tiểu đại nhân hình dáng, Phạn Thiên Hạm khẽ cau mày, không biết, chờ cơm nước xong ta giúp ngươi tìm xem, bất quá trước đó ngươi đến nói cho ta tên của ngươi. Ta kêu Lâm Đung Đưa, ba ba mụ mụ đều kêu ta tiểu cấp tử, biểu tỷ cũng có thể kêu ta tiểu cấp tử, năm nay 11 tuổi. Tiểu đậu đinh kiềm chế ở thấp thỏm, một miệng rõ ràng giới thiệu chính mình. 11 tuổi. Mới 1 mét xuất đầu, cái này đầu cũng quá lùn đi, tiểu cấp tử, vóc dáng nhỏ, xác thật rất ăn khớp. Nguyên Đồng một tiếng thổn thức, ấn bình thường 11-12 tuổi hài tử ít nói đều 1m4, nam, này tiểu đậu đinh cư nhiên mới 7-8 tuổi bề ngoài. Theo sau chuyển mắt lại hướng tới Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua, gì, nguyên lai nhà các ngươi đều là vóc dáng thấp A. Lâu Viêm Tiêu theo hắn tầm mắt cũng nhìn thoáng qua, phía trước không chú ý, hiện tại nhìn sắc thật không cao. Ở cái này nữ tính phổ biến đều là một M7 xã hội, nàng này nhìn qua 1m6 tam tả hữu thân cao đã xem như trung hạ du. Chương 56 trai đơn gái chiếc vừa lúc. Tiểu cấp tử mặt đỏ lên, mở to mắt trừng qua đi, ta mới không lùn đâu, mụ mụ nói ta còn có thể lớn lên rất cao. Phạn Thiên Hạm, ta lùn e ngại ngươi cái gì? Hướng tới Nguyên Đồng nhìn lại, ánh mắt lóe lóe, nhướng mày, Nguyên Khôi là người ca. Nguyên Đồng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là gật gật đầu, đó là, thân ca tới. Phạn Thiên Hạm, ân, vậy ngươi ra là ngươi đột biến gen vẫn là người ca. Đột biến gen Nguyên Đồng lệ mục, bọn họ sắc thật kém có điểm đại. Không mang theo như thế đả kích người A tiểu tỷ tỷ. Ha ha. Hảo, nói chính sự đi. Lâm Hạc Hiên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bị đả kích nước mắt như đầy mặt Nguyên Đồng. Biết do nói bất quá làm cái gì còn muốn hướng lên trên thấu đâu, chẳng lẽ là cùng nón xanh học. Ân, Phạn Thiên Hạm không thể chí không nhướng mày, chuyện này liền tính là bốc qua, bất quá tiếp theo có người còn dám nói nàng lùn nói, a. Trong mắt một tia sắc bén hiện lên. Hết thể đều là kia một nhà ba người tạo thành, hàng năm khuyết thiếu dinh dưỡng nàng như thế nào có thể lớn lên cao đâu, hừ. Vì thế, cái này nồi lại bị ném tới rồi kia đang ở chịu khổ chịu tội một nhà ba người trên người. Tiểu cấp tử, ngươi nói một chút các ngươi lúc trước tới nơi này phát sinh sự đi. Ngại với này tiểu đậu đinh chỉ là hai mắt chớp chớp nhìn Phạn Thiên Hạm, vì thế chỉ phải từ nàng đặt câu hỏi. Quả nhiên, Phạn Thiên Hạm vừa nói lời nói. Tiểu đậu đinh liền ngoan ngoan lên tiếng, ân, lúc ấy ta cùng ba ba mụ mụ cùng nhau đi vào cái này biệt thự. Lại nhảy một đoạn lời nói, còn mang theo điểm tiểu hài tử chủ quan miêu tả cùng rất nhiều cảm xúc hình dung từ, tóm lại Phạn Thiên Hạm khái quát một chút, lúc trước tình cảnh là cái dạng này. Bọn họ một nhà ba người ở trên TV nhìn đến cha ba ngược đại nữ nhi tin tức lúc sau, liền gấp không chờ nổi chạy tới, gặp gỡ trời tối, bọn họ vừa lúc ở nơi này có bất động sản. Liền tính toán trụ thượng một đêm lại đi. Bất quá lại ở vào cửa thời điểm thấy được không nên xem, hai người trong lòng biết không ổn, che chở trong lòng ngực tiểu đậu đinh, làm bộ không nhìn thấy nhanh chóng vào biệt thự. Đại khái là bởi vì hai cái đại nhân cố ý che lấp, vào lúc ban đêm có người xông tới đem bọn họ mang đi, lại không có phát hiện còn thiếu bắt một người, cho nên đã bị ẩn nấp rồi tiểu đậu đinh may mắn tránh thoát kia một kiếp. Này nghe đi lên bình đạm không có gì lạ. Nhưng quá trình tuyệt đối tính thượng là kinh tâm động phách trải qua làm Phạn Thiên Hạm cũng không thể không cảm khái một chút, vị kia nóng bỏng A-di quả nhiên hảo tâm trí, so nàng vị kia thiện lương mụ mụ tốt hơn quá nhiều. Có thể ở như vậy dưới tình huống đầu tiên bảo trì lý trí, cũng bảo hộ chính mình hài tử, kia hai người cơ hồ không có dễ rủa phản kháng đã bị mang đi, cũng giảm bớt hài tử bị phát hiện tỷ lệ, nên than một tiếng, tình thương của cha tình thương của mẹ chi vĩ đại a. Tuy rằng nàng Phạn Thiên Hạm cũng coi như không thượng là người tốt, nhưng là này người một nhà bởi vì nàng mà gặp nạn, kia không thiếu được đến cẩn thận tìm tới một phen. Ngoan, ta chờ lát nữa cơm nước xong liền đi xem. Vô vô lại có chút hể vải đầu nhỏ, Phạn Thiên Hạm khó gặp ôn nhu an ủi một câu. Ân, chính là, bọn họ có thương, biểu tỷ rất nguy hiểm. Thịt đô đô trên mặt mang theo lo lắng, một đôi đen nhánh con ngươi lo sợ bất an nhìn về phía nàng. A, ta không phải đã nói ta rất lợi hại sao, không cần lo lắng, liền tính là bọn họ nổ súng cũng đánh không đến ta. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, chính là như thế tự tin, so sánh với những cái đó tang thi cùng âm thầm không biết nguy hiểm, nàng thật đúng là không sợ những cái đó thương. Ân, biểu tỷ rất lợi hại. Tiểu Cáp Tử gật gật đầu, không chút do dự liền tin. Vẫn luôn chú ý Nguyên Đồng, này vóc dáng nhỏ như thế nào liền như thế thiên chân đâu. Hảo, không cần ăn này đó khô cằn đồ vật, đợi chút ăn cơm đi. Vô vô hắn đầu, Phạn Thiên Hàm nói. Cái mũi nhỏ ngửi ngửi trong không khí mùi hương, Tiểu Cáp Tử gương mặt kia thượng tức khắc dơ lên kinh hỉ chi sắc, theo sau mạnh mẽ gật gật đầu, ân, biểu tỷ tốt nhất. Nguyên Đồng cùng Lâm Hạc Hiên mấy người. Ha ha, cũng liền đối với ngươi cái này vóc dáng nhỏ hảo. Ăn cơm rồi, các ngươi có lộc ăn, này tủ lạnh cư nhiên còn phóng đại tôm hùm cùng một ít hải sản, hắc hắc, đều bị ta nấu, giữa trưa chúng ta ăn một đốn bữa tiệc lớn. Mẫn Luật Phong tràn đầy ý cười thanh âm vang lên. Theo sau liền thấy Nguyên Khôi ôm hai cái siêu đại nồi cơm điện ra tới hướng trên bàn một phóng, không cần hoài nghi, tràn đầy hai đại nồi, tuyệt đối ăn xong. Tiếp theo lại là một mâm bàn mỹ vị thức ăn bưng ra tới, mùi hương truyền vào miệng mũi, làm người miệng lưỡi sinh tân, nước miếng tràn lan. Cuối cùng Lâu Viêm Tiêu ra lệnh một tiếng, khai ăn. Bàn trong sân không bằng hữu, ngay cả mới vừa gia nhập tiểu đậu đinh cũng múa may chiếc đũa. Một mồm to hướng trong miệng gắp đồ ăn, một chén cơm đi xuống, rốt cuộc đem đói bụng một ngày nhiều bụng nhỏ liền cấp điền no rồi. Nhìn lại bên cạnh như cũ ăn vui sướng, đoạt thực đoạt nhanh chóng lưu loát biểu tỷ, tức khắc tâm sinh kính ý, có thể ăn biểu tỷ cũng thật là lợi hại a. Miêu miêu, nữ vương miêu một bên chôn đầu ăn vui sướng, một bên phe phẩy cái đuôi tỏ vẻ tán đồng. Tại đây đao quang kiếm ảnh, khu. Ngươi một chiếc đua ta một chiếc đua chi gian, một cái bàn đồ ăn đều bị quét sạch cái sạch sẽ, liền phiến lá cải cũng chưa dư lại. Làm Mẫn Luật Phong không thể không lại cảm khái một chút, quả nhiên là mất đi mới cảm thấy quan trọng. Trước kia những cái đó đồ ăn cũng không gặp bọn họ ăn như thế sạch sẽ quá. Nhìn, mâm liếm quăng đều có thể chiếu ra người bóng dáng. Hảo, ta đi ra ngoài nhìn xem. Các ngươi tiếp tục, Phạn Thiên Hạm vùng chiếc đũa, liền tính toán đi ra ngoài. Ngươi một người. Lâm Hạc Hiên cũng đi theo vùng chiếc đũa, nhìn lại đây. Cái này tràn ngập quỷ dị địa phương nàng một người đi ra ngoài. Không khỏi, cau mày, hơi mang không tán đồng. Không đãi Phạn Thiên Hạm nói chuyện, bên cạnh Lâu Viêm Tiêu liền đi theo đứng lên, ta cũng đi. Ân. Lúc này Lâm Hạc Hiên an tâm không ít, tuy rằng biết kia cô nương rất mạnh, nhưng là một người tổng hội không an toàn. Có lao đại, vậy không thành vấn đề, hơn nữa. Hai mắt ở hai người chi gian đảo qua, cùng là diện mạo thoát tục người, đứng chung một chỗ cảnh đẹp ý vui a, hắc hắc. Chúng ta đây cũng cùng đi. Mẫn Luật Phong lập tức liền đứng lên. Bực này chuyện này cũng không thể thiếu hắn a. Nguyên Khôi cũng đi theo ngao ngoe dục dịch, vốn dĩ chính là lao đại ở nơi nào hắn ở nơi nào. Được rồi, các ngươi nhưng ngừng nghỉ điểm đi. Lâm Hạc Hiên đỡ chán, trai đơn gái chiếc vừa lúc, muốn các ngươi đi đường bóng đèn làm gì. Đương nhiên lời nói vừa chuyển liền biến thành, các ngươi đừng đi, mục tiêu quá lớn dễ dàng rút dây động rừng. Lại nói các ngươi hai đại khổ người động tác có thể có lao đại bọn họ mau sao. Nhưng đừng đi theo đi thêm phiền. Nga. Mặc kệ hắn nói chuyện là xoay mấy vòng, nguyên bản tính toán đi theo Mẫn Luật Phong ba cái lại là tin. Bọn họ xác thật có điểm trói buộc. Biết được như thế một sự thật, bọn họ cả người đều không tốt. Bị rơi xuống nguy cơ cảm nháy mắt bay lên. Đại điểu, ngươi nói chúng ta có phải hay không thật hẳn là đi bị tang thi cắn một ngụm kích phát dị năng đâu. Bằng không liền thật sự cùng lao đại càng kéo càng xa. Chương 57 nguy hiểm đỗ quên hoa viên. Phạn Thiên Hạm, người này còn rất có chí khí sao. Mặt khác mấy cái có thể khác nói, nhưng là Mẫn Luật Phong nàng thật đúng là lo lắng nếu như bị cắn một ngụm, hắn sẽ chịu không nổi đi. Rốt cuộc trọng sinh trước cái kia mà thế, nhưng không hắn như thế một nhân vật. Hơn nữa, ngay cả Nguyên Đồng mấy cái cho tới hôm nay cư nhiên đều còn không có thức tỉnh dị năng, xác định còn có thể trở thành giống đời trước giống nhau siêu cấp cường giả sao. Nên không phải là nàng phía trước xuất hiện trở ngại bọn họ thức tỉnh cơ hội đi. Này đã có thể tội lỗi. Phạn Thiên Hạm tâm tư chăm chuyển, nhưng là trên mặt lại không hiện. Vậy các ngươi thương lượng rốt cuộc muốn hay không bị cắn đi, ta đi trước. Nữ vương. Miêu miêu, nữ vương miêu từ trong chén nhô đầu ra, cặp kêu bích sắc miêu đồng chớp chớp. Chạy nhanh ngao ôm một ngụm ăn xong cuối cùng một ngụm thịt, sau đó phe phẩy cái đuôi tung ta tung tăng liền cọ lại đây. Uy uy Lâm Hạc Hiên bất đắc dĩ nhìn kia trương mảnh mai lại lạnh lùng mặt, muốn hay không như thế vô tình à, tốt xấu đều là đồng bạn, có thể hay không cấp cái hảo ý thầy à. Cô nương. Nơi này đã có thể ngươi hiểu nhiều nhất. Đáng tiếc, hiểu nhiều nhất Phạn Thiên Hạm cũng không thể cho bọn hắn cái gì ý kiến. Rốt cuộc nàng cũng không biết này mấy cái rốt cuộc là tự nhiên thức tỉnh dị năng vẫn là bị cắn lúc sau mới thức tỉnh dị năng. Cho nên, kiến nghị cái gì nàng là sẽ không để, vẫn là thuận theo tự nhiên hảo. Có thể hay không giống nàng trọng sinh trước kia đời giống nhau trở thành đứng đầu cường giả. Vậy xem bọn họ tạo hóa. Lười đến theo chân bọn họ cọ tới cọ lui. Phạn Thiên Hạm vẻ mặt lánh diễm xoa xoa tiểu cắp từ đầu, theo sau nói đi nàng liền đi. Miêu miêu, tiểu tỷ tỷ ở đâu, nó liền ở đâu, hừ, này mấy cái nhân loại ngu xuẩn, quả nhiên lớn lên xấu chính là vô dụng. Ngạ mạn, khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau chạy nhanh phe phẩy cái đuôi đuổi kịp. Ngay cả Lâu Viêm Tiêu cũng chỉ là lãnh đạm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Lưu lại mấy cái suy xét phải bị tang thi cắn một ngụm người một trận gió chung hỗn độn. Ta liền nói đi, kia chỉ miêu khẳng định là ở khinh bỉ chúng ta. Cái gì thời điểm liền miêu chỉ số thông minh đều như thế cao? Đó là bởi vì ngươi quá xuẩn. Ngươi nói cái gì, đại điểu, ai xuẩn, ai xuẩn. Đừng kêu to, ngươi xuẩn phải có tự mình hiểu lấy. Ngoa tào. Táo bạo thanh âm ở trong phòng vang lên, Lâm Đung đưa giơ tay xoa xoa chính mình đầu tóc. Tiểu đại nhân dường như thở dài, vẫn là biểu tỷ lợi hại nhất ta. Sau đó cọ cọ cọ chạy đến trên lầu không biết làm cái gì đi. Mà bên kia, Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu, Nữ Vương Miêu, hai người một miêu đã thuận lợi từ cửa sau đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, hai người nhanh chóng ăn ý liền hướng cách vách kia một đống nhìn thổ hào đại khí, toàn thân tản ra một loại tới đoạt ta a hơi thở biệt thự đi đến. Dựa theo tiểu cấp tử miêu tả, những cái đó hung thần ác sát người xấu lúc trước chính là ở chỗ này không cẩn thận bị bọn họ thấy. Như vậy bọn họ này một chiếc xe tiến vào thời điểm, cũng nên bị đã nhận ra mới đúng. Sách! Mặt thế trước bọn bắt cóc ca. Nói thật, Phạn Thiên Hạm vẫn là có như vậy điểm hưng phấn, ở cái kia tất cả đều là tư pháp thế giới cư nhiên còn có người dám ở mí mắt phía dưới chói người, chi pháp phạm pháp, cũng đủ chứng minh bọn họ to gan lớn mật. Trời sinh kẻ phạm tội A. Có như vậy điểm tò mò. Lâu Viêm Tiêu sắc bén con ngươi quét nàng liếc mắt một cái, lại không giống nàng như thế hưng phấn, trên mặt trầm mặc lạnh lùng, bởi vì loại sự tình này ở hắn trong thế giới thường xuyên xuất hiện, đừng nói là bắt cóc, liền tính là giết con tin cũng là thường có chuyện này. Cẩn thận một chút. Trầm thấp thanh âm vang lên, duỗi tay kéo một phen bên cạnh không biết ở hưng phấn chút cái gì nữ nhân. Nga nga, xin lỗi. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua thiếu chút nữa bị nàng đánh ngã cái giá, cảm kích nhìn hắn một cái, không nghĩ tới súng ống đạn dược đầu lĩnh tâm còn rất tế. Ân. Lâu Viêm Tiêu cầm một chút, nhìn nàng kia lóe sáng con người, mắt đen thâm thúy vài phần, theo sau có chút không thích hướng dịch khai tầm mắt. Nhìn về phía trước kia lược hiện lũ trầm biệt thự nói, đi thôi. Ân. Phạn Thiên Hạm nhẹ nhấp môi, nhìn kia cao lớn bóng dáng cười một chút, theo sau khôi phục bình thường sắc mặt. Ngược lại đem lực chú ý đặt ở này căn biệt thự thượng. Đình viện thật sâu, cỏ xanh lay động, không có nửa điểm tiếng vang, nhìn càng như là không người tử thành. Nhíu nhíu mày, hai người cũng không trương dương, lại cũng không có cố tình trốn tránh trực tiếp đi tới cổng lớn, chọn dùng Phạn Thiên Hạm độc môn mở khóa pháp thuận lợi tiến vào này biệt thự tiểu viện nhi. Nơi này cũng không như là tiểu cấp tử biệt thự như vậy độc đáo thanh nhã, có thể là bởi vì chủ nhân độc đáo yêu thích. Mãn viện tử trồng đầy lỗ quên, diễm lệ màu đỏ bắt mắt một mảnh, cực kỳ giống đỏ tươi máu. Phạn Thiên Hạm có chút không mừng nhíu nhíu mày, tuy rằng này đó hoa khai thật xinh đẹp, nhưng luôn có loại bất tường hơi thở. Miêu miêu, nguyên bản đi theo bên cạnh nữ vương miêu đột nhiên tạc mao dựng lên. Lông xù xù đầu hướng tới một phương hướng gầm nhẹ, một đôi miêu đồng dựng thẳng lên, móng vuốt đào đất, tràn ngập nôn nóng. Phát hiện cái gì? Phạm Thiên Hạm cảnh giác theo nó phương hướng nhìn lại. Như cũng là huyết sắc đố quên ánh hồng thành một mảnh. Không đúng, đây là huyết hương vị. Phạm Thiên Hạm hai mắt dùng mình. Miêu miêu, nữ vương miêu soát một chút liền nhảy đi ra ngoài. Từ từ, Phạm Thiên Hạm chạy nhanh tùy sau đó, nhanh chóng đuổi kịp. Lâu Viêm Tiêu đương nhiên cũng chỉ có thể cau mày, sách. Không chỉ có nữ nhân phiền toái, liền tính là kia chỉ gọi là nữ vương miêu cũng rất phiền toái. Bất quá trong lòng như thế tưởng, bước chân lại rất thành thật theo đi lên. Đây là, đương Phạm Thiên Hạm nhìn đến trên mặt đất trường hợp khi, tâm lập tức liền té đáy cốc. Chỉ thấy trên mặt đất hai cái quần áo đơn giản hào phóng một nam một nữ lẫn nhau điệp ở bên nhau, hai mắt ngầm có ý hoảng sợ, trên mặt cũng không nửa điểm huyết sắc, làn da cũng khô quắt đi xuống. Như là trung gian máu bị rút ra dường như, không giống như là tự nhiên tử vong. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, từ bọn họ mặt bộ hình dáng xem ra, mơ hồ còn có thể thấy bọn họ rất giống là phía trước ở tiểu cấp tử biệt thự nhìn thấy ảnh chụp, đúng là một nam một nữ, 3-40 tuổi tuổi tác. Nàng vị kia tính tình có điểm hỏa bạo A-di cùng ôn hòa bà con xa cứu cứu, cũng đúng là tiểu cấp tử cha mẹ. Phạm Thiên Hạm nhấp chặt môi, cường đại nội tâm cũng có một tia vết rách. Lâu Viêm Tiêu cũng đồng dạng nhấp môi như mày, nhìn thoáng qua bên người nữ nhân, nàng kia trên mặt biểu tình tuy rằng so nhất quán nhìn đến chân thật, nhưng là, lại khó coi thực. Sách! Phiền toái! Cẩn thận, đột nhiên một đạo tạc nước tiếng vang lên, nguyên bản diễm lệ đỗ quyên hoa viên như là sống giống nhau, một cái mang thứ dây mây nhanh chóng hướng tới bọn họ thổi quét mà đến. Phạm Thiên Hạm bị bên người người kéo một phen, không đứng vững một cái lảo đảo. Cuối cùng vẫn là tốn kia chỉ cường hữu lực cánh tay mới đứng vững thân mình. Có chút không vui nhíu nhíu mày, tuy rằng nàng thân thể này bị tẩy tủy đan cải tạo qua, nhưng là nguy cơ ý thức, thân thể quán tính, ký ức cùng nhạy bén độ xa không bằng quanh năm suốt tháng mưa gió phát cáo đi Lâu Viêm Tiêu. Nàng không thể không thừa nhận, người nam nhân này xác thật có đăng lâm đỉnh núi năng lực cùng tư cách. Chương 58 thứ long mầm tập kích. Chỉ là một cái chớp mắt như đi vào coi thần tiên. Phạm Thiên Hạm thực mau liền khôi phục chấn định. Ngược lại hai mắt nghiêm túc nhìn chung quanh, chỉ thấy kia diễm lệ đỗ quyên hoa viên tràn ngập nguy hiểm hơi thở, thật dài màu xám nâu mang thứ dây đằng dương nhanh múa bước, như là ở tỏ do nó lợi trảo, tùy thời cho người ta chí mạng một kích. Đương thấy rõ ràng này tập kích chi vật Lư Sơn chân diện mục khi, đạm mạc khí phách như Lâu Viêm Tiêu, cũng có trong nháy mắt chính lăng, đây là cái gì quỷ đồ vật? Dây đằng cũng sống. Lại xương thứ long mầm, vì công kích tính thực vật biến dị, tính nguy hiểm cực cường, quan trọng nhất chính là không trải qua xử lý thứ long mầm có độc, tiểu tâm đừng làm cho nó đâm đến trên người. Phạm Thiên Hạm hơi mang nghiêm cẩn thanh âm truyền đến, tuy rằng mềm mại rồi lại làm người tin phục. Ân, Lâu Viêm Tiêu theo bản năng lên tiếng, thân thể cảnh giác tính càng cường chút. Thậm chí còn phi thường quái dị nhìn nàng một cái, nữ nhân này không khỏi hiểu quá nhiều đi. Thực vật đều nhận thức. Phạm Thiên Hạm tiêu ngạo mặt, đó là, nàng đời trước không riêng nổi danh người lục bút ký, còn đem cách vách tổ đồng sự thực vật biến dị bách khoa cũng mượn lại đây nhớ chín. Cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người. Tới, thứ long mầm cường thế đột kích, hai người một miêu tránh trái tránh phải, lôi điện, nổ mạnh cùng đến. Nhưng là kia một sân tất cả đều là cái này ngoạn ý nhi, liền tính là bản lĩnh thông thiên cũng khó tránh khỏi trốn chật vật chút, quần áo còn bị vẽ ra từng đạo khẩu tử. Vẫn là nữ vương miêu động tác nhanh chóng điểm, khổ người lại tiểu, tại đây dày đặc thứ long mầm giữa nhưng thật ra nhảy như cá gặp nước. Sách! Ai như vậy có nhàn hạ thoải mái dưỡng như thế cái ngoạn ý nhi? Đây là bị tiêm máu gà vẫn là sao mà, bất quá là nhất giai thực vật biến dị cư nhiên như thế hung. Phạm Thiên Hạm cao mày oán giận một tiếng. Theo đời trước nàng ký lục ghi lại, ngoạn ý nhi này chính là sinh trưởng ở đông bắc bộ khu vực, hiện tại cư nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng còn không phải là kia dưỡng người thiếu tâm nhãn sao. Lâu Viêm Tiêu nhìn nàng một cái, khí phách trong ánh mắt cũng lộ ra một mặt vô ngữ. Không được, đến tìm được nó dễ chính mới được. Cái kia ai, Phạm Thiên Hạm đối với Lâu Viêm Tiêu vị trí liền hô một tiếng. Cái kia Lâu Viêm Tiêu môi mỏng một nhấp. Đã biết. Vì thế, hai người nháy mắt chuyển biến động tác, Phạm Thiên Hạm bắt đầu ra bên ngoài rời đi, mà Lâu Viêm Tiêu tắc biến thành chủ động công kích. Họng súng sở chỉ chỗ, thứ long mầm tức tức bị đánh gãy, bất quá thực mau lại ngóc đầu trở lại, như là đếm không hết cảnh quất đánh mà đến. Khói thuốc súng, ngân thương, xoáy nam, nhảy động tiết tấu, cấu thành một bức tuyệt sắc động thái đồ. Mà duy nhất nhìn đến cảnh này xem Phạn Thiên Hạm lại một chút không dao động, một đôi thủy mắt cẩn thận, nhanh chóng ở kia một mảnh hỗn độn trên mặt đất đảo qua. Không phải, nơi này cũng không phải, rốt cuộc ở nơi nào đâu. Thâm cau mày, Phạn Thiên Hạm nhăn khuôn mặt tràn đầy táo bạo, nếu là lại không giải quyết rất ngoạn ý như này, liền này lung tung rối loạn loạn càn quét, nếu là đem tiểu cấp tử ba mẹ di thể lộng hỏng rồi đã có thể không hảo. Đúng rồi, di thể. Phạn Thiên Hạm nháy mắt hướng tới bên kia xem qua đi, chỉ thấy ở những cái đó dương nanh múa vớt, tùy ý múa may thứ long mầm trung gian, lại không có nửa điểm tổn thương, như cũ hoàn hoàn chỉnh chỉnh nằm ở nơi đó. Tức khắc nàng hai mắt sáng ngời, tìm được rồi. Thanh âm rơi xuống, nàng nhanh chóng liền hướng tới cái kia phương hướng lao đi. Mắt thấy kia một cây thô tráng thứ long mầm nên diện mà đến, Phạn Thiên Hạm thủy mắt nháy mắt, một cái không lưng, ngược lại nhanh chóng hướng bên cạnh nhảy. Một đạo lôi điện ầm vang chém thẳng vào mà xuống. Nháy mắt, kia thứ long mầm tạo thành che trời đại vong sụp đổ, hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Bất quá, dễ chính còn ở, kia liên miên không ngừng mang thứ cảnh như cũ tiếp tục tổ chức mà đến. Phạn Thiên Hạm thần sắc một lăng, không rảnh lo rất nhiều, trực tiếp nhanh chóng né tránh còn lại tạp chi, liền hướng về phía di thể phương hướng tiếp tục đi trước. Mãnh liệt động tác kích thích phía trước bị thương cánh tay. Mặt trên truyền đến đau đớn nhắc nhở nàng vận động quá kích. Bất quá, điểm này đau Phạn Thiên Hạm còn không có để vào mắt, chỉ là hơi như mày, à, bắt được ngươi. Năm ngón tay ruôi ra, năm điều màu tím lôi xả nhanh trong ốn lượn mà ra, đan sen tung hành, bò đầy toàn bộ mặt đất. Chi chi chi, sấm sét âm ầm, kia thứ long mầm toàn bộ bị điện tiêu rối tinh rối mù, thậm chí lan tràn tới rồi ngầm, chắc cây hệ dễ cực nhanh khô nước, như là phát ra thê thảm tiếng kêu. Còn lại bên ngoài thứ long mầm cũng bởi vì mất đi dễ chính, tất cả đều nản lòng, rơi xuống trên mặt đất. Hảo hảo một mảnh đỗ quyên hoa sân hỗn độn héo tàn, phồn hoa lạc tẫn, tán loạn thành một mảnh. Hô, kết thúc. Ánh mắt chớp động, Phạn Thiên Hạm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa chính mình cánh tay, liền hướng tới bên kia hai cụ di thể đi đến. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm hơi trọn, sớm đã sừng sững ở kia sườn, hai mắt sắc bén ở mặt trên đảo qua. Tay chân buộc chặt, cổ chỗ có rõ ràng đau thương, vết thương chí mạng là nhân vi giết hại. Ân. Phạn Thiên Hạm tầm mắt cũng ở kia hai nơi vết thương thương định rồi định, nhìn nhìn lại kẹp ở nữ nhân cổ áo thượng còn ở run rẩy hai mảnh chồi non, nhưng thật ra đối quá trình có chút đại khái suy đoán. Chắc là kia mấy cái bọn bắt cóc nhìn hai người không dùng được, liền ở chỗ này động thủ đi, lại không nghĩ rằng, mặt thế tiến đến, máu tươi kích thích sinh trưởng ở chỗ này thứ long mầm. Cổ vũ nó biến dị sinh trưởng, cũng kích phát rồi nó hung tính, như vậy kế tiếp, hút hết tới nó máu. Cho nên, bọn họ nhìn đến này hai cổ thi thể mới có thể biến thành dáng vẻ này, làm bẹp ao hãm, không giống như là tự nhiên tử vong. Ngươi ở làm cái gì? Lâu Viêm Tiêu nhìn nàng không chút nào cố sức đem hai cụ di thể nâng lên tới liền đi ra ngoài, hơi mang kinh ngạc vài phần. Theo lý thuyết nữ nhân này nếu là không đi vào cướp đoạt một phen khẳng định sẽ không dừng tay, từ phía trước kia bọn họ đi qua thôn nhỏ sẽ biết, như thế nào hiện tại. Như ngươi chứng kiến, nếu tìm được rồi, vậy chạy lấy người. Phạn Thiên Hạm nhún vai, trên thực tế Lâu Viêm Tiêu đối nàng hiểu biết phi thường chính xác, nếu là nàng không tìm được tiểu cấp tử cha mẹ nói. Nơi đó mặt, bên trong sự liền không cần lo lắng, nếu thứ long mầm phát cuồng. Bên trong những cái đó huyết khí tràn đầy bọn bắt cóc tám phần là sống không được, không cần lo lắng bọn họ sẽ ra tới đột nhiên ra tới cho ngươi tới thượng một thương. Ân, hắn là sợ cái này người sao? Lâu Viêm Tiêu mím môi, không nói nữa, dù sao là bồi nàng tới. Bị chính mình này đột nhiên tới ý thức cấp chấn một chút, hắn cái gì thời điểm sẽ vì nữ nhân suy nghĩ? Nhấp môi, cau mày, rất là khó hiểu. Bất quá, này liền không liên quan Phạn Thiên Hạm sự. Cảm nhận được phía sau người đột nhiên trầm thấp xuống dưới khí áp, nàng hiện tại hoàn toàn không có hứng thú đi để ý tới. Chỉ là ôm hai người đã đầu tàu gương mẫu về tới tiểu cấp tử bọn họ kia căn biệt thự. Như thế mau trở về tới, các ngươi đây là, còn ở trong đại sảnh tranh khắc khẩu xảo mấy người bị đột nhiên xuất hiện hai người hoảng sợ. Lâm Hạc Hiên bỏ qua một bên còn ở cùng hắn lại nhải Mẫn Luật Phong liền đi rồi đi lên, khẽ cau mày nhìn về phía Phạn Thiên Hạm trên tay hai cổ thi thể. đây là tiểu cấp tử cha mẹ. Ân. Phạn Thiên Hạm hơi liễm hạ mắt, trong thanh âm mang theo một tia hơi không thể nghe thấy trầm trọng. Chương 59 biến thành ngôi sao, 2P cầu xem. Đó là muốn nói cho hắn. Lâm Hạc Hiên hỏi. Ân, tiểu cấp tử có biết đến quyền lợi, mặt thế tàn khốc mới vừa bắt đầu, điểm này đều không tiếp thu được nói, như vậy kế tiếp liền tính là ta, cũng sẽ không che chở hắn cả đời. Đây là tàn khốc hiện thực. Phạn Thiên Hạm ngữ khí trầm lãnh kiên trì, rồi lại chân thật làm ở đây mọi người cảm nhận được nàng thân thiết quan tâm cùng mưu tính sâu xa. Có lẽ nàng là đúng. Ngay cả theo kịp tính toán xem náo nhiệt Mẫn Luật Phong, Nguyên Đồng cũng dừng miệng, trong lúc nhất thời không khí trầm mặc xuống dưới. Xoạch xoạch. Một đạo thanh âm từ trên lầu truyền đến, biểu tỷ ngươi đã trở lại. Thanh thúy vang dội giọng trẻ con vang lên, mọi người tức khắc hô hấp cứng lại. Mẫn Luật Phong có chút không đành lòng bỏ qua một bên đầu, đi đến một bên trên sofa đưa lưng về phía ngồi xuống, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Những người khác tắc trinh lăng ở tại chỗ, mắt thấy cái kia tiểu thân mình đạn pháo dường như xông tới. Ân. Phạn Thiên Hạm một bàn tay đem hắn mang hảo, đi chậm một chút. Ân ân. Tiểu cấp tử khuôn mặt nhỏ dương ý cười, bất quá tại hạ một cái chớp mắt liền kéo xuống dưới, nguyên bản trên tay phủng một đại điệp đồ vật cũng sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Ba ba. Mọ mì. Bọn họ xảy ra chuyện gì? Có phải hay không đi thiên đường? Một đôi đen lúng liếng mắt chớp chớp nhìn chăm chú vào nằm trên mặt đất hai người, hốc mắt nước mắt quật cường không có rơi xuống. Ân, là đi thiên đường, ngươi về sau liền nhìn không thấy bọn họ. Phạn Thiên Hạm xoa xoa hắn đầu, ngữ khí nhàn nhạt, không biết là vui hay buồn. Thật sự, kia mỏ mì không phải mộng tưởng trở thành sự thật. Ở bị những cái đó người xấu bắt đi phía trước mỏ mì liền nói, nàng mộng tưởng là biến thành bầu trời ngôi sao, trở thành nhất lượng một viên sau đó tùy thời đều có thể nhìn đến ta, ta ngẩng đầu cũng có thể nhìn đến bọn họ, mỏ mì yêu nhất xinh đẹp, nhất định có thể trở thành nhất lóe sáng kia viên ngôi sao. Mọi người vô ngữ, đứa nhỏ này mẹ mạch não còn quái thanh kỳ. Ân. Phạn Thiên Hạm thực nghiêm túc gật gật đầu, nếu vị này A-di hy vọng nhi tử như thế tưởng, kia nàng cũng không làm người xấu, tóm lại tiểu cấp tử lớn lên lúc sau cũng sẽ biết đến. Biểu tỷ, ta đây có thể đem ba mẹ mỏ mì thiêu sao, bọn họ hiện tại như thế xấu bộ dáng, mỏ mì khẳng định không thích, ba ba cũng khẳng định sẽ sủng mỏ mì, biểu tỷ, chúng ta đem bọn họ thiêu đi. Mỏ mì nói sau khi chết người đều phải như vậy, bảo vệ môi trường. Khoe mắt ngậm nước mắt, tiểu béo tay kéo kéo Phạn Thiên Hạm góc áo. Phạn Thiên Hạm rũ mắt, liếc hắn một cái, hảo. Giọng nói lạc, vì thế, Phạn Thiên Hạm ôm này hai người di thể liền đi tới hậu viện. Lâm Hạc Hiên mấy người trợn tròn mắt, như thế qua loa. Bất quá, rốt cuộc vẫn là theo đi ra ngoài. Tiểu cấp tử không biết từ chỗ nào tìm tới xăng cùng bật lửa. Còn sơ soạn hai cái nghe nói là hắn mâu thân thích nhất vật phẩm trang sức bại ở nữ tử trước ngực. Ghé vào nàng bên người không biết lại nhải nói chút cái gì. Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, đối với hai vị này xa lạ trưởng bối, từ nhỏ bồ câu trong lời nói có thể nghe ra tới, tâm tính rộng rãi, nhưng thật ra đáng giá kính nghệ. Cho dù lanh tâm lanh tình như nàng, khó tránh khỏi, đáy lòng vẫn là có chút dao động. Phạn Thiên Hạm tiến lên chuyên môn cấp vị này gì trải cái xinh đẹp tiểu tóc, sửa sửa bọn họ quần áo, nếu là ái xinh đẹp người, vậy làm cho bọn họ sạch sẽ tới, xinh xinh đẹp đẹp đi thôi. Người tới đốt lửa đi. Đem trong tay tiểu cây đuốc đưa cho tiểu cấp tử. Ân. Nghẹn ngào lên tiếng, hốc mắt chung kia phao nước mắt chung quy vẫn là hạ xuống. Lửa lớn một đuốc, hoa mai điêu tàn. Tiểu cấp tử hồng toàn bộ mắt, nước mắt xôn xao đi xuống lưu, khụt khịt nói. Ta đều biết đến, mọ mì gắt ta, bọn họ đều đã chết, ta về sau rốt cuộc nhìn không thấy các nàng, hoa. Khóc không thành tiếng, áp lực cảm xúc đống nhiên bùng nổ. Ai? Phạn Thiên Hạm thở dài một hơi, hơi liễm con người, từ hắn tiếp tục một phen nước mũi một phen nước mắt ôm chính mình đuổi khóc đi. Bất quá chỉ này một lần, không có lần sau. Phía sau mấy cái, cho dù nhìn quen sinh tử đại nam nhân, nghe được kia từng tiếng khụt khí thanh. Cũng khó tránh khỏi những mày, trong lòng cảm khái. Thân nhân ly thế có thể so bọn họ huynh đệ tử thương thống khổ nhiều, huống chi vẫn là như vậy tiểu nhân một cái hài tử, đúng là yêu cầu cha mẹ tuổi tác. Trong lúc nhất thời, lặng im vô ngữ, ngay cả nữ vương miêu cũng chỉ là một móng vuốt lay đồ vật, xanh biết miêu đồng trứng mắt, ghé vào nơi đó bất động. mắt thấy tận trời lửa lớn càng ngày càng nhỏ, lửa lớn trung tâm hai cái thân ảnh cũng biến thành màu trắng cho cốt, gió to thổi qua, phi dương dựng lên, vẩy đầy khắp rừng hoa mai. Không thu một chút cho cốt sao? Lâm Hạc Hiên thỏ qua tới hỏi một câu. A, tiểu cấp tử trừng mắt đỏ bừng hai mắt tràn đầy mộng bức. Nhưng thật ra Phạn Thiên Hạm trực tiếp tiến lên, trong tay sớm đã cầm cái tiểu túi gấm cùng một phen muỗng nhỏ tử, trên mặt đất chuyển một chút. Theo sau trở về đem túi gấm đưa qua đi, cái này mang theo đi, nếu là bầu trời ngôi sao bị vân che đậy ở, bên cạnh ngươi còn có ba mẹ bồi ngươi. Ân. Tiểu cấp tử gật gật đầu, thâm chấp nhận, vươn tay nhỏ đem túi gấm tiếp nhận tới, treo ở trên cổ, sau đó bảo bối dường như vỗ vỗ. Cảm ơn biểu tỷ. Ngoan. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một nhấp, xoa xoa hắn lông xù xù đầu nhỏ, trong mắt mỉm cười, đối với như thế cái ngoan ngoan tiểu biểu đệ, nàng đối về sau mang theo hắn càng có tin tưởng, ít nhất hẳn là sẽ không cho nàng quấy rối. Được rồi đừng khóc, nam tử hắn đại trượng phu, về sau còn có ngươi biểu tỷ ở đâu. Lâm Hạc Hiên cũng đi lên treo Phó Hiền Từ gương mặt tươi cười an ủi nói. Ân. Tiểu cấp tử đầu vốn éo, tranh thoát Lâm Hạc Hiên bàn tay to, theo sau ngẩng đầu. Một đôi đen bóng mắt nhìn hắn, từng câu từng chữ phi thường nghiêm túc nói, mọ mị nói, ta đầu chỉ có thể thân nhân sở, xa lạ thúc thúc sở soạn chính là muốn bắt cóc ta. Lâm Hạc Hiên, Mẫn Luật Phong, ha ha ha ha, đại điểu ngươi bị một cái tiểu đậu đinh ghét bỏ đi. Chuyển mắt lại hài hước nói, tiểu cấp tử nói rất đúng, này thúc thúc chi nhân chi diện bất chi tâm, đừng nhìn hắn lớn lên một trương hảo tối ra, kỳ thật tất cả đều là gạt người. Ân. Tiểu cấp tử cái hiểu cái không gật gật đầu. Trong mắt lộ ra một cái quái dị ánh mắt, này hai cái quái thúc thúc là ai? Bất quá, mọ mì đã dạy, nhàn sự mặc lý. Hắn vẫn là đi trước làm đứng đắn sự đi. Vì thế xoa xoa trên mặt nước mắt, xoạch xoạch lại hướng trong phòng chạy tới, biểu tỷ mau tới a. Ân, tới. Phạn Thiên Hạ ôn tồn lên tiếng, nàng dám khẳng định, hôm nay tuyệt đối là nàng tốt nhất nói chuyện một ngày. Chỉ thấy tiểu cấp tử dầu cái mông nhỏ, trên mặt đất không biết ở lay cái gì đồ vật, bất quá từ vị trí này thoạt nhìn, hẳn là hắn vừa rồi từ trên lầu ôm xuống dưới những cái đó. Biểu tỷ mở to xong có chút sưng đỏ mắt, hắn huy tiểu béo tay liền chiều nàng vẫy vẫy. Biểu tỷ ba ba mỏ mi nói nếu là bọn họ biến thành ngôi sao, khiến cho ta mang theo mấy thứ này đi tìm ngươi, ta sẽ không dùng mấy thứ này, về sau đều cấp biểu tỷ. Chỉ cần về sau mỗi ngày cấp tiểu cấp tử ăn cơm là được. Một đôi mắt tròn tròn, hắc hắc, tràn ngập trong suốt cùng tín nhiệm. Chương 61 cây có thể nhảy sẽ nhảy huynh đệ, tờ cờ cầu thu. Nàng có bao nhiêu lâu không thấy được quá như vậy sạch sẽ ánh mắt, Phạn Thiên Hạm nhấp môi, hai tròng mắt hơi rũ, dừng ở hắn đôi tay phủng, hiến vật quý dường như đưa cho nàng đồ vật thượng. Bất động sản chứng, thẻ ngân hàng, cổ phiếu phiếu công trái, sổ hộ khẩu. Nếu là hiện tại còn không có mặt thế lời nói, mấy thứ này xác thật giá trị rất nhiều tiền, mà có thể ở chỗ này mua biệt thự cũng đủ chứng minh bọn họ thân gia cũng xa xỉ, này đó tích tụ kia hai cái vợ chồng cư nhiên liền như thế giao cho nàng. Nay phân không hề khúc mắc tín nhiệm làm nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, ai, nếu là ở mặt thế trước nàng nói vậy sẽ thực sung sướng tiếp nhận. Đáng tiếc, hiện tại là mặt thế, mấy thứ này tương đương với phế giấy, mà nàng lại nhiều cái tiểu kéo du. Mấy thứ này ta không cần. A, tiểu cấp tử có điểm trợn tròn mắt, vì cái gì? Kia biểu tỷ cũng không cần tiểu cấp tử sao? Hoa, ta là một cái không ai muốn bảo bảo một lời không hợp, vừa rồi quật cường nước mắt nói rất cư nhiên liền xôn xao đi xuống rớt. Phạn Thiên Hạm, nàng vừa rồi vì cái gì sẽ cảm thấy tiểu tử này ngon đâu? Mẫn Luật Phong mấy người khỏe miệng chịu chịu, tiểu tử này cơ linh đâu? Được rồi, đừng khóc. Ta sẽ mang ngươi đi, bất quá mấy thứ này hiện tại đã vô dụng, mang lên đều ngại chiếm địa phương. Phạn Thiên Hạm xoa xoa thái dương, mang về tới cái tiểu đoàn nghiệt Nga. Bất quá, ít nhất không cần lo lắng hắn quá buồn sẽ bị khi dễ. Thật đắt. Quả nhiên, vừa nghe đến Phạn Thiên Hạm nói chuyện, hắn tức khắc liền không khóc, một đôi đen nhánh mắt từ bụ bấm tay nhỏ phía sau lộ ra tới, mang theo điểm sợ hãi cùng kinh hỉ. Thật sự, chỉ cần ngươi đừng khóc. Như thế đại người còn khóc cái mũi, thật mất mặt. Phạn Thiên Hạm bĩu môi, còn thực ghét bỏ nhìn hắn một cái. Bất quá thân là mỹ nhân nhi, làm cái gì biểu tình đều đẹp. Tiểu cấp tử si ngốc dương lên mặt, chạy nhanh nín khóc mỉm cười, một con tiểu béo tay liền vói qua lạp lạp nàng góc áo, lấy lòng cười nói. Tiểu cấp tử đều nghe biểu tỷ nói nhất đúng rồi. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, xem như vừa lòng, đi thôi, mang ngươi đi xem những cái đó người xấu như thế nào. Ân. Miêu miêu, đột nhiên, bước chân một đốn, liền nhìn phía trước vụt ra tới một con mèo, chính đuổi theo hai mảnh lá xanh tử hướng tới bọn họ chạy tới. Ở mọi người kinh ngạc chi gian, liền thấy kia hai mảnh chồi non nhi, cọ cọ cọ liền nhảy đến tiểu cấp tử dưới chân, theo sau duỗi trưởng phía dưới căn cần, lập tức liền bò tới rồi trên vai hắn. Biểu. Biểu tỷ tiểu cấp tử đen lúng liếng mắt trừng lão đại, trong thanh âm mang theo một tia kinh hoàng. Tay nhỏ giật giật, lôi kéo Phạn Thiên Hạm góc áo càng khẩn. Ân. Phạn Thiên Hạm ninh mi, vươn tiêm chỉ liền nắm kia hai mảnh tiểu chồi non. Phía trước giải quyết kia phát cuồng thứ long mầm lúc sau, để lại một tiểu cây cây non, nhìn không có gì công kích tính, nàng nhưng thật ra không đem nó cấp cùng nhau giải quyết, tùy ý nó dính vào di thể trên quần áo theo trở về, chính là kỳ quái thay, lúc này mới nhất giai thứ long mầm chẳng lẽ tiến hóa ra trí tuệ, đã có thể chạy lại có thể nhảy. Nhìn vật nhỏ này nơi tay chỉ gian xoắn đến xoắn đi, thậm chí còn duỗi mọc ra một cây mang thứ cảnh vỗ nhẹ tay nàng chỉ. Sách. Vẫn là có điểm đau. Hơi hơi nhíu nhíu mày, lại đem nó thả lại tới rồi tiểu cấp tử trên vai. Đây là cha mẹ ngươi dùng huyết tới, cũng coi như là có huyết thống quan hệ, về sau đem nó trở thành huynh đệ dưỡng đi. Phạn Thiên Hạm vỗ vô bờ vai của hắn, liền như thế vui sướng quyết định. Tiểu cấp tử, biểu tỷ thật là lợi hại, về sau hắn liền có huynh đệ. Hưng phấn mặt. Mẫn Luật Phong mấy người, nữ nhân này có phải hay không quá qua loa điểm? Một cây sẽ nhảy thảo cư nhiên còn thành tiểu bồ câu huynh đệ. Ngoa tào, này không phải trọng điểm chẳng lẽ không phải nên nói chuyện vì cái gì như thế một cây thảo có thể chạy lại có thể nhảy sao? Tiểu biểu đệ, ngươi trước không vội sùng bái biểu tỷ, có thể hay không đem ngươi huynh đệ thân thế hỏi rõ ràng a? Một trận gió chung hỗn độn đi theo kia hai kỳ ba biểu tỷ đệ ra cửa, tính toán đi cách vách thổ hào biệt thự một ngày du, cướp đoạt điểm đồ vật. Thuận tiện đi xem những cái đó bọn bắt cóc thê thảm kết cục. Bất quá, trước đó. Gì? Có người tới. Nhìn trước cửa khai quá từng chiếc đủ loại kiểu dáng xe, Nguyên Đồng đột nhiên thấy ngạc nhiên. Nguyên bản lưu tĩnh, quỷ dị khu biệt thự nhiều điểm dân cư, xác thật có điểm không giống nhau. Ân, phỏng chừng là đi theo chúng ta mặt sau tới. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, không để ở trong lòng, dù sao chỉ cần không trêu chọc đến nàng trên đầu. Hết thể đều không sao cả. Nô, kia bọn họ lái xe kỹ thuật phỏng trừng cũng không tồi. Nguyên Đồng như suy tư gì gật gật đầu, ngắm lại phía trước khai quá đầu Tiêu Huyền Ngai, đối với này đó lái xe người hắn cũng xem trọng vài phần. Hô, một chiếc xe đột nhiên gào thét mà qua, dơ lên lá rụng cắt bụi vô số. Xách, thật đúng là kiêu ngạo. Phạn Thiên Hạm cau mày, dơ tay phất mở mắt trước lá cây. Hai tròng mắt ở kia chiếc nhìn qua có chút huyễn khốc trên xe đảo qua. Trong mắt mang quang chợt lóe rồi biến mất, theo sau nhàn nhạt thu hồi con người, đi thôi. Nga. Tiểu cấp tử xoa xoa mắt, nhấp miệng có chút ngốc manh gật gật đầu. Mà phía sau đi theo Mẫn Luật Phong lại là quái dị nhìn nàng một cái, nữ nhân này như thế dễ nói chuyện. Bị lá cây quát vẻ mặt cư nhiên không phản ứng. Này đều có điểm không giống nữ ma đầu. Trong lòng nói thầm. Bước chân lại một bước không rơi đuổi kịp. Nay biệt thự sân cùng rời đi khi giống nhau không thay đổi, như cũ đầy đất hỗn độn, nôn nóng. Chỉ là hơi nhìn lướt qua, theo sau trực tiếp xuyên qua viện này, đẩy ra biệt thự đại môn. Bức màn nhắm chặt, hắc ám ủ rột. Còn lộ ra một cổ tử hư thối tận trời gây mũi hương vị. Nô, một đám nhịn không được bưng kín miệng mũi, tiếp tục hướng bên trong đi tới. Dầm, một chút, bức màn bị mở ra. Bên trong cảnh tượng rõ ràng có thể thấy được. Tràn đầy hỗn độn trong đại sảnh cái bàn, ghế dựa, bàn trà đông đảo tây phiên, ở sofa bên cạnh còn có một khối đại hán thây khô, hai mắt hàm chứa hoảng sợ chi sắc, này hút so với trước kia tiểu cấp tử cha mẹ còn muốn hoàn toàn, bọn họ thậm chí chỉ có thể nhìn đến da bọc xương. Biểu tỷ, tiểu cấp tử có chút sợ hãi giữ chặt Phạn Thiên Hạm góc áo, không hề giống phía trước thấy chính mình cha mẹ như vậy chỉ thương tâm không sợ hãi. Bất quá Phạn Thiên Hạm giờ phút này lại không có lại từ hắn, một tay đem hắn xách đến kia thây khô trước mặt, nghiêm túc nói, tiểu cấp tử, thấy rõ ràng, đây là giết hại cha mẹ ngươi người, hắn hiện tại kết cục là xứng đáng. Ngươi không nên sợ hãi, nam tử hắn đại trượng phu muốn cho dù hoảng hốt, trên mặt cũng không thể lộ ra chút nào sợ hãi biểu tình. Nếu là ngươi liền cái này đều không tiếp thu được nói, kia bên ngoài những cái đó tang thi ngươi nên như thế nào đối mặt? Nàng thanh âm nghiêm khắc, không mang theo bất luận cái gì giảm sóc. Ngay cả Lâm Hạc Hiên cũng nhíu nhíu mày, cô nương này xác định muốn như thế giáo hải tử sao? Không chờ hắn ngăn đón, bên kia tiểu cấp tử đã chính mình cố lấy dũng khí, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc, biểu tỷ nói rất đúng, ta là nam tử hán, không thể sợ hãi. Mọ mì nói ta muốn trở nên cường tráng mới có thể bảo hộ biểu tỷ. Chương 61 sung sướng phát bao lì xì, tờ cờ điểm tiến vào. Tiểu cấp tử còn có chút thịt đô đô trẻ con phì trên mặt căng chặt, hai mắt sáng quắc đen nhánh, tràn ngập nghiêm túc quật cường, cuối cùng, từng bước một đi ra phía trước, vươn tiểu béo tay, run rẩy sờ đến kia còn sót lại ra bọc xương. Một sớm đắc thủ, tức khắc hỉ khí dương dương, quay đầu liền đối Phạn Thiên Hàm nói, biểu tỷ, xem, ta sờ đến, sờ đến. Ân. Phạn Thiên Hàm gật gật đầu, khoe môi mỉm cười, đầy cõi lòng vui mừng. Vừa thấy nhà mình biểu tỷ cao hứng, tiểu cấp tử lập tức cũng hưng phấn, hứng thú một cái ngẩng cao, tay liền hướng lên trên sờ sờ. Lập tức liền nhảy thượng cặp kia hoảng sợ đến sởn tóc gáy mắt, nhịn không được lông mày mở dựng, liền thanh thanh thúy thúy mắng một câu, hừ, ngươi cái này người xấu, chết rất tốt. Nên chết, làm ngươi khi dễ ta ba mẹ, đã chết xứng đáng, tạo phúc toàn nhân loại. Lâm Hạc Hiên mấy người, đây là muốn dạy cái tiểu quái vật ra tới a. Tài ăn nói đòn bẩy, dầm, lá gan quả thực đại không thể tưởng tượng, vừa rồi nhát gan khiếp được đâu. Chẳng lẽ là bọn họ vừa rồi đang nằm mơ? Mấy người tầm mắt lại hướng Phạn Thiên Hạm trên mặt xê dịch, quả nhiên, nhìn đến nàng vui mừng lại vui sướng biểu tình. Lại một lần nuốt một ngụm nước miếng, nữ ma đầu dạy ra chính là không giống nhau, mặc kệ là kia chỉ miêu vẫn là như thế cái vóc dáng thấp tiểu thí hải. Đều không giống thường nhân A. Hảo hảo. Chúng ta lại hướng trên lầu đi một chút. Lâm Hạc Hiên ra tiếng đánh vỡ cái này quỷ dị không khí, lại như thế đi xuống, không chuẩn bọn họ thật đúng là bị tẩy não, cho rằng nên như thế không hề cố kỵ sở thi thể mới xem như người bình thường đâu. Xấu hổ một phen, Mẫn Luật Phong chạy nhanh tiếp thượng, đúng đúng đúng, lên lầu, nhìn xem còn có cái gì ăn đồ vật. Ân. Phạn Thiên Hạm cũng nhận đồng gật gật đầu. Bất quá nàng không để ý những cái đó cái gì ăn. Dù sao nhiều cũng trang không đi, hiện tại nhiều như thế cái tiểu đậu đinh, bọn họ bên trong xe không gian đến lại giảm bớt một chút. Nàng hiện tại để ý chính là có cái gì hảo ngoạn, vàng nóng đồ vật, nàng hôm nay nên phát bao lì xì, bằng không còn như thế nào tích cóp tích phân, chống trải bằng hữu, mở rộng chữ vật cách ra. Nhìn chung quanh trừ bỏ một ít thứ long mầm bò sát quá tràn đầy dấu vết mặt đất, Phạn Thiên Hạm liền an tâm rồi vài phần. Ít nhất bị càn quét quá biệt thự hẳn là an toàn. Vì thế, tùy ý đi đến một bên, vớt một cái ánh vàng rực rỡ trang sức, lại đi đến một khắc sườn, ẩn giấu một khối sáng lấp lánh đá quý, bên kia tranh chữ cũng nhìn không tồi. Chậm rãi liền rơi xuống phía sau. Bất quá giờ phút này lại không ai đặc biệt chú ý nàng, cho dù dính người như tiểu cấp tử, ở phía trước bị Phạn Thiên Hạm kích khởi ý chí chiến đấu hạ, hiện tại chính hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang tiếp tục sở thi thể chung. Còn đừng nói, càng sờ càng thuận tay. Nhân tiện còn lấy ra vài đem lực sát thương cường đại thương, cuối cùng, còn không quên oán hận đạp mấy đá, lấy kỳ thù hận. Xem mặt sau mấy cái đại nam nhân càng xem càng cảm thấy thú vị, nay tiểu đậu đinh thật đúng là không sợ. Tấm tắc, cũng không biết này người một nhà là như thế nào lớn lên, lá gan đều như thế đại. Vô pháp vô thiên A đây là. Duy độc đồng dạng dừng ở mặt sau Lâu Viêm tiêu đối Phạn Thiên Hạm động tác chú ý vài phần. Nhìn kia từng cái biến mất đồ vật. Còn tưởng rằng nàng có không gian thu vào đi, bất quá chuyên môn thu này đó ánh vàng rực rỡ, lấp lánh lượng giá trị tiền đồ vật, chẳng lẽ là có cái gì cổ quái. Vẫn là nói quả nhiên liền tính là nàng như thế cái không giống người thường nữ nhân, cũng thích này đó xinh đẹp trang sức ngoạn ý nhi. Lâu Viêm kêu nhấp môi, như suy tư gì, tâm tư không tự giác liền bay tới kia chính con môi, nội tâm sung sướng nhân thân thượng. Sách. Hiện tại nhìn xem xác thật so trước kia những cái đó triển người nữ nhân xinh đẹp thuận mắt nhiều. Ân, cái này không tồi. Không quá để ý Phạn Thiên Hạm tiếp tục sung sướng phát bao lì xì, nhìn bên cạnh kia ánh vàng rực rỡ nạm toàn vách tường, trong tay lôi xà chợt lóe, một viên đá quý đã bị moi ra tới, theo sau dây lát biến mất ở trong tay. Cùng lúc đó, vừa giúp bao lì xì Lý Chính vui sướng trò chuyện thiên đâu. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, bao lì xì. GGG. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, bao lì xì. GGG. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, bao lì xì. GGG. Liên tiếp bao lì xì đi xuống phát, phía dưới đoạt cũng là nhạc phiên thiên. Len keng, thần long vị diện tiểu hắc long cướp được hồng bảo thạch một khối. Len keng, tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp cướp được lục đá quý một khối. Len keng, nguyên thủy vị diện thú nhân hy đức tăng cướp được đồ cổ mâm một cái. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, ha ha ha. Tiểu cô nương làm tốt lắm, ta liền nhìn ngươi lớn nhất phương, này hồng bảo thạch cấp tiểu ra tới một tá. Nguyên thủy vị diện thú nhân hy đức tăng, tiểu cô nương phát mầm cũng thực thích hợp chúng ta nơi này dùng, có lẽ chúng ta có thể lại nói dùng trái cây tới đổi loại này mầm. Vào đầu. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, ha ha ha. Ta cướp được lục đá quý, cùng ta mắt giống nhau xinh đẹp, ta ngày mai liền đem nó mang đi ra ngoài, hâm mộ chết mặt khác tiểu tinh linh, ha ha ha. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng, tử huy chân nhân ta còn là thích kia một bộ vương hy chi tự, viết rất có khí khái, phóng đãng không kềm chế được lại lộ ra tùy ý tiêu sái, thực phù hợp ta đại đạo. Không được, chân nhân ta có điều hiểu được, muốn đi bế quan tu luyện, các vị tiểu hữu. Chúng ta lần sau tái kiến. Nói liền lóe người. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp. Di, thật sự đi bế quan. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, thật sự đi. Ừ, bọn họ nhân loại chính là phiền toái, một bế quan liền phải 10 năm 8 năm. Ân, 10 năm 8 năm. Nhi khang tay. Sẽ không thật muốn bế cái 10 năm 8 năm con đi, kia nàng muốn túi càn khôn đâu. Phạn Thiên Hạm trợn tròn mắt. Trong lòng cái kia hồi à, nếu là thật chờ vị này chân nhân xuất quan, nàng đến chờ đến cái gì thời điểm đi. Không chuẩn tiểu đậu đinh đều trưởng thành đi. Làm gì tay tiện phát một bộ tranh chữ a. Trong lòng khóc không ra nước mắt, bất quá chính mình làm sự liền tính là quỷ cũng muốn thừa nhận. Không khóc, mỉm cười, trên mặt muốn bảo trì mỉm cười. Lâu Viêm Tiêu kinh ngạc nhìn nàng một cái, quả nhiên nữ nhân này là thích này đó ánh vàng rực rỡ trang sức. Nhìn giống như thật cao hứng bộ dáng. Phạn Thiên Hạm, cũng không. Đáng tiếc, hai người tư tưởng sai lệch quá nhiều, thế cho nên về sau Lâu Viêm Kiêu tưởng cân nhắc từ bên ngoài mang điểm ánh vàng rực rỡ trang sức trở về thảo tức phụ nhi niềm vui, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị đá ra ngoài cửa, bị phạt ngủ sofa. Hối hận thì đã muộn. Bất quá, đây đều là lời phía sau. Hiện tại Phạn Thiên Hạm chính tự hỏi có lẽ có thể từ mặt khác vị diện lộng cái không gian cái gì. Tỉ như nói khoa học kỹ thuật vị diện, trong tiểu thuyết không phải viết có không gian nút sao. Lại tỉ như nói ma pháp vị diện ma pháp không gian túi A. Trong lòng ngàn tư trăm chuyển, bất quá, vẫn là đến chờ đến 30 ngày sau nàng có thể nói chuyện mới được A. Ai? Lòng có điểm mệnh, tiếp tục phát bao lì xì, soát tích phân. Biểu tỉ, tiểu cấp tử thanh âm đột nhiên từ trước mặt truyền đến. Chương 62 tiền A xác thật là thứ tốt. A ngữ khí chậm chạp lên tiếng. Có chút chưa đã thèm ở kia được khảm đá quý lóe mù người mắt trên vách tường đảo qua, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía thanh âm phương hướng. Bất quá, này vừa nhấc mắt liền đối thượng từng đôi kinh ngạc ánh mắt. Ân. Đôi lông mày nhẹ trọn, thần sắc bình tĩnh thong dong, như là vừa rồi moi đá quý không phải nàng dường như. Ngay sau đó, chậm rãi một câu môi, như thế nào? Đều nhìn ta làm cái gì? Chưa thấy qua mỹ nữ đâu vẫn là chưa thấy qua người đảo góc tường A. Mẫn Luật Phong mấy người, là chưa thấy qua, hơn nữa vẫn là như thế nghĩa chính nghiêm từ thọc gậy bánh xe, đến nội mỹ nữ. Một lời khó nói hết A. Còn có là ai phía trước nói coi tiền tài như cặn bã, không cần bất động sản không cần thẻ ngân hàng, mà hiện tại. Hào đi, không chuẩn nàng chính là thích này đó sáng lấp lánh vàng nóng đồ vật. Vì thế... Phạn Thiên Hạm thích lóe sáng đá quý chuyện này thâm nhập nhân tâm, ngay cả tiểu cấp tử cũng ở tính toán, có thể hay không đi ngân hàng đem mò mỉ gửi lại ở nơi đó đá quý lấy ra tới đưa cho biểu tỷ, đá quý xứng mỹ nhân nhi, mò mỉ nói quả nhiên không sai. Xem đủ rồi không có. Phạn Thiên Hạm quét bọn họ liếc mắt một cái, cảm giác sâu sắc mờ mịt, này mấy chỉ thật là mạt thế hậu kỳ những cái đó hô mưa gọi gió siêu cấp cường giả. Khu khu. Đủ rồi đủ rồi. Lâm Hạc Hiên ho nhẹ một tiếng, đạm cười thu hồi ánh mắt. Lâu Viêm Tiêu cũng đi theo rời đi một chút tầm mắt, trên mặt biểu tình không hề dao động, chấn định đạm mạc, như là vừa rồi nhìn chằm chằm xem không phải hắn dường như. Cái này bức trang, nàng cấp thập phần, không hổ là súng ống đạn dược đầu lĩnh. Sách! Mắt thấy này không khí làm lạnh xuống dưới, tiểu cấp tử đầu nhỏ tả diêu hữu bãi, cuối cùng cặp kia còn mang theo điểm sưng đỏ đen lúng liếng mắt vừa chuyển, biểu tỷ, nơi này có một phiến mang khóa mật mã môn, có lẽ bên trong có cái gì bảo bối đâu. Nga, vậy các ngươi mở ra a. Phạn Thiên Hạm theo hắn tiểu béo tay xem qua đi, kia môn còn kín mít đóng lại đâu. Ngạch mấy người gãi gãi đầu, chính là mở không ra mới kêu ngươi a. Bằng không như thế nào có thể phát hiện ngươi kia tục khí yêu thích đâu. Sách! Thật vô dụng. Phạn Thiên Hạm khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau đi lên trước, liền thấy nàng ở trên cửa mân mê vài cái, mật mã, chìa khóa song trọng khóa an toàn liền như thế khai. Mọi người, sôi nổi trầm mặc, kinh ngạc. Nàng làm cái này sống giống như rất quen thuộc bộ dáng, phía trước xe Việt dã liền tính, xem hiện tại cái này, lúc này mới vài giây à, cái này được xưng toàn thế giới mới nhất hình cao cấp điện tử mật mã song trọng phối trí khóa liền như thế khai. Khai. Ngươi. Các ngươi mau đem chúng ta thả, ta ba chính là Vương Thiên Thành, một đạo vinh váo tự đắc thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Gì? Như thế nào không phải bảo bối a? Tiểu cấp tử thăm đầu xem qua đi. Đen lúng liếng mắt chuyển A chuyển A. Nha A, tính tình còn rất đại A. Đúng vậy, như thế nào hắn ba không gọi Lý Cương A. Mẫn Luật Phong mấy người cười nhạo một tiếng, đem đại môn đẩy ra, tầm mắt liền dừng ở phòng nội ba người trên người. Chỉ thấy bọn họ tay chân bị trói, hai nam một nữ, quần áo chật vật, trên cổ treo cái bánh nướng lớn, liền như thế phóng bọn họ tự sinh tự diệt. Phạn Thiên Hạ mày hơi nhăn, hai mắt mang theo xem kỹ ở bọn họ trên người đảo qua. Ba người tuy rằng chật vật điểm, nhưng là mơ hồ còn có thể nhìn ra bọn họ xuyên tất cả đều là đại bài, trên người trang sức cũng là đỉnh đặc treo, toàn thân liền viết một câu, ta là thổ hào, mau tới đoạt ta a. Không chói bọn họ chói ai. Lại ngước mắt nhìn xem chung quanh, này gian bảo hiểm kho lực phòng ngự phòng trường rất cường, trách không được không bị bạo tẩu thứ long mầm cấp hút đâu. Sách! Chỉ là đáng thương tiểu cấp tử cha mẹ gặp này thai bay vạ gió. Lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nơi này nếu không thứ tốt, vậy đi thôi. Ai, từ từ. Các ngươi cùng bọn bắt cóc không phải một đám người. Ba người sáu chỉ mắt động tác nhất trí sáng ngời. Đứng lại, ngươi nữ nhân này như thế nào như vậy à, mau đem chúng ta bung ra, ta ba ba có rất nhiều tiền, chỉ cần đã cứu chúng ta, giá tùy tiện các ngươi khai. Trung gian một cái xuyên giống bất lương thiếu nữ, trên mặt ô 7-8 hắc nữ tràn đầy vui sướng nhìn bọn họ. Dương giọng kêu lên. Đúng đúng đúng, ta ba chính là đệ nhất phú hào, chỉ cần thả chúng ta, liền cho các ngươi tiền. Rất nhiều tiền. Bên cạnh thanh niên cũng sốt ruột theo một câu, tuy rằng hiện tại mặt sáng mày cho, nhưng là cầm dương, trong giọng nói cảm giác về sự ưu việt chút nào không thêm ché lấp. Dứt lời, trên mặt còn mang theo nóng lòng muốn thử, một bộ các ngươi này đó người nghèo mau tới cúng bái ta đi xuẩn dạng. Lâm Hạc Hiên bước chân một đốn. Sắc mặt có điểm vi diệu, tiền A, sắc thật là thứ tốt. Hơn nữa bọn họ phía trước giống như cũng như thế trải qua. Lại đối lập thứ này xuẩn dạng. Sách, rất là mất mặt. Mẫn Luật Phong đồng dạng sắc mặt đỏ lên, không dám xem cặp kia mang theo dịch du chi sắc mắt, trực tiếp oán hận chiều kia ba cái niên thiếu vô chi người liếc mắt một cái chừng mắt nhìn trở về, ngoài mạnh trong yếu nói, tiền, cái gì tiền, ngươi xem chúng ta giống thiếu tiền người sao, mù ngươi mắt chó. Nếu là ta đem ngân hàng tiền toàn lấy ra, đều có thể vây thượng địa cầu 3-4 vòng, huống chi hiện tại tiền liền tính là cho ta chùi đít ta đều ngại dơ. Hừ. Dứt lời, cằm dương lên, khí chất ngẩng cao liền xoay người chạy lấy người. Tiểu cấp tử há to miệng, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn bị bi khí thúc thúc như thế có khí phách ra. Nguyên Đồng, không ảo, Phong ca cư nhiên có kỹ thuật diễn loại đồ vật này. Nguyên Khôi gãi gãi chính mình tóc đầu. Cốc lốc đứng ở tại chỗ. Trên mặt cũng lộ ra một chút bội phục biểu tình. Đi, Lâu Viêm Tiêu nhấp môi, thâm thúy con ngươi hơi lóe, cuối cùng ra lệnh một tiếng, chạy lấy người. A, Phạn Thiên Hạm dương môi cười cười, này mấy chỉ tuy rằng xuẩn điểm, bất quá còn quái thú vị. Ngươi, các ngươi còn bị trói ba cái phú nhị đại sợ ngây người, như thế nào sẽ có loại này không yêu tiền người đâu. Ân Phạn Thiên Hạm mắt hàm hài hước. Bên môi gợi lên một tia ác liệt độ cùng, cho các ngươi cái kiến nghị, nơi này tới rất nhiều người Nga, Có lẽ các ngươi kêu to vài tiếng là có thể dẫn mấy cái ái tiền người tới cứu các ngươi nha. Như vậy, chúc các ngươi vận may, tài kiến. Nói, cười khẽ gian vây vây tay, mang đi một mảnh vàng nóng đá quý, nhạn quá rút mau moi xong rồi trên vách tường giá trị tiền ngoạn ý nhi. Lúc này mới cảm thấy mị mãn lôi kéo nóng lòng muốn thử tiểu cấp tử chạy lấy người. Mà còn ở bảo hiểm kho nội ba người lúc này mới từ vẻ mặt ngộng bức chung như ở trong ngộng mới tỉnh. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng đồng thời bỏ qua một bên tầm mắt, há to miệng, đều à. Có hay không người a? Cứu người a? Ta ba ba là Vương Thiên Thành, chỉ cần đã cứu chúng ta, muốn cái gì liền cấp cái gì. Cứu mạng A. Chương 63 các ngươi giống cái nhỏ nhất nội tâm, đờ cờ cầu xem. Bọn họ đây là, nghe kia mau xé vỡ hết hầu tiếng quát tháo, Mẫn Luật Phong mấy người quả thực là một lời khó nói hết. Vừa thấy bên kia cười tủm tỉm thiếu nữ, liền biết này nhất định lại là cùng nàng có quan hệ. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, không có chôn tranh ý tứ. A, chính là làm cho bọn họ kêu cái vài tiếng, xem như tiện nghi bọn họ. Khóe môi tràn ngập ác ý một câu. Hồn nhiên bất giác chính mình làm cái gì ác liệt sự. Giơ tay sờ sờ tiểu cấp tử đầu nhỏ, ánh mắt phiêu xa, mất đi thân nhân thống khổ cũng không phải là ai đều có thể thừa nhận khởi. Cũng may, tiểu cấp tử cha mẹ đem hắn giáo thực hảo. Trong mắt hiện lên một tia nhu sắc, tiểu cấp tử, giúp biểu tỉ một cái vội, mang theo ngươi huynh đệ đi bên ngoài đi dạo, nhìn xem còn có hay không giống ngươi huynh đệ giống nhau giống loài. Tuân mệnh, biểu tỉ tiểu cấp tử nhấc tay cúi chào. Cười hì hì lên tiếng, theo sau xoạch xoạch liền hướng trong viện chạy tới. Ngươi liền như thế yên tâm người khác một người a? Mẫn Luật Phong nhìn kia vui sướng chạy xa vóc dáng nhỏ, kinh ngạc hỏi một câu, hiện tại cũng không phải là an toàn thế đạo. Yên tâm, Phạn Thiên Hạm nói một câu, nàng đương nhiên biết hiện tại đây là cái gì thế đạo, bất quá tiểu cấp tử bên người có một gốc cây biến dị thứ long mầm, còn có nữ vương miêu. Liền tính là tới 10 cái 8 cái tráng hắn cũng không thể lấy hắn như thế nào, đương nhiên, liền tính là tang thi tới cũng không có gì vấn đề. Bất quá, ngươi nếu là không yên tâm nói, các ngươi cũng có thể cùng nhau đi theo đi xem, ta ở chỗ này còn có chút việc nhì, chờ xong xuôi liền đi ra ngoài. Phạn Thiên Hạm giọng nói vừa chuyển, liền nói, Nga, chúng ta đây liền đi ra ngoài nhìn xem Lâm Hạc Hiên cười tủm tỉm, trong giọng nói mang theo điểm trêu chọc. Nói vậy cô nương này đến lưu lại là muốn cướp đoạt một ít chính mình đặc thù yêu thích đi, bọn họ hiểu. Còn lại vài người cũng là vẻ mặt ta hiểu biểu tình, sau đó lấy Lâu Viêm Tiêu là chủ, liền ra này gian thổ hào biệt thự. Phạn Thiên Hạm, bọn họ rốt cuộc hiểu cái gì a? Cái gì biểu tình a đó là? Bất quá, từ trước đến nay không như thế nào để ý người khác cái nhìn Phạn Thiên Hạm đảo mắt liền đã quên. Theo sau tiếp tục hướng tới dưới lầu trên vách tường tranh chữ xuất phát. Còn đừng nói, nơi này xác thật đủ thổ hào, kia tiểu tử phỏng trừng chưa nói dối, đệ nhất phú hào Vương Thiên Thành ra A, tấm tắc. Nước luộc thật đủ. Chẳng qua đáng tiếc, mặt thế tới rồi, hắn lao cha suối quẩy lạc. Sự không liên quan mình, cao cao treo lên, trong lòng còn có như vậy điểm tiểu hưng phấn. Nếu chân nhân bế quan, kia tranh chữ cái gì muốn hay không chờ hắn xuất quan đổi điểm mặt khác thứ tốt đâu. Tỷ như phía trước kia tẩy tủy đan a cái gì liền rất không tồi bộ dáng. Đáng tiếc, nàng không có không gian, cất chứa không được a. Buồn bực. Hảo đi, vẫn là trước đã phát đi, bằng không lãng phí tích phân, dù sao về sau còn có thể tìm được. Chọn lựa, toàn bộ có thể nhìn chúng đồ vật toàn đã phát. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, bao lì xì. Di và gờ. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, bao lì xì. Di và gờ. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, bao lì xì. Di và gờ. Lại là liên tiếp bao lì xì ra tới, phía dưới đều không vội mà nói chuyện thiếm, len ken vang lên, nhanh chóng đoạt bao lì xì chung. Chờ Phạn Thiên Hạm càn quét xong rồi một vòng lúc sau, cuối cùng là nghỉ ngơi một hơi. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, nha nha, cái này tiểu cô nương thực không tồi nha, có hay không hứng thú cùng ta học làm buôn bán a? Nhìn ngươi này hào phong kính nhi, ta liền thích ngươi như vậy hợp tác đồng bọn. Phạn Thiên Hạm, gì, đây là cái tân gương mặt, tinh tế sao? Giống như cũng có không gian nút bộ dáng. Yên lặng tính toán. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, a nha, tiểu cô nương đừng bị cái này giảo hoạt thương nhân lừa, hắn giảo hoạt nhất. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, Hừ, các ngươi ngu xuẩn nhân loại liền biết lừa lừa gạt đi. Phương Tây ma pháp vị diện thiên tài ma nữ vì vị ẩn. Hừ, ngươi này tiểu long, đừng đem ta cùng những nhân loại này đặt ở một cấp bậc. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, ha ha ha. Tiểu tâm vị vị ẩn phát cái độc ma pháp dược tề cho ngươi Nga. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê. Hừ, liền các ngươi này đó giống cái nhỏ nhất nội tâm. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, à, tiểu điểm điểm, dung tê mắng ngươi lòng dạ hẹp hòi đâu, mau ra đây à. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, uy uy. Thần bếp vị diện nữ thần bếp thu điểm, a lạp, tiểu long lại ở khi dễ nữ hài tử, không cho ngươi bánh kem ăn à. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, hoa. Không muốn không muốn à, ngọt ngào ngươi đừng nghe lạp lạp cái kia xuẩn tinh linh nói bậy, ta mới không có khi dễ nữ hài tử đâu. Hừ hừ, tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, a, ngươi mới là xú long đâu? Hàng năm không tắm rửa xú long. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, ngươi. Phạn thiên hạm xấu hổ, này lại là xảy ra chuyện gì? Văn tự đều không hiện ra. Tiểu thấp nhất, ký chủ thỉnh chú ý, kiểm tra đo lường đến thô tục cấm từ, giống nhau áp dụng đặc thù ký hiệu tỏ vẻ, để tránh ảnh hưởng các vị ký chủ thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Phạn Thiên Hạm, nàng nên nói cái này hệ thống rất có nhân văn quan tâm sao. Cuối cùng trầu này loạn xảo lấy thu điểm mỹ vị bánh kem kết thúc. Phạn Thiên Hạm cũng may mắn cướp được một cái anh đảo tiểu bánh kem, cắn một ngụm, nô, hai mắt hưởng thụ nhíu lại, thật rất mỹ vị, này đều có thể so với mặt lìn một bậc điểm tâm sư đi. Hào đi, tuy rằng nàng cũng không ăn qua là được. Vừa đi một bên ăn này vị ngọt nhi hạnh phúc đến bay lên. Di. Tiểu tỷ tỷ này bánh kem là chỗ nào tới? Mới vừa đi ra đại môn, Nguyên Đồng đã nghe mùi vị lại đây, một đôi mắt sáng lấp lánh liền nhìn chằm chằm trên tay nàng xem, chép chép miệng, tràn đầy thèm nhỏ dãi. Phạn Thiên Hạm ngó hắn liếc mắt một cái, nước miếng đều chảy ra. A, nơi nào chạy nhanh rũi tay lau lau, bất quá, cái gì đều không có. Lập tức, đối thượng cặp kia hài hước ánh mắt khi, hắn liền biết chính mình lại bị lừa. Buồn bực. À, Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, đem dư lại một ngụm nhét vào trong miệng, theo sau chuyển mắt nhìn về phía bên ngoài, ân. Như thế nhiều người a, đây là đổ ở chỗ này làm cái gì? Nàng hơi mang lạnh lẽo con ngươi ở phía trước đảo qua, biệt thự cổng lớn đang đứng một đám người, có nam có nữ, thần sắc khác nhau đứng ở nơi đó. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm thương, thoạt nhìn có chút chật vật. Nga, bọn họ a. Phỏng chừng là nghe được trên lầu quỷ khóc sói gào, lại đây nhìn xem. Mẫn Luật Phong nhìn nàng một cái, đôi tay ôm ngực nửa dựa vào trên tường, trên mặt treo bĩ khí ý cười như là xem vai hề dường như nhìn cửa những người đó. Nga, đôi mắt hơi trọn, kia nếu tới, liền đi vào ngồi ngồi đi, chuyện của chúng ta đã xong xuôi, liền đi trước. Phạn Thiên Hạm duỗi tay xoa xoa cái kia ngoan ngoãn đầu nhỏ, trên mặt treo cười khẽ gương mặt giả, cười thanh nhã ôn hòa. Theo sau nghiêng người liền hướng tới bên ngoài đi đến. Chương 64 váy trăng thiếu nữ nhanh nhẹn mà ra. Lâu Viêm Tiêu bên kia cũng không thể chí không, lạnh lẽo khí phách trên mặt không chút biểu tình, không có phản đối, bước chân dài liền đuổi kịp. Từ từ, các ngươi đứng lại, một đạo cất cao giọng nữ đột nhiên vang lên, liền thấy đứng ở trong đám người một cái váy trăng thiếu nữ nhanh nhẹn mà ra, vẻ mặt căm giận che ở Phạn Thiên Hạo trước mặt. Nàng hai mắt căm tức nhìn. Thanh âm thanh thúy rồi lại kích động, ngươi cái này cô nương như thế nào có thể như vậy à, vì cái gì thấy chết mà không cứu, hiện tại là mặt thế, chúng ta nhân loại hẳn là lẫn nhau trợ giúp không phải sao, ngươi như thế nào có thể như thế máu lạnh đâu. Còn có các ngươi này đó nam nhân không thể bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp liền tùy ý nàng lung tung làm, đem mạng người coi như trò đùa là không đúng. Một đôi xinh đẹp con ngươi mang theo thủy quang liền trường hướng về phía Lâu Viêm Tiêu mấy người, như là ở cầu bọn họ đừng bị nữ nhân này mê hoặc. Ân. Phạn Thiên Hạm lập tức không chuyển qua con nhi tới, nàng nhìn quen ích kỷ, âm hiểm gian trá hạng người, đảo thật đúng là không có gặp qua giống cô nương này giống nhau thánh mẫu. Như là nhìn đến giống loài quý hiếm dường như đánh giá nàng vài lần, váy trắng phiêu phiêu, dáng người rào hảo, khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp, đương nhiên so ra kém chính mình. Trong miệng nói trách trời thương dân lời nói, nhưng là trên mặt căm giận bất bình cùng ghen ghét chợt lóe rồi biến mất, còn là bị nàng bắt giữ cái rõ ràng. Sách! Nguyên lai là cái ngụy thánh mâu A. không đi xem Mẫn Luật Phong mấy người như là nuốt rồi bỏ dường như vặn vẹo biểu tình, mày liều hơi trọn, nga, vị này vĩ đại cô nương phải không, nếu ngươi cho rằng nhân loại muốn giúp đỡ cho nhau, kia vì cái gì ở chỗ này chống đỡ ta đâu, nghe một chút, trên lầu ba người kia giọng nói đều mau kêu phá, ngươi cư nhiên còn có thời gian ở chỗ này cùng ta ma kỷ, có thời gian kia sớm đem bọn họ liền xuống dưới. Nga, vẫn là nói ngươi cảm thấy ở chỗ này biểu diễn một chút ngươi như thế vĩ đại lại thánh mẫu tình cảm, so đi lên cứu người càng quan trọng đâu. Ân. Phía trước ôn hòa thanh nhã ý cười biến mất vô tung, thanh âm mị mà mang theo hài hước, một đôi thủy mắt đảo qua, mặt sau đi theo một đám thiếu nữ tin chúng nhóm sôi nổi gục đầu xuống, không dám cùng chi đối diện. Ngươi, kia trương thanh lệ khuôn mặt nháy mắt đỏ lên, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu, ta đây là ở giảng đạo lý, cứu người đương nhiên rất quan trọng. Hạo tử ca, ngươi trước đi lên cứu người. Biến sắc mặt dường như nhu hòa đối với bên cạnh một cái ngạnh lãng nam sinh nói. Ai, hảo. Nam sinh gật gật đầu, trên mặt mang theo thẹn thùng chi sắc, ngước mắt nhìn Phạn Thiên Hạm, lại hưu một chút rũ xuống đầu, sau đó buồn đầu liền hướng bên trong chạy tới. À, Phạn Thiên Hạm khỏe mắt vừa nhấc, thật là có cái thiệt tình thực lòng đi theo nữ nhân này à. Tấm tắc. Kỹ thuật diễn không tồi sao. Vì thế, nàng lại mang theo ác liệt mở miệng, tấm tắc. Vị cô nương này, ta nên nói ngươi là thiện lương qua đầu đâu, hay là nên nói ngươi một chút không đem bằng hữu đương bằng hữu đâu, ngươi liền như thế trực tiếp làm hắn đi vào a, sẽ không sợ bên trong có nguy hiểm. Ta vừa rồi chính là thấy không ít thầy khô ở bên trong đâu. Là cứu người xa lạ làm ra vẻ quan trọng đâu. Vẫn là chính mình thân cận người quan trọng đâu. Vẫn là nói, ngươi căn bản chính là cái giả nhân giả nghĩa cô nương. Chỉ vì cho chính mình trồng lên một tầng thiện lương vĩ đại ra đâu. Tiếng nói vừa dứt, tiểu cấp tử mắt trừng tròn trịa, biểu tỷ thật là lợi hại a, tài ăn nói như thế bổng. Hừ, phía trước cái kia hư tỷ tỷ khẳng định là ghen ghét biểu tỷ so nàng xinh đẹp. Nguyên đồng mấy cái cũng sôi nổi cười, nay tiểu tỷ tỷ dỗi khởi người tới thật đúng là chuẩn cờ mờ nờ giờ, nói xinh đẹp a. Ngươi, đối diện kia trương thanh lệ mặt nháy mắt một cái vằn mèo, ngươi. Ngươi nói bậy, ta xem ngươi một người từ bên trong ra tới, ngươi một cái nhu nhược cô nương đều có thể, hạo tử ca mới sẽ không có việc gì. Nga, có lẽ ta rất lợi hại đâu. Ngươi cái kia hạo tử ca không lợi hại ra không được làm sao bây giờ. Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt hơi rũ, lông mi nhỏ dài, ngón tay búng búng tiểu cấp tử trên vai lượng phiến tiểu nộn Diệp Nhi. Thằng đem nó đạn cuộn tròn đi lên, lúc này mới câu môi cười cười. Mà bên chân nữ vương miêu lại hưu lập tức chạy trốn đi ra ngoài. Ta không tin, hạo tử ca chính là rất lợi hại. Hơn nữa ngươi dáng vẻ này, phỏng trừng sức lực còn không có ta đại đâu. Như thế nói, như là lập tức tìm về tự tin, cằm đều dơ lên tới. Ha ha, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, điểm này kỹ thuật diễn không quá quan a. Phạn Thiên Hạm nhìn trên mặt nàng lộ ra vài tia cảm giác về sự ưu việt, trong lòng cười nhạo. So nàng biểu hiện càng rõ ràng chính là phía sau Mẫn Luật Phong vài người. So nữ ma đầu sức lực đại, phụt. Đây là ở giảng chê cười sao. Ha ha ha ha. Thật tốt cười, quả thực là bọn họ mấy năm nay nghe qua tốt nhất cười chê cười. Có. Có cái gì buồn cười. Xinh đẹp mắt đẹp trừng, nhìn kia một đám tuấn mỹ người, trên mặt đỏ bừng. Ha ha. Không có gì, bọn họ chỉ là cảm thấy ngươi kiến thức nông cạn. Là cười trắng ra điểm, đừng để trong lòng. Phạn Thiên Hạm câu môi cười khẽ. Ta hướng trong lòng đi. Chọc tâm hoa tử A. Mà nàng sợ cho rằng lợi hại hạo tử ca, chính nhìn trước mắt trống không đại sảnh trận tròn mắt. Như thế nào bên ngoài thoạt nhìn tráng lệ huy hoàng, tao bao đến không được trang hoàng. Bên trong cư nhiên trống rỗng, liền trương cái bản đều không có, bị Phạn Thiên Hạm phát bao lì xì, nguyên thủy vị diện liền thích cái này. Chẳng lẽ kẻ có tiền liền thích trông cửa mặt sao? À, đột nhiên trước mắt chợt lóe, như là cái gì đồ vật hiện lên, trực tiếp một điều kiện phản xạ giơ tay chắn mặt. Chỉ nghe thấy thứ lạp vài tiếng vang, cảm giác trên người bị cái gì tập kích dường như, cả người sợ hãi đến không được. Thẳng đến nửa ngày lúc sau, lúc này mới run rẩy buông tay, lộ ra một chi mắt xem xét, trên người nhưng thật ra không chịu cái gì thương, nhưng là quần áo trở nên một cái. Cái này biệt thự chẳng lẽ có cái gì xé người quần áo đặc thù quái vật, thật đáng sợ. Miêu miêu. Tránh ở chỗ tối nữ vương Miêu Kiều Kiều mềm mại kêu một tiếng, tiểu cằm dương lên, thử cái này nhân loại ngu xuẩn. Vương Chi miệt thị. Bước tiểu miêu bước qua cùng tiểu tỷ tỷ thảo thưởng đi miêu đêm nay lại có đùi gà ăn. Nhìn đã trở lại nữ vương miêu, Phạn Thiên Hạm trong mắt hiện lên ý cười. Hảo, không cùng các ngươi lãng phí thời gian, các ngươi ở chỗ này chờ ngươi hạo tử ca đi, chúng ta đi trước. Ngươi, ngươi, ta kia thiếu nữ trừng mắt mắt đẹp, thánh mẫu hình dáng rốt cuộc trang không được, vẻ mặt ngộng bức nhìn cái này không dựa theo bài lý ra bài người nên ngang mà đi. Chương 65 hai mảnh lá cây run a run. Đều đem kia chính nghĩa thiếu nữ rôi đỏ mặt tía hai nói không ra lời, mặt sau những người đó liền càng không dám vuốt dâu hùm, sôi nổi tránh ra lộ. Đi theo phía sau cùng nhau chịu người kính sợ Mẫn Luật Phong hai mắt sáng lên, tâm sinh cảm khái, này nữ ma đầu còn rất uy phong a. So với hắn ở đám kia tiểu đệ trước mặt còn uy phong đâu. Xem ra về sau không thể cùng nàng trực diện rằng co. Này nói chuyện làm giận ngữ khí lưu lưu lưu, nhìn đem kia nữ khí. Rất đại khoái nhân tâm. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt hơi sườn, nhìn thoáng qua kia khí phách hăng hái nữ nhân, kia lãnh ngạnh khỏe môi không tự giác mà gợi lên, nữ nhân này à. Trong giọng nói mang theo chính mình cũng không biết bất đắc gì ấm áp. Phía sau Nguyên Đồng, tiểu cấp tử vậy càng vui vẻ, vẻ mặt tiểu tỷ tỷ, biểu tỷ, đồng đồng đác, bọn họ về sau phải hảo hảo học tập. Miêu miêu, đó là buồn miêu tiểu tỷ tỷ chính là nhất đồng đát. Lông xù xù nãi màu vàng đầu nhỏ vừa nhấc, nhưng thần khí rồi. Một hàng bảy người một miêu một cây thảo, như là chiến thắng gà trống, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang hướng tiểu cấp tử ra biệt thự đi đến. Chính là mới vừa đi tới cửa. Phạn Thiên Hạm bước chân một đốn, đột nhiên lánh hạ mặt, mày nhăn lại, các ngươi là ai? Trong viện, mới vừa tính toán đẩy cửa mà vào một cái hoàng bào thanh niên hậm hực thu hồi tay. Theo sau chỉ thấy mấy cái màu lông không đồng nhất thanh niên đồng thời quay đầu lại, hai mắt có hứng thú cùng đối với nàng trên dưới đánh giá một phen. Cầm đầu hồng mao thanh niên khỏe mắt một trọn, vẻ mặt bĩ khí hướng về phía nàng thổi cái huýt sáo, nha, có người tới, vẫn là cái tiểu mỹ nữ à. Ngữ khí ngả ngớn đến cực điểm. Ngoa tào, này liền không thể nhịn. Mẫn Luật Phong âm thầm đem tầm mắt phương hướng Phạn Thiên Hạm trên người, chờ nàng lại đại phát thần uy. Bất quá. Giờ phút này Phạn Thiên Hạm lại không có phía trước kia đàm tiếu gian, cường bắt hôi phi yên diệt khoái ý tiêu sái, ngược lại vẻ mặt âm trầm nhìn về phía đối phương, bên ngoài chiếc xe kia là của các ngươi. A, bị đột nhiên hỏi như thế một câu, đối diện mấy cái nhị bức thanh niên sửng sốt. Thực mau liền hiểu rõ cười, vẻ mặt tái muội hướng về phía nàng làm mặt quỷ nói, đúng vậy muội muội, đây chính là mới nhất hình đua xe, giá trị 100 triệu đâu, như thế nào? Đi theo huynh đệ mấy cái đi, có thể so đi theo này những đại thúc khá hơn nhiều, hắc hắc. Thiếu tấu mắt xếp nhìn Mẫn Luật Phong mấy người, dáng vẻ lưu manh, vẻ mặt cười xấu xa thêm kinh bỉ. Một chút cũng không sợ bọn họ trên người khí thế, từ phương diện nào đó tới xem, bọn họ dũng khí đáng giá kính nể. Ân, vậy là tốt rồi. Phạn Thiên Hạ ý vị không rõ hừ một tiếng, thu hồi trên người kia âm trầm hơi thở, ngược lại trêu chọc kia hai mảnh tiểu nộn diệp. Tiểu cấp tử, phía trước kêu ngươi bang vội như thế nào? Ngươi huynh đệ có bao nhiêu đồng loại a? À, tiểu cấp tử vẻ mặt ngốc manh lấy lại tinh thần, biểu tỷ a, tiểu long nó nói nó có rất nhiều đồng loại. Nô, vậy là tốt rồi, khoe môi hơi hơi một câu, sâu thẳm trong mắt hiện lên ánh sáng nhạt. Phía sau Nguyên Đồng run bần bật, tổng cảm thấy tiểu tỷ tỷ ở ấp ủ cái gì đại âm mưu dường như. Nhìn bọn họ tự quyết định, phía trước những cái đó hoàng mào không làm. Uy uy, tiểu mỹ nữ như thế nào không để ý tới người, như thế nào, cùng các ca ca đi thôi, ca mang ngươi đi ăn sùng mặc sướng đi. Dứt lời, mấy cái tạp mao thanh niên sôi nổi ái muội nở nụ cười, hai mắt càng là thèm nhỏ dãi không kiêng nể gì, một tấc ở trên người nàng đảo qua, soi mói nói, hừ, tiểu mỹ nữ dáng người không tồi sao, này mặt lớn lên cũng là thủy linh linh, so tivi thượng mình tinh kêu cái gì tiên tiểu tiên nữ thật xinh đẹp. Tấm tắc. Đại ca, kêu kêu linh tiên, bất quá này mỹ nữ sắc thật so linh tiên còn xinh đẹp, muốn hay không chúng ta. Hắc hắc. Đêm nay tới sảng một sảng A. Một hoàng bao hai mắt sắc mị mị ngưng lại ở trên người nàng hoàn toàn không rời đi quá. Cũng có thể. Hồng bao đại ca mắt đăm đăm, phiêu phiêu rụt thằng, vừa định gật gật đầu. Nhưng là giây tiếp theo. A, Vu Thảo. Một quyền ở giữa hồng tâm. nắm tay tới quá nhanh, công kích tới quá mạnh, liền lời nói đều nói không rõ. Ngươi nguyên bản không kiêng nể gì mấy cái đáng khinh thanh niên nhìn đột nhiên đi vào trước mặt ra tay lưu loát nữ nhân, trợn tròn mắt. Dáng người sừng sững, âm u chỗ, Phạn Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, miệng thiếu liền đừng nói nữa, Lan. Bằng cái gì một tay đỡ kia chảy máu mũi hừng mau, một bên còn trừng lớn mắt, cường trang chấn định trừng lại đây. A, bằng cái gì, bằng cái này có thể chứ? Phạn Thiên Hạm nhu hòa đến quỷ dị cười. Tiêm chỉ chơi chuyển, một cái màu tím lôi xà xèo xèo lập lòe, bị nàng không chút để ý thưởng thức. Ngón tay ngọc lôi xà, ánh kia trương trắng non ánh sáng khuôn mặt, phá lệ thấm người. Nhưng, có thể mấy cái tạp mao thanh niên đối với kia xèo xèo ngoạn ý nhi được rồi cái trọi gà mắt nhi, gian nan nuốt nước miếng một cái. Trên mặt hai hàng mì sợi to, bọn họ như thế nào liền gặp gỡ này mang thứ mỹ nhân nhi đâu. Nói tốt mà thế mỹ nữ như mây, hậu cung vân tới đâu. Nói tốt một giây đi lên đỉnh cao nhân sinh đâu. Phạn Thiên Hạm, suy. Tiểu thuyết xem nhiều đi, liền này Đức Hạnh còn muốn đương vai chính, ha ha. Ánh mắt một hành, kia hiện tại có thể lăn, ân. Lăn, lập tức lăn nói xong, mấy cái tạp mao kẻ ra quần, liền đại ca cũng không rảnh lo, chạy nhanh trên chân đánh ngã nhanh như chớp nhi chạy. Ui ui, các ngươi này đàn nhãi danh, từ từ ta a dừng ở mặt sau hồng mao một tay che lại cái mũi. Một bên cất bước thẳng truy, kia hốt hoảng hình dáng, xem Mẫn Luật Phong chưa đã thèm. Chép chép miệng, liền như thế kết thúc. A, như thế nào khả năng? Phạn Thiên Hạm dương môi một câu, trong mắt ác ý tẫn hiện. Bất quá, trước đó ta đói bụng, ăn trước cái cơm đi. Đến nỗi bọn họ. Hảo, ta lập tức liền đi thiêu Mẫn Luật Phong run run thân mình, như thế âm chắc chắc cười. Quả thực so đại điểu kia hồ ly cười đều đáng sợ. Ân. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, đảo thật không nghĩ tới người này như thế tự giác, đều tự cam tình nguyện đương đầu bếp, không tồi. Vào đi thôi. Lâu Viêm Tiêu nhìn này hai người hố động, không tự giác mà nhẹ nhướng mày. Ra tiếng đánh gãy này đối thoại. Mẫn Luật Phong hầm hực nhắm lại miệng, nguyên bản còn tưởng nói cái gì, bất quá lại bị nhà mình lao đại kia mặt lạnh dọa một cái giật mình, chạy nhanh xám xịt lăn đi phòng bếp. Cuộc sống này thật là vô pháp qua, không chỉ có muốn thời khắc lo lắng kia nữ ma đầu ra cái gì ám chiêu, còn muốn xem lão đại mặt lạnh, buồn bực có thể hay không thể hội một chút đầu bếp khổ a. Lâm Hạc Hiên an tĩnh đi theo tả hữu, duỗi tay lấy thác gọng kính, trong mắt kính quang chợt lóe, hai mắt ở kia hai người trung gian dao động. Tiểu cấp tử nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, còn trầm tĩnh ở biểu tỷ phía trước tư thế vai hùng. Vươn bụ bấm tay nhỏ vỗ vỗ trên vai hai mảnh tiểu trồi non, tiểu long huynh đệ, biểu tỷ rất lợi hại đúng hay không? Hai mảnh lá cây run a run. Biểu tỷ phân phó chuyện của chúng ta nhất định phải làm tốt, buổi tối ngươi trở về ta thỉnh ngươi uống nước. Nói, mặt mang tươi cười liền đem tiểu nộn diệp phóng tới trên mặt đất, đi thôi, muốn làm được xinh đẹp một chút, muốn giống biểu tỷ học tập. Hai mảnh lá cây run a run, không biết nghe không nghe hiểu. Vươn hai điều cằn cần liền bẹp bẹp hướng phía ngoài chạy đi, không trong chốc lát liền chui vào trong đất biến mất bóng dáng. Nguyên Đồng tò mò vươn đầu lại đây, "Gì? Vóc dáng nhỏ, ngươi tiểu long huynh đệ nghe hiểu ngươi nói chuyện sao? Còn có biểu tỷ phân phó làm cái gì sự tình đi? Ngươi cùng ta nói bái." Chương 66 dị năng thức tỉnh. Nguyên Đồng chớp chớp mắt, ngập nước, ý đồ dùng bán manh tới đổi lấy vóc dáng nhỏ hảo cảm, chứng minh hai người bọn họ là một đám. Đáng tiếc, tiểu cấp tử cơ linh đâu, hừ, một tiếng, đầu nhỏ dương lên, mới không bằng cái này kêu chính mình vóc dáng nhỏ nộn mặt chia sẻ tiểu bí mật đâu. Biểu tỷ, nhuyễn manh kêu một tiếng, bước tiểu bước chân, cọ cọ cọ liền hướng tới phía trước người đuổi theo. Hừ, thật là không ngoan vóc dáng nhỏ. Nguyên Đồng mắt chừng, hắn này trương mọi việc đều thuận lợi hoa hoa mặt cư nhiên lại một lần thất thủ. Anh. Quả nhiên trước kia này đó nữ nhân nịnh hót hắn nói đều là giả. Cái gì gọi là nam nữ giả trẻ thông ăn à, hiện tại rõ ràng liền có một cái tiểu tỷ tỷ cùng một cái vóc dáng nhỏ không ăn. Nguyên Khôi hàm hậu ngay thẳng trên mặt treo đồng tình, quạt hương bổ đại bàn tay vô vô nhà mình đệ đệ bả vai lấy kỳ an ủi. Bất quá rốt cuộc gãi gãi tóc đầu, vẫn là bên trong đồ ăn tương đối hấp dẫn người. Nguyên Đồng, bất đắc dĩ, chỉ có thể mếu máo đuổi kịp. Quả nhiên vẫn là làm tang thi cắn một ngụm thức tỉnh dị năng tương đối hảo, nói không chừng là có thể cùng tiểu cấp tử huynh đệ câu thông đâu, không phải phát trong chốc lát thiêu sao, hắn có thể thừa nhận. Sơ sơ đầu, gì, có điểm năng. Cặp kia ngập nước mắt tức khắc sáng ngời, bạch bạch bạch liền chạy vào phòng, đại ca, ta phát sốt. Nguyên Khôi, a vò đầu không nói. Lão đại, ta phát sốt. Mắt trông mong xoay cái phương hướng, tiếp tục nói. Ân. Lâu Viêm Tiêu nhướng mày, không để ý tới, loát vén tay háo liền đi vào phòng bếp. Ta tới. Phong ca, ta phát sốt. Mẫn Luật Phong, đã biết, người trước đi ra ngoài, đừng ở chỗ này nhi chiếm địa phương, ta mối đều với không tới. Nguyên Đồng buồn bực, ngữ khí hạ xuống, Hiên ca, ta phát sốt. Lâm Hạc Hiên đẩy mắt kính, ân, khả năng ngươi yêu cầu một bao thuốc hạ sốt, vừa lúc, tiểu cấp tử ra liền có bị cái này, nhi đồng bài tiểu hoa hướng dương cảm mạo linh. Nguyên Đồng, cái gì thời điểm hắn đều cùng tiểu cấp tử một cái cấp bậc. Buồn bực thêm một vạn điểm thương tổn, cuối cùng quay đầu, tiểu tỷ tỷ, ta phát sốt. Đang ở cùng tiểu cấp tử vui sướng thu nạp thứ tốt Phạn Thiên Hạm lỗ thai khẽ nhúc nhích. Ân, phát sốt. Nguyên Đồng hai mắt sáng ngời. Có điểm hy vọng, vẫn là tiểu tỷ tỷ hảo áp vì thế chạy nhanh gật gật đầu. Đúng vậy, ta phát sốt, tuy rằng là sốt nhẹ, nhưng là xác thật yêu. Ân, lại đây ta xem. Phạn Thiên Hạm trong giọng nói mang lên điểm ý cười. Nga nga, tới. Nguyên Đồng vẻ mặt sung sướng chạy trốn qua đi, cuối cùng có người để ý đến hắn. Phạn Thiên Hạm không thể chí không cười, đối với hắn mặt nhìn kỹ xem, ửng đỏ, xác thật có phát sốt dấu hiệu. Sốt nhẹ, đầu óc lại rõ ràng, xem ra thật là dị năng thức tỉnh dấu hiệu. Quả nhiên, đời trước quỹ đạo vẫn là sẽ kéo dài. Như thế nào? Nguyên Đồng vẻ mặt tò mò, tiểu tỷ tỷ nhìn qua tuy rằng thực không chuyên nghiệp bộ dáng, nhưng tổng cảm thấy hiểu rất nhiều. Nô! Không cứu, chuẩn bị tìm trương giường nằm hảo đi. Phạn Thiên Hạm vuốt ve cằm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Nguyên Đồng miệng trương đại, có chút không dám tin tưởng. Ai, như thế nào liền không cứu đâu. Hắn hiện tại còn êm đẹp tồn tại a, trừ bỏ có điểm phát sốt nhẹ, mà khác eo hảo chân hảo thân thể hảo a trên mặt chính là một suy sụp. Đừng giới, tiểu tỷ tỷ, ngươi nhìn lại, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu vớt một chút. Chuyện như thế nào nhi? Nghe tiếng đi tới Lâm Hạc Hiên hỏi. Nguyên Đồng vừa thấy hắn, tức khắc muốn tìm tới rồi cái gì dựa vào. Hoa, tiểu tỷ tỷ nói ta không cứu. Muốn ta tìm trương giường nằm hảo, anh. Ta phải cái gì bệnh nan y gì sao, hoa ô. Hiên ca A, ngươi đến giúp ta tìm xem bác sĩ vẻ mặt khóc chít chít liền bỏ qua đi. Sách Lâm Hạc Hiên rất là ghét bỏ đem hắn hướng bên cạnh đẩy đến Nguyên Khôi trên người. Ngược lại nhìn về phía bên kia chính cười tủm tỉm nhìn Phạn Thiên Hạm trên người, này rốt cuộc là cái gì tình huống. Hắn nhưng không tin Nguyên Đồng lời này là thật sự, tám phần là cô nương này lại ở đầu hắn. Ha ha, ta đây là ở chúc mừng hắn. Phạn Thiên Hạm ngó hắn liếc mắt một cái, tràn đầy nghiêm túc nói. Lâm Hạc Hiên, mồ hôi lạnh, chúc mừng có thể sử dụng không cứu này ba chữ sao. Chúc mừng cái gì? Hơi mang trầm thấp tử tính thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Phạn Thiên Hạm theo bản năng ngước mắt, liền ấn vào kia một đôi thâm thúy mắt đen bên trong. U ám, thâm thúy, như là muôn vàn sao trời va chạm, tắc nứt giống nhau táo bạo cực nóng. Bất quá rồi lại thần bí làm người chìm đắm trong đó. Biểu tỷ, A Phạn Thiên Hạm bỗng nhiên hoàn hồn, âm thầm ảo não nhíu hạ mày, này nam nhân không có việc gì mắt trường như thế đẹp làm cái gì. Lấy lại tinh thần, chúc mừng, tự nhiên là chúc mừng hắn muốn thức tỉnh dị năng, tìm cái trên giường nằm hảo, phòng trừng muốn ngủ thượng mấy cái giờ thì tốt rồi. Vô tâm tư lại đầu bọn họ, Phạn Thiên Hạm trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Phòng bếp nội Mẫn Luật Phong đồ ăn đều khiếp sợ nhảy ra nồi. Chạy nhanh nồi sạn một ném, đồ ăn cũng không thiêu, cá cũng không băm, cấp hống hống liền vọt ra. Cái gì thức tỉnh dị năng? Không bị tang thi cắn cũng có thể thức tỉnh dị năng sao? Kia hắn phía trước còn ở do dự cái gì kính nhi a? Chuẩn bị tâm lý không được đầy đủ hưởng phí sao? Gì? Ta chưa nói quá sao? Phạn Thiên Hạm trừng mắt chử, hơi mang kinh ngạc nhìn trở về. Đối diện bốn cái nam nhân, từ cao đến lùn, động tác nhất trí lắc đầu, chưa nói. Nga, vậy được rồi, phỏng chừng là đã quên. Phạn Thiên Hạm nhún vai, đến nỗi có phải hay không thật sự đã quên chỉ có nàng chính mình đã biết. Mẫn Luật Phong phát điên, hắn nói cái gì tới, nữ ma đầu chính là nữ ma đầu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nàng tính tình ác liệt đâu. Lâm Hạc Hiên nghiêm túc lấy thắc mắc kính, thỉnh cầu cô nương nói cho chúng ta biết đi. Nô, nhìn bọn họ kia nghiêm túc hình dáng, Phạn Thiên Hạm thần sắc hơi liễm, hảo đi, dị năng thức tỉnh chia làm hai loại hình thức, đệ nhất loại liền như ta phía trước theo như lời, bị tang thi cắn, có 1% khả năng sẽ thức tỉnh, mà đệ nhị loại tự nhiên thức tỉnh, chính là người đột nhiên phát sốt nhẹ, sau đó ngủ thượng mấy cái giờ nhẹ nhàng liền thức tỉnh dị năng. Như thế đơn giản. Mẫn Luật Phong trừng lớn mắt, kinh ngạc. Đệ nhị loại thức tỉnh nói vậy không phải mỗi người đều có đi. Lâm Hạc Hiên nhạy bén phát ra nghi vấn. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, bingo, đáp đúng. Xác thật không phải mỗi người đều có thể thức tỉnh dị năng, giống như là sẽ không mỗi người đều sẽ cảm nhiễm virus trở thành tang thi giống nhau. Đến nỗi đây là cái gì căn cứ, ta chỉ có thể nói cho ngươi thân thể càng khỏe mạnh người càng tốt. Kia, đó có phải hay không chứng minh ta cũng có thể thức tỉnh dị năng? Mẫn Luật Phong kích động mặt, hai mắt như là đèn pha dường như, ngói lượng ngói lượng. Chương 67 phát sốt đương chuyện tốt. Giải, ai biết được. Phạn Thiên Hạm nhún vai. Mẫn Luật Phong, nữ nhân này thỏa mãn một chút hắn kích động tiểu tâm tình sẽ chết ta. Nguyên bản kích động hương phấn cũng theo Phạn Thiên Hạm này trương ta cái gì cũng không biết mặt mai một chút. Phạn Thiên Hạm vô tội mặt, lúc này đây nàng là thật sự không biết ta. Mẫn Luật Phong nhân vật này nàng ở đời trước hoàn toàn không nghe nói qua hảo sao. Này nhưng không trách nàng, nếu là Nguyên Đồng, Lâm Hạc Hiên bọn họ hỏi nói, nàng có lẽ tâm tình hảo sẽ cho điểm nhắc nhở. Ha ha ha, thân thể của ta khỏe mạnh nhất. Nguyên Đồng ở bên cạnh nhạc mắt cũng chưa, hoa hoa trên mặt tràn đầy sát, Phong ca, ta liền cùng ngươi nói muốn ăn ít thịt ăn nhiều đồ ăn, ngươi nhìn xem, ta hiện tại phát sốt đi, cho nên buổi tối ngươi thịt ta đều giúp ngươi ăn, ngươi khẳng định cũng có thể phát sốt. Mẫn Luật Phong, tiểu tử ngươi tưởng mỹ, mắt chừng, còn tưởng lừa dối hắn, hừ, nếu là thật ăn ít thịt sẽ thức tỉnh dị năng nói, đại điểu cùng Nguyên Khôi hai cái thịt so với hắn ăn còn nhiều làm sao bây giờ. Hừ, dù sao có bọn họ lót đế, hắn không sợ. Hơn nữa hắn hàng năm tập thể hình, cái gì bắp tay, cơ bụng tám khối hắn tất cả đều có, nếu là hắn như vậy đều không thể phát sốt, còn có ai có thể. Như thế tưởng tượng, nháy mắt liền nghĩ thông suốt. Trên mặt đắc ý rào rạt lên, tiểu tử ngươi chờ, ta thực mau cũng có thể phát sốt. Nguyên Đồng thấy hắn không mắc lửa, không khỏi bực mình. Đem đầu uốn éo, hoa hoa trên mặt mang theo khoe khoang, hừ hừ, dù sao ta hiện tại đã phát sốt. Lâm Hạc Hiên đứng ở bên cạnh tương đương vô ngữ, này hai người còn đem phát sốt đương cái gì chuyện tốt. Nếu là đặt ở mấy ngày trước, nhất định một người mắng một câu đầu đất nhi. Bất quá, Nguyên Đồng có thể trước thức tỉnh dị năng, không đạo lý Nguyên Khôi không được à, liền luận lượng vận động, hàng năm tập thể hình, như thế nào nói cũng là ca ca so Nguyên Đồng cái này đệ đệ hảo rất nhiều. Cho nên Phạn Thiên Hạm phía trước nói câu kia thân thể càng khỏe mạnh càng tốt vẫn là có điểm hơi nước. Nâng mắt kính, cặp kia hồ ly mắt lâm vào suy nghĩ sâu xa. Mẫn Luật Phong mắt phong vừa chuyển, như thế nào, đại điểu, nghĩ đến cái gì không có, liền ngươi này văn nhược thư sinh thân thể có thể phát sốt thức tỉnh dị năng sao. Nguyên Đồng tò mò hưng phấn mặt, đúng vậy, nếu là Hạc ca cùng Phong ca không thể thức tỉnh nói, về sau khiến cho ta tới bảo hộ các ngươi đi. Ha ha ha ha. Mẫn Luật Phong mắt trừng, kiên quyết không thừa nhận chính mình không được, tiểu tử ngươi hạt làm cái gì mộng tưởng hao huyền đâu, tin hay không liền tính ngươi thức tỉnh rồi dị năng, ta còn là có thể đem ngươi tấu một đốn A. Nguyên Đồng quật cường hùng hài từ mặt, không tin, có bản lĩnh ngươi tới A. Tới liền tới, ta sợ ngươi không thành. Nói, loát vén tay háo, còn dính dầu mỡ tay liền phải hướng trên mặt hắn hủy diệt. Ta trốn, hắc hắc, bắt không được ta, bắt không được ta. Tiểu tử ngươi cho ta đứng lại. Mẫn Luật Phong khí thẳng trừng mắt, đôi tay làm vô địch trạng, lập tức liền phải phát đại chiêu. Ta tới. Ta lại lóe lên, Nguyên Đồng thân mình linh hoạt, như là đả thông hai mạch nhâm đốc dường như, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, thật đúng là bị hắn một cái nghiêng người trốn rồi qua đi. Vì thế, không dừng lại xe Mẫn Luật Phong thẳng ngơ ngác liền nhằm phía trước, cũng chính là Nguyên Đồng sở chạm phía sau, Lâu Viêm kêu phương hướng. Đương tay chạm đến kia có chút khô ráo mềm mại vật liệu may mặc khi, Mẫn Luật Phong nháy mắt liền trợn tròn mắt, này quần áo như thế nào nhìn như thế quen mắt ta. Trừng mắt chử, mang theo điểm dự cảm bất tường vừa nhấc đầu, sau đó liền thấy được kia trương quen thuộc lại khí phách mặt. Lâu Viêm Tiêu đứng ở bên cạnh, tuấn mỹ khí phách, góc cạnh rõ ràng trên mặt lạnh lùng, ẩn chứa sắc bén con ngươi nhíu lại, nhìn kia chỉ dầu mỡ tay, trên trán gân xanh nhảy nhảy. Lão, lão đại dầm nuốt một ngụm nước miếng, cầu không bị tạc ga. Mẫn Luật Phong dọa thanh âm đều lơ mơ. Anh. Vì cái gì hắn như thế xui xẻo? Lâu Viêm Tiêu lạnh mặt trầm mặc, cặp kia sắc bén mắt ưng đảo qua, Mẫn Luật Phong lập tức thu hồi tay, nhanh chóng banh thẳng thân thể. Tức mỏng môi một nhấp, nếu không thể tự nhiên thức tỉnh dị năng, liền đưa đi uy tàng thi đi. Ngữ khí bá đạo lạnh thấu xương, như là khai phong lưới dao, thẳng cắm nhân tâm đế, đến xương làm người cả người dùng mình, rồi lại làm người thiệt tình thần phục. Hắn hoặc không ra, hoặc liền kinh sợ toàn trường, âm thầm ẩn tàng rồi hồi lâu bén nhọn răng nanh triển lộ không bỏ sót. Ân, là. Lâm Hạc Hiên mấy người nháy mắt đoan chính tư tưởng, biểu tình biến nghiêm túc, tràn ngập kính sợ. Trong xương cốt tâm huyết, sắc nhọn ra hết, chỗ nào còn có phía trước hồ nháo bất hảo tính tình A. Phạm Thiên Hạm ở một bên cắn môi cảm khái, quả thực một thế hệ kiêu hùng nhân vật A. Dị năng giả cùng phi dị năng giả chi gian khác nhau cực đại, khôn sống ngống chết, ở hiện tại cái này cá lớn nuốt cá bé mặt thế, không tiến tắc lui, không tàn nhẫn không được. Chỉ có hiện tại đối chính mình tàn nhẫn, như vậy kế tiếp tại đây hoàn cảnh ác liệt mặt thế mới có thể chiếm được tiên cơ, thu hoạch lớn hơn nữa ưu thế, tồn tại đi xuống cơ hội cũng đại đại gia tăng rồi. Cho nên, Lâu Viêm Tiêu này lãnh khốc vô tình nói, ở Phạn Thiên Hạm cho rằng, lại là đối thủ hạ huynh đệ tốt nhất phụ trách. Hiển nhiên, liền tính như Nguyên Đồng như vậy Thiên Chân cũng lý giải hắn trong giọng nói ý tứ. Ân, thực hảo. Lâu Viêm Tiêu sắc mặt hơi hoãn. Như vậy, hiện tại trước nấu cơm đi. Phía trước còn uy nghiêm khí phách lời nói lập tức nhảy tới ngũ cốc hoa màu, kia cường lực gáp bách tính nháy mắt biến mất vô tung. Nói xong, kia cao lớn đỉnh bạt thân hình xoay người liền chiều phòng bếp đi đến. Mọi người một trận vô ngữ hai mặt nhìn nhau. Mẫn Luật Phong, cho nên nói hắn này xem như tránh được một kiếp. Đỉnh bạt thân ảnh một đốn, góc cạnh hoàn mỹ sườn mặt hơi nghiêng, như thế nào, còn không qua tới hỗ trợ, chờ ta đi thỉnh các ngươi sao. Ân. Trầm thấp trung mang theo khàn khàn gợi cảm thanh âm truyền đến, làm người màng thai một cổ. Phạm Thiên Hạm nghe tiếng cũng là ngẩn ra, thằng nhãi này, uy hiếp người ngự khí như thế nào nghe như thế hoặc nhân đâu. So phía trước kia táo bạo thanh âm dễ nghe không ngừng gấp trăm lần A. Đào đào lô thai, chạy nhanh đem này tô đến trong lòng thanh âm móc ra tới. Nửa giây lúc sau, tại chỗ nháy mắt điểu thú đàn tán, nguyên bản còn tưởng lại thảo luận Mẫn Luật Phong cũng hầm hực nhắm lại miệng. Chạy nhanh xám xịt đuổi kịp.